Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2318 Vĩnh Hằng Điện. Trong thiên địa nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối, giống như bị một cái miệng lớn thôn phệ. Năm thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, toàn thân rách tung tóe, trong mắt có một tia chấn động. Đám người Vương Song xuất hiện không nói bất luận lời nói gì. Vung tay lên, thu hết tất cả cường giả phía bên phe bọn họ vào vạn giới châu. Ngay sau đó, bọn họ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một bên khác, Áo Đâu cũng xuất hiện, đồng dạng vung tay lên, thu thủ hạ vào trong một kiện bảo vật, nhanh chóng rời đi. Hư không triều tịch, thôn phệ vạn vật, dù cho mạnh như thánh giả cũng không nguyện ý bị bao phủ. Mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ vĩnh viễn ở trong mê thất. Rời đi tới chỗ xa, Áo Đâu mới dừng bước lại, thả những thủ hạ kia ra. Lúc này, sắc mặt hắn âm trầm, quần áo cũng tương đối lộn xộn, có 5 vết thương rõ ràng, trong đó có một vết thương sâu nhất, thiếu chút nữa xuyên qua thân thể hắn. Không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có loại cao thủ này. Sắc mặt Áo Đâu khó coi, tự lẩm bẩm, nói thật, nếu thật sự hợp lại, hắn có tự tin lưu toàn bộ 5 người toàn bộ lại. Nhưng ít nhất hắn cũng sẽ rơi vào kết cục trọng thương. Mình tích lũy ở cảnh giới này cũng đủ rồi, cũng là thời điểm đặt chân đến cảnh giới thánh giả. Dù sao, Vĩnh Hằng Điện còn có một lão gia hỏa, mặc dù ta không sợ, nhưng không có tu vi cảnh giới thánh giả, ứng phó cũng có chút phiền phức. Trong đầu Áo Đâu chuyển động vô số suy nghĩ, nhìn hắc ám chỗ xa, ánh mắt hiện lên một tia lãnh quang, chờ ta đột phá đến thánh giả. Dù cho tất cả mọi người các người liên thủ cũng chỉ lật tay được trong lúc đó. Một bên khác, đám người Vương Song xuất phát hướng về Vĩnh Hằng Điện, bên trong vạn giới châu, đám người vây lại một chỗ, đều đang thảo luận thực lực của Áo Đâu. Tôn giả cửu trọng thiên, tuy có thể đặt chân đến cảnh giới thánh giả, hơn nữa có thể hấp thu đại đạo của những người khác. Kẻ thù như vậy thiệt sự khủng bố đến cực hạn. Vương Lâm trầm giọng mở miệng, muốn đánh bại hắn, trừ phi tu vi của ta cũng là tôn giả cửu trọng thiên. Lần này 5 người chúng ta liên thủ, làm cho đối phương có chút kiêng kỵ. Nếu như một người gặp được đối phương, chỉ sợ ngay cả 10 chiêu cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. So với những người Lê Mông, thực lực Áo Đâu thật sự không chỉ mạnh hơn một bậc. Mấy người Dương Tiểu Nguyên cũng tán đồng gật đầu. Trước đó va chạm một cái cũng để bọn họ biết rõ ràng thực lực của hai bên. Dù cho mạnh như Vương Song cũng không thể không thừa nhận. Thực lực Áo Đâu bây giờ mạnh hơn so với tất cả mấy người bọn họ. Đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên, Vương Song cúi đầu suy tư. Đối với hắn mà nói, tốc độ tu hành cảnh giới tôn giả đã quá nghịch thiên. Đây đều là bởi vì thôn phệ thiên kinh, hấp thu đạo quả của người khác. Hiện tại hắn nếu còn muốn tiếp tục tăng lên, có lẽ phải đặt mục tiêu ở trên người những thiên kiêu dị vực này. Áo Đâu có thể thông qua hấp thu đại đạo những người bọn họ, chính mình cũng có thể thôn phệ toàn bộ đạo quả của bọn họ. Tiếp tục đi tới, đám người Vương Song lần nữa gặp một vài thiên kiêu dị vực. Lần này Vương Song trực tiếp vận dụng thôn phệ thiên kinh, hấp thu đạo quả của bọn họ. Không thể không nói, thực lực những thiên kiêu dị vực này cường hãn hơn rất nhiều so với bán thánh vũ trụ bọn họ. Mấu chốt hơn, đạo quả những người này tu hành và bọn hắn cũng không giống nhau. Cái này khiến hắn đối với phương thức tu hành dị vực cũng có hiểu một chút. Một ngày nào đó, Vương Song mở to mắt, khí tức giống như tinh không, vô cùng mênh mông, đáng tiếc, chướng ngại giữa tôn giả cửu trọng thiên và bát trọng thiên không dễ dàng vượt qua như vậy. Vương Song có chút tiếc nuối mở miệng, lúc trước gốc thánh dược kia không luyện chế thành đan dược. Nếu như có thánh đan, đột phá chướng ngại này dễ như trở bàn tay. Nhìn về phía ngoại giới, lúc này, bọn họ đã xâm nhập đến hư không vô tận, trong mơ hồ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng tia thần dị chấn động xuất hiện. Có một loại khí tức vĩnh hằng lưu động, xem ra chúng ta đã đến gần. Vương Song nhẹ giọng mở miệng, lão nhân gia Thánh Tôn là người mạnh nhất mảnh tinh không nơi này. Thậm chí không có ai biết rõ lão nhân gia đã sống bao lâu. Chỉ biết đối phương nắm giữ bí nhất lớn nhất phiến tinh không này của chúng ta. Lam Phong bên cạnh chậm rãi mở miệng, giới thiệu cho Vương Song bọn họ tình huống liên quan tới Thánh Tôn. Lão nhân gia bình thường không xuất hiện, luôn bế quan, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm. Chờ đến Vĩnh Hằng Điện, các người tốt nhất đừng tùy ý mở miệng, miễn cho chọc giận đối phương. Mấy người Vương Song gật đầu, đối mặt với một tôn thánh giả, bọn họ vẫn còn cần bảo trì tôn trọng cơ bản nhất. Không biết lần nữa đi được bao lâu, Vương Song bọn họ rốt cục đã tới đích của lần này. Vĩnh Hằng Điện, đó là một tòa diện phủ cực kỳ cổ xưa, đứng sừng sững trong tinh không, lộ ra khí tức hết sức tang thương, giống như từ thời đại viễn cổ lưu truyền đến nay. Chương 2319 Vĩnh Hằng Điện 2, chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức kia, bọn họ cảm giác được tâm linh run rẩy. Trước điện phủ có một quảng trường khổng lồ, từng khối pho tượng thanh đồng lớn cỡ người đứng sừng sững. Bọn họ mới vừa dứt, Lam Phong tiến lên, ôm quyền hành lễ hướng về phía cửa chính đại điện, cung kính mở miệng, "Thánh Tôn, vãn bối Lam Phong đến đây bái kiến, có việc thương lượng." Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, thời gian qua chừng nửa ngày, trong điện cũng không có thanh âm truyền đến một câu. Lông mày Vương Song nhíu lại, muốn nói đối phương không nghe được là không có khả năng. Đường đường là thánh giả, chỉ sợ trong nháy mắt bọn họ tới gần cũng đã bị phát hiện. "Thánh Tôn tiền bối, vãn bối Lam Phong, có việc thương lượng." Lam Phong mở miệng lần nữa, trầm mặc, vẫn là trầm mặc, giống như trong điện không có người. Trong mắt Tiểu Thất lóe lên một tia không kiên nhẫn, đi đến trước mặt một pho tượng thanh đồng bên cạnh, cẩn thận quan sát, những pho tượng thanh đồng này giống như là một người. Không sai, đúng là một người, chỉ là cực kỳ mơ hồ. Tiểu Thất tò mò vươn tay, muốn sờ một chút, nhưng Lam Phong và Vương Song bỗng nhiên hét lớn một tiếng. "Không nên động, đã chậm." Trong nháy mắt Tiểu Thất đụng vào, một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng nháy mắt xông ra. Giống như một cơn bão, thân ảnh Tiểu Thất trực tiếp bay rớt ra ngoài. "Tiểu Thất." Thân ảnh Vương Song khẽ động, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tiểu Thất tiếp nhận đối phương. Tiểu Thất phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu. Vương Song biến sắc, sử dụng một đạo thần lực. Tiểu Thất lắc đầu, "Không có việc gì, không chết được. Tiểu gia hỏa, đi tới địa bàn của ta còn dám làm càn như vậy." Một âm thanh già nua vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, một bóng dáng hư ảo xuất hiện trước cung điện, cực kỳ mơ hồ, bị một tầng quang mang nhàn nhạt hỗn độn bao phủ. "Thánh Tôn." Nhìn thấy đạo hư ảnh này, ánh mắt Lam Phong sáng lên, vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng, "Thì ra là Lam tiểu tử, làm sao, tìm đến lão nhân gia ta có chuyện gì?" "Không có việc gì, mau chóng rời đi, quấy rầy lão nhân gia ta nghỉ ngơi." Đạo hư ảnh này nhìn Lam Phong, mở miệng cười, "Có việc, Thánh Tôn tiền bối, Thanh Lam nhất tộc chúng ta đều bị người khác tiêu diệt. Bây giờ những người kia chạy đến nơi này, mục tiêu là thứ ở Vĩnh Hằng Điện." Lam Phong nhanh chóng mở miệng, "Cái gì, bọn họ là ai, dám tiêu diệt Thanh Lam nhất tộc các ngươi?" Nghe vậy, đạo hư ảnh này giận dữ, một cổ thánh uy cuồng bạo xuất hiện, nhìn đám người Vương Song, ánh mắt Thánh Tôn cực kỳ sắc bén, giống như là hai thanh thần mâu. "Bọn họ là ai? Khí tức trên thân rất kỳ quái, chắc không phải là những người đã diệt Thanh Lam nhất tộc của ngươi chứ?" "Không phải, bọn họ là..." Lam Phong lắc đầu liên tục, nói cho Thánh Tôn thân phận của mấy người Vương Song, nếu không Thánh Tôn sợ rằng sẽ xuất thủ với đám người Vương Song. "Hừ, thì ra là cường giả bên ngoài, xem ra thời gian đã sắp tới." Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, "Muốn cướp đoạt bảo bối, bọn họ đây là nằm mơ, bản tọa ở đây, thánh giả cũng đừng nghĩ cướp đi." "Tiền bối, không giống nhau, những người kia thực lực rất mạnh, hơn nữa thực lực người cầm đầu kia mặc dù còn chưa tới thánh giả, nhưng còn mạnh hơn so với thánh giả bình thường, nếu như tấn thăng đến cảnh giới thánh giả, chỉ sợ tiền bối cũng chưa hẳn là đối thủ." Lam Phong vội vã mở miệng giải thích, Lam Linh Nhi ở một bên phụ họa, thoạt nhìn rất tinh tường đối phương. Nghe vậy, Thánh Tôn tựa hồ cũng trầm mặc một chút, ngay sau đó hỏi, "Ngươi nói những cái này có mục đích gì?" "Tiền bối, so với tiện nghi cho người ngoài, không bằng giao bảo vậy cho chúng ta để chúng ta tăng thực lực lên." Lưu tất cả những người kia lại, Lam Phong có chút mong đợi mở miệng, "Ha ha, Lam tiểu tử, ngươi bản tính tốt thật." Thánh Tôn chợt cười to, để Lam Phong cũng lúng túng một trận, hắn cũng thuận miệng nói, "Căn bản không trông cậy vào có thể như vậy mà thu hoạch được bảo bối. Có điều, các ngươi nếu muốn có được món bảo vật này cũng không phải là không được. Ta cũng chỉ là bảo quản, về phần ai có thể thu hoạch được, tất cả là bằng vào bản lĩnh của các ngươi." Nghe được lời Thánh Tôn nói, bao gồm cả mấy người Vương Song bên trong, tất cả mọi người đều giật mình. "Đương nhiên, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, về phần có thể nắm chặt hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Dù sao bảo vật không phải của ta." Thánh Tôn nhìn bộ dáng vẻ mặt bọn hắn rung động, mở miệng cười, Tiền bối, cơ hội gì? Lam Phong có chút kích động mở miệng. Đang đến rồi, bỗng nhiên, Thánh Tôn biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Tất cả mọi người nhìn theo, chợt thấy một đám thân ảnh khí thế kinh khủng từ trong hư không xuất hiện. Cầm đầu là nam tử cả người khoác hắc bào, lượn lờ một sợi tơ màu đen. Ở phía sau của đối phương, đứng ở một loạt thân ảnh ngây người như phỗng. Đám người Vương Song nhìn thấy những thân ảnh kia, biến sắc, trong đó rõ ràng có Thiên Kiêu Lâm Tinh Viên, Thạch Tuyệt. Đáng tiếc, cảm nhận được linh hồn bọn họ đã tiêu tán, hiển nhiên đã triệt để trở thành khôi lỗi. Chương 2320 tề tụ ở Vĩnh Hằng Điện. Tả Vương, đồ đệ chớ chú chúa tể. Trong mắt đám người Vương Song xuất hiện sát ý. Ha ha, xem ra chúng ta tới cũng chưa muộn lắm. Tả Vương cười nhạt một tiếng, nhìn vô số cường giả ở đây, không thèm để ý chút nào. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi. Vương Song lạnh lùng mở miệng. Một tên Tả Vương, bọn họ còn không để trong mắt. Ha ha, đây là khi dễ chúng ta ít người sao? Lại một thanh âm vang lên, một đám thân ảnh xuất hiện lần nữa, cầm đầu rõ ràng là Lê Mông. Lúc này, đối phương giống như đã triệt để khôi phục thương thế, hơn nữa còn có một chút tiến bộ, mang theo một đám cường giả xuất hiện ở đây. Lam Phong, Vương Song, chúng ta lại gặp mặt. Lê Mông lạnh như băng nhìn bọn hắn, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Lần trước bị mấy người Vương Song đánh trọng thương, kém chút ngay cả mạng cũng lưu lại, lần này hắn vừa lúc nhân cơ hội báo thù. Chỉ bằng các ngươi? Khương Giao cười lạnh một tiếng. Đối phương chỉ có hai tên cấp bậc đế tử, bọn họ bên này không tính nàng, cũng có năm vị. Tuy rằng chiến lực hai người Tôn Ngôn và Vương Lâm chân chính so ra kém Vương Song bọn họ, nhưng thật sự liều mạng chưa hẳn không thể đánh một trận. Lại thêm chúng ta thì sao? Lại một thanh âm vang lên. Thiên Tuyệt xuất hiện, cũng mang theo vô số dị vực thiên kiêu, giống như là lôi đình chi thần, khí tức kinh khủng tràn ngập. Nhìn thấy thân ảnh này, trong mắt thần chiến bỗng nhiên xuất hiện một cỗ chiến ý vô song, muốn xé rách thương khung. Thiên Tuyệt, thần chiến gầm nhẹ một tiếng, không hổ là chiến tộc, lúc trước hẳn là triệt để diệt tuyệt sinh cơ của ngươi. Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn thần chiến, ánh mắt thâm thúy, để ngươi triệt để đột phá đến chiến thần quyết tầng thứ 3. Là ta tính sai, nhưng lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Số lượng thiên kiêu dị vực càng ngày càng nhiều, làm sắc mặt mấy người Vương Song đều nghiêm túc. Ong, bỗng nhiên, một đạo kiếm ý khủng bố xuyên qua tinh hà xuất hiện, giống như đại biểu chí tôn kiếm đạo trong thiên địa. Một bóng người từ đằng xa xuất hiện, từng bước một mà đến, trực tiếp đứng ở bên phía đám người Vương Song. Kiếm tử, mấy người Vương Song ngạc nhiên mở miệng. Ngại quá, ta tới muộn. Kiếm tử cười nhạt một tiếng, ở phía sau hắn cũng có một nhóm thiên kiêu cường giả ở phương vũ trụ này. Vô lượng thiên tôn, một tiếng hét, hư không vỡ ra, đạo tử từ trong đó đi ra, đứng ở bên phía đám người Vương Song. Xem ra ta tới muộn, một tiếng cười khẽ vang lên. Chu Vô Tâm cũng xuất hiện, một thân thanh sam giống như một gốc thanh liên, thoạt nhìn rất gầy yếu, nhưng tất cả mọi người không dám khinh thường đối phương. Đối diện, dị vực lần nữa xuất hiện một tôn cường giả đỉnh cao. Thiên Vũ, thân tử của tuyệt vọng chúa tể. Nhân số bên mấy người Vương Song tuy nhiều, nhưng đạt tới cấp độ như Vương Song cũng chỉ 3 người. Thậm chí so ra kém bên phía dị vực. Đồng, một cỗ thời không chấn động xuất hiện, thời thương đánh nát hư không. Xuất hiện ở đây, mặc dù trước đó cùng thời thương từng có không ít ân oán, nhưng trước mặt phải trái rõ ràng, tất cả mọi người vẫn được chào đón. Ha ha, xem ra mọi người đều đến đông đủ, như thế ta cũng không cần tìm từng người một. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, phía trước 4 người Thiên Vũ, Lê Mông, Tả Vương, Thiên Tuyệt, thân ảnh áo đô không biết khi nào đã xuất hiện, giống như lúc đầu đã ở đó. Mấy người Vương Song nhìn đối phương giống như hợp nhất cùng thiên địa, giống như là trung tâm vũ trụ, chỉ đứng ở nơi đó có vô số đại đạo rủ xuống, dường như tiếp nhận ca ngợi của thượng thiên. Thánh giả, hắn đã đột phá đến cảnh giới thánh giả. Bỗng nhiên, Thánh Tôn mở miệng, giọng nói vô cùng ngưng trọng, nhìn áo đô, giống như nhìn thấy một tôn tuyệt đại thánh giả. Trên thực tế, áo đô đột phá đến cảnh giới thánh giả, lúc này tu vi đâu chỉ khủng bố, chỉ sợ là tuyệt đại thánh giả đều chưa hẳn có thể ngăn chặn đối phương. Đám người Vương Song nghe vậy cũng cực kỳ chấn động, đối phương vậy mà nhanh như thế đã đột phá đến cảnh giới thánh giả. Bọn họ còn ở cảnh giới tôn giả bát trọng thiên, ở giữa kém 2 cấp độ, muốn vượt qua là không có khả năng. Đúng rồi, đây là cường giả một phương của các ngươi, Sư Phạn, Vương Huyền, tu vi bọn họ không tệ. Đáng tiếc, gặp ta, Áo Đô mỉm cười, vung tay lên, hai cỗ thi thể xuất hiện, mọi người nhìn thấy, chính là Sư Phạn tới từ Minh Điện, Vương Huyền của Vương gia, bùm, bên này của Vương Song, lập tức xuất hiện hai bóng người, một người chính là Quân Bất Quy, một người khác là Phật Tử, nhưng nhìn thân thể Phật Tử đã không còn một tia khí tức. Ánh mắt mấy người Vương Song tối sầm lại, Quân Bất Quy cũng không còn tiêu sái và thong dong ngày xưa, trở nên suy sút một chút. Bại tướng dưới tay, lần trước bị ngươi may mắn đào tẩu, bây giờ lại còn dám tới. Áo Đô nhìn hắn, lãnh đạm mở miệng nói, sinh vì long, tử chấn tinh không, nếu lựa chọn con đường này, chính là đã không để ý sinh tử. Quân Bất Quy bình tĩnh nói, bùm, một đám lửa trống rỗng xuất hiện, trong đó xuất hiện một bóng người, chính là Tiêu Viêm, vị này là chí tôn thiên kiêu đến từ Bắc Tinh Vực. Chương 2321 tề tụ ở Vĩnh Hằng Điện 2. Grrr, một âm thanh chân long hét giận dữ vang lên, một tôn cường giả tràn ngập khí tức chân long xuất hiện. Chính là Ngao Phong, có thể nói, thiên kiêu bên vũ trụ này của bọn họ trên cơ bản đều đến đông đủ. Nhưng đám người lại không có một chút vui vẻ, nhìn thi thể ba tôn thiên kiêu đứng đầu đã mất đi. Đó đều là tuyệt đại thánh giả tương lai, thậm chí cường giả chuẩn đế, cứ như vậy vẫn lạc, vẫn còn rất nhiều thiên kiêu, Lâm Tinh Viên, Tần Vũ, Quang Minh Thánh Tử, quan trọng hơn đó là bây giờ Áo Đô đã đạt đến cảnh giới thánh giả. Kết hợp với huyết mạch chi lực khủng bố của đối phương, tất cả mọi người bên trên cũng không phải là đối thủ. Thánh Tôn ngược lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn bên phía dị vực, trên người của các ngươi, ta rất chán ghét cỗ khí tức kia. Ha ha, Thánh Tôn đúng không, mở cửa điện ra, giao bảo vật ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Áo Đô nhìn xem Thánh Tôn, bình tĩnh mở miệng nói ra, muốn bảo vật, đầu tiên qua được cửa này của lão tử. Thánh Tôn nghe vậy, yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, giống như không tức giận, các ngươi diệt Thanh Lam nhất tộc, có phải nên cho bản tọa một cái công đạo hay không? Công đạo, không cần công đạo, một đám người chết, muốn công đạo gì? Áo Đô lạnh lùng mở miệng, một tay duỗi ra, giống như trời sập, trực tiếp nghiền nát tất cả, muốn làm vỡ nát cái bóng của Thánh Tôn. Bỗng nhiên, một cổ uy thế thánh đạo kinh khủng xuất hiện, từ trong điện phủ, Vĩnh Hằng bản thể Thánh Tôn bắt đầu xuất hiện, đó là một lão đầu thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, rất lôi thôi, nhưng con mắt giống như ẩn chứa tinh không vô tận, nhìn Áo Đô vỗ xuống một trường. Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, một cỗ tiên thiên thánh quang phi ra, đánh nát một trường đối phương đánh ra. Lão gia hỏa thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Áo Đô không kinh ngạc chút nào, tấn thăng đến cảnh giới thánh giả, tu vi hắn cao cường, có thể nói, dưới chuẩn đế gần như không có tồn tại hắn sợ hãi. Phải đối thủ hay không, thử qua mới biết được. Thánh Tôn lãnh đạm mở miệng, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chuyển rời chiến trường đến bên trong vô tận tinh không, truyền đến một đạo uy thế kinh khủng, dù cho cách rất xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng được. Những người còn lại liếc nhau, Vương Song mở miệng trước, thừa dịp Áo Đô bị Thánh Tôn ngăn chặn, giải quyết bọn họ, bây giờ đối phương còn dư lại bốn cường giả chiến lực cấp bậc cùng giai đế quân. Bọn họ cũng bốn người, mặt khác chí tôn thiên kiêu càng nhiều, chiếm cứ ưu thế không nhỏ. Nghe vậy, Thần Chiến là người thứ nhất đứng ra, nhìn Thiên Tuyệt, lần trước không phân ra thắng bại, lần này, chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Thanh âm Thần Chiến trầm thấp, chuôi long thương trong tay tản ra một cỗ thương ý có thể phạt thiên. Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, bước ra một bước, trực tiếp đụng vào Thần Chiến, tự thành một cái chiến trường. Thiên Vũ nhìn đám người Vương Song đám người, tiến lên một bước, còn chưa mở miệng đã nghe được bên trong hư không truyền đến một giọng nói. Thiên Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Hư không vỡ ra, Thana Ảnh Thạch Hạo xuất hiện, giống như một tôn thiên đế hàng lâm. Nhìn thấy Thạch Hạo, Thiên Vũ biến sắc, lúc trước hắn chính là bị Thạch Hạo làm trọng thương. Bây giờ lần nữa nhìn thấy đối thủ cũ đương nhiên đủ kiểu suy nghĩ. Không nói nhảm, hai người lần nữa đánh nhau, trực tiếp vén lên một trận tuyệt thế đại chiến. Lê Mông, trước đó các người nhiều người khi dễ ta, hiện tại hai người chúng ta đơn độc chiến một trận, nhìn xem đến cùng ai mạnh hơn. Lam Phong bước ra một bước, trực tiếp đánh ra một quyền, quyền phong kéo tới, chư thiên tinh thần đều bị đánh nát. Sắc mặt Lê Mông âm trầm, cũng xuất thủ, ngăn cản công kích của Lam Phong. Hiện tại bên phía dị vực chỉ còn lại một thiên kiêu cấp bậc chiến lực cùng giai đế quân là Tả Vương. Bên này của Vương Song bọn họ còn có Thời Thương và Vương Song là hai thiên kiêu đại đế giai. Hắn giao cho ta. Thời Thương nhìn Vương Song, bình tĩnh mở miệng. Vương Song suy nghĩ một chút, gật đầu, hắn còn có chuyện khác muốn làm, ngược lại không gấp đối phó loại cường giả này. Ngay sau đó, Thời Thương xông ra, giống như phá vỡ thời gian và không gian, trong nháy mắt đụng vào Tạ Vương, còn lại một người Tiêu Viêm, lúc này lại có chút bất đắc dĩ. Những người kia đứng đầu nhất đều đã có đối thủ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một chút còn dư lại. Phía dị vực và phía Vương Song bọn họ trong nháy mắt đụng vào nhau. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Phía trên quảng trường trước Vĩnh Hằng Điện lúc đầu yên tĩnh trong nháy mắt bộc phát đại chiến kinh thiên, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Vương Song thì không có đối thủ, giống như là rồng vào biển rộng, trong nháy mắt phi ra, ngón tay như dao, tiêu diệt một tôn thiên kiêu đỉnh cấp dị vực, ngay sau đó hấp thu vào trong thân thể, cảm nhận được bản thân cách bình chướng tôn giả cửu trọng thiên càng ngày càng gần. Trong ánh mắt Vương Song hiện lên hai lỗ đen, tiếp tục chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Chương 2322 tuyệt sát tứ đại thiên kiêu dị vực. Trong tinh không, chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, một người là thân tử đế quân, hiện giờ tấn thẳng lên thánh giả thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không ai có thể đoán được, nhưng đám người cũng có thể cảm nhận được, so với thánh giả bình thường, tuyệt đối mạnh hơn gấp bội. Người còn lại là người trông coi Vĩnh Hằng Điện đường, thánh giả duy nhất của mảnh tinh không này, thực lực cũng sâu không lường được, vì vậy không ai đoán được kết quả cuối cùng. Thời Thương, chiến trường của đám người Thạch Hạo cũng vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều điên cuồng, sức lực không ngừng tăng vọt, mỗi cử động dường như có thể hủy diệt tinh hà vô tận. Vương Song giống như một vị thần chết, không ngừng thu hoạch sinh mệnh của thiên kiêu đỉnh cấp dị vực, cường hóa bản thân, đạt đến trình độ của hắn, trừ khi có những cường giả đồng cấp, nếu không, số lượng có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đám mây. Rầm, thanh liên chấn thiên ấn rơi xuống, ba thiên kiêu đỉnh cấp của dị vực hóa thành bột phấn, bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu dị vực mà Vương Song chấn sắp hấp thu đã có hơn mấy trăm người. Người nào người nấy mạnh hơn bán thánh gấp mấy chục lần. Bị Vương Song thôn phệ, đạo quả dung nhập vào trong cơ thể Vương Song. Hai mắt Vương Song lập tức sáng lên. Phá cho ta. Vương Song thét dài một tiếng. Khí thế giống như đột phá cấm chế nào đó. Bắt đầu điên cuồng dâng trào. Giống như một vị thần linh. Giữa thiên địa, vô số đại đạo thần tắc đột nhiên rơi xuống. Những đóa hoa màu vàng lần lượt xuất hiện. Trong hư không, giống như có vô số thần linh đang tụng kinh cầu nguyện. Trên thân thể Vương Song cũng tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ. Có một luồng sáng không xác định bốc lên. Thánh quang, chỉ có tấn thăng thánh giả mới có thánh quang. Một số người thấy thế, cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lúc này khí tức Vương Song mang đến bọn hắn cũng không khác thánh giả chân chính là mấy. Trong mắt Vương Song toát ra một cỗ thánh uy nồng đậm. Khi hắn thăng cấp đến tôn giả cửu trọng thiên, Vương Song đột nhiên ý thức được thực lực của mình hiện tại đã đạt đến trình độ nào. Nhưng cho dù là tự bảo vệ mình, dưới tử chiến, hắn nhất định là kẻ thua cuộc. Nhưng khi hắn thăng cấp đến tôn giả cửu trọng thiên, thực lực của hắn tăng vọt, chiến đấu cùng thánh giả chân chính, hắn có cơ hội thắng rất lớn, giống như áo đô trước đó, so với thánh giả bình thường càng mạnh hơn. Cảm nhận được dị tượng do chính mình tạo ra, Vương Song khẽ mỉm cười, phất tay một cái, toàn bộ dị tượng trên bầu trời đều biến mất, chỉ một bước, trong nháy mắt đã đến chiến trường giữa Thời Thương và Tả Vương. Tả Vương không hổ danh là nhân tài hàng đầu của dị giới. Thuật nguyên rủa đã đạt đến trình độ đáng sợ, thời không chi lực không cách nào ngăn cách, cơ thể của Thời Thương được bao phủ bởi một lớp nguyên rủa chi lực màu đen. Mỗi một đòn công kích đều bị suy yếu đến cực hạn. Nhưng Tả Vương cũng gặp khó khăn, Thời Thương nắm giữ các loại thời không bí thuật, đã khiến hắn tổn thất lớn, khôi lỗi bên cạnh gần như nổ tung 2/3 rồi. Vương Song bước ra một bước đi đến trước mặt hắn, giao nó cho ta, trận chiến giữa áo đô và thánh tôn sẽ sớm kết thúc. Không còn thời gian nữa, nghe vậy, khuôn mặt của Thời Thương thay đổi, cảm nhận được dao động trong tinh không trở nên yếu ớt không mở lời. Trên cơ thể phát ra từng luồng sáng kinh khủng, đoạn thời không, quát to một tiếng, Thời Thương ra đòn cuối cùng, thần quang mênh mông dường như cắt đứt thời không, đáng sợ đến cực hạn. Vương Song cũng phối hợp, chỉ ra một điểm, Thiên Nguyên nhất kích, bây giờ thăng cấp đến tông giả cửu trọng, một kích này của Vương Song cũng đã đạt tới trình độ khiến người khác không cách nào tưởng tượng. Được, P giống như muốn đập nát thiên địa tái tạo thế giới, đối mặt một kích của hai người, vẻ mặt của Tả Vương thay đổi dữ dội, những dòng nguyền rủa màu đen lần lượt xuất hiện, tạo thành một lớp phòng thủ như một bức tường ma thuật trước mặt hắn. Đồng thời từng khôi lỗi do hắn khống chế điên cường bay tới đằng trước. Thân thể nổ vang một tiếng, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra ngoài, dường như muốn ngăn cản công kích của hai người. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là vô ích, tu vi của Vương Song đã tấn thăng đến cửu trọng thiên. Đã có thể so với thánh giả chân chính, không, so với thánh giả bình thường còn mạnh hơn nữa. Huống chi, còn có thời thương toàn lực, diệt vong, giống như bông tuyết nhìn thấy mặt trời. Trước khi hai người ra đòn, tất cả chướng ngại vật và công kích đều bị phá vỡ trong nháy mắt. Sắc mặt Tả Vương biến đổi, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng tâm niệm Vương Song khẽ động, hư không hóa thành một cái lồng giam, trực tiếp phong tỏa không gian. Dầm, Tả Vương nháy mắt trọng thương, nửa người vỡ nát, bản thân có sinh mệnh lực của thiên kiêu chí cường cực kỳ đáng sợ. Vậy mà nhanh chóng khôi phục, muốn chạy trốn. Nhưng tu vi của Vương Song lại càng tiến bộ, bây giờ, bên kia làm sao có thể để cho đối phương rời đi. Vô số kiếm quang hiện lên, giống như thế giới đến từ kiếm quang, đối phương ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, thân thể nháy mắt hóa thành huyết hoa, hai tay Vương Song biến thành hắc động, thôn phệ đối thủ, chương 2323 tuyệt sát tứ đại thiên kiêu dị vực. 2. Vô số đường cong màu đen hiện lên trong mắt Vương Song. Đây là nguyền rủa chi đạo của Tả Vương, Vương Song chưa từng gặp qua, nhưng dưới lực lượng nghiền nát tuyệt đối, cuối cùng cũng không phát sinh kỳ tích. Rất nhanh, nguyền rủa chi đạo dung nhập vào trong cơ thể Vương Song. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình lại tăng vọt. Tiến thêm một bước tôn giả cửu thiên, Tả Vương bị giết, Vương Song nhìn vào ba chiến trường khác ở phía xa xa. Tiến thêm một bước, bay về phía chiến trường của Lê Mông, mà thời thương bay về phía chiến trường của Thiên Vũ. A, chỉ trong mấy tức, Lê Mông kêu thảm một tiếng, ngay lập tức bị Vương Song đánh thành đám huyết vụ, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, khí tức của Vương Song càng ngày càng đáng sợ, ánh mắt xoay chuyển, như đại tinh xoay chuyển. Trong hai chiến trường khác, thân thể Thiên Vũ trực tiếp bay rớt ra ngoài, không cách nào chống đỡ đòn công kích của hai người thời thương cùng Thạch Hạo. Đầu của hắn bị đập thành từng mảnh, trong nháy mắt khôi phục lại, nhưng khí tức của hắn trầm trọng. Áo đô, nếu không trở về, chúng ta sẽ bị giết sạch. Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hướng về tinh không kêu to lên, dường như hắn đã sớm phát giác được nơi này có biến cố. Trong tinh không xa xôi, dao động trong nháy mắt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được khí tức của đế quân viễn cổ xuất hiện. Muộn rồi, Vương Song xuất hiện bên cạnh Thiên Vũ, luân hồi đao giống như tử sắc thủy tinh đột nhiên chém ra. Giống như muốn xé ra mảnh thiên địa này, đao quang vô tận, cho dù là thánh giả cũng sẽ biến sắc. Xoẹt, một đao quét ngang, thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, thân thể bị chém làm đôi, một đao cắt đứt vạn vật xuất hiện, làm cho đối phương không cách nào sống lại. Xoẹt, động tác của Vương Song cực nhanh, vung tay lên, thôn phệ đối phương, bùm, lần lượt giết chết ba vị thiên kiêu cùng cấp với đế giả. Dị giới trực tiếp bị giết. Thậm chí có người nhanh như chớp rời đi, không nguyện ý tiếp tục lưu lại ở chỗ này chờ chết. Sắc mặt của Thiên Tuyệt thay đổi dữ dội, hắn đang cùng thần chiến, ai có thể ngờ rằng trong nháy mắt, tứ đại thiên kiêu hàng đầu đã bị giết chỉ còn lại mình. Áo đô, tên ngu này, cho dù chúng ta giết được vị thánh giả đó thì sao? Tất cả chúng ta đều xong đời. Thiên Tuyệt nguyền rủa trong lòng, nhưng hắn không thể làm được gì, trong lòng có khiếp sợ, công kích vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt thần chiến lóe lên một tia quang mang sáng chói. Dĩ ý thông thần, lần nữa hóa thành cây thương bất bại. Dầm, chiến thần quyết tầng thứ ba vô cùng mạnh mẽ. Một bên khác, bốn người Thạch Hạo, Thời Thương, Lam Phong và Vương Song cũng nhắm mục tiêu vào Thiên Vũ. Bốn đòn công kích mạnh nhất giáng xuống. Cùng với thần chiến, năm vị thánh giả cùng nhau tấn công. Cho dù thật sự là thánh giả cũng sẽ bị nổ tung. Huống chi Thiên Tuyệt còn chưa đặt chân lên thánh giả. Thiên Tuyệt cố gắng trốn thoát cũng là chuyện vọng tưởng. Nắm người đồng thời tấn công hắn ngay lập tức bị tiêu diệt. Vương Song muốn hấp thụ năng lượng của đối thủ không thành. Trực tiếp bị đánh thành cho bụi. A, các ngươi đáng chết. Đột nhiên, thanh âm điên cuồng của Áo Đô từ tinh không xa xôi truyền đến. Rõ ràng, bốn vị cường giả thiên kiêu dị vực vẫn lạc, cho dù hắn cùng Áo Đô đều là đế quân chi tử, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dầm, không gian trong nháy mắt bị đánh xuyên thủng, thân thể Thánh Tôn xuất hiện trước mặt đám người Vương Song. Nhưng khi đám người Vương Song nhìn thấy, cũng giật nảy cả mình. Thánh Tôn y phục rách dưới, dính máu đỏ tươi, có thể thấy rõ trên người có vết thương lớn nhỏ. Thánh huyết chảy ra từ vết thương, thậm chí không thể chữa trị. Thánh Tôn, Lam Phong kêu một tiếng, tên kia huyết mạch khủng bố, thực lực mạnh đáng sợ. Lão Phu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiến vào Vĩnh Hằng Điện, hắn có thể ngăn cản đối thủ một khoảng thời gian. Thánh Tôn trầm giọng nói, vung tay lên, bàn tay to lập tức bao lấy đám người Vương Song, biến mất không thấy tăm hơi. Một khắc sau, Áo Đô cũng xuất hiện trên chiến trường, mái tóc đen rối bù, trong mắt sát ý gần như vọt lên trời, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bốn đại thiên kiêu cường giả đều bị giết, những người kia không phải là đồ đệ của chuẩn đế thì cũng là thân tử. Mặc dù sau này có thể sống lại, nhưng phải đợi rất lâu. Hắn mang theo những người này tiến vào, kết quả chỉ có bản thân đi ra, cũng không thể ăn nói với những cường giả kia được. Áo Đô công tử, thiên kiêu bốn phương tám hướng tiến đến, cũng cảnh giác nhìn Áo Đô. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Áo Đô đang tức giận, giận đến mức sắp phun ra lửa. Ai đụng phải sẽ gặp xui xẻo, cho rằng trốn trong điện đường thì ta không làm được gì sao? Ngây thơ, Áo Đô ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại ta đã thăng cấp thánh giả, một tòa điện đường làm sao có thể ngăn cản ta? Nói xong, Áo Đô nhìn thiên kiêu vốn phương tám hướng, một đám phế vật, đám người nghe thấy lời này đều cười khổ một tiếng, nhưng một chút cũng không dám so đo. Áo Đô cũng biết trách cứ đám người này cũng vô dụng. Ai có thể biết được đối phương có nhiều cường giả cấp cao hàng đầu như vậy? Chương 2324 bản nguyên đế khí. Áo Đô nhìn cửa điện đường đóng chặt, cười lạnh một tiếng, thân thể hắn chấn động, vô số văn minh từ trong cơ thể hắn tuôn ra như thác lũ. Mà hắn là chủ nhân của vô số văn minh đó, dòng nước này đập vào cửa Vĩnh Hằng cung, lập tức tạo nên vô số sóng lớn, cửa cung Vĩnh Hằng cũng lóe lên tiên quang, giống như một tảng đá bị nước biển va vào. Thản nhiên bất động, hừ, để các ngươi sống thêm một khoảng thời gian nữa, 7 ngày cũng đủ để hoàn toàn luyện hóa cánh cửa này. Áo Đô tự nhủ, sau đó khoanh chân ngồi trong hư không, đánh ra thánh đạo chi lực của chính mình, luyện hóa cửa chính của Vĩnh Hằng Điện Đường. Bên trong Vĩnh Hằng Điện Đường, đám người Vương Song đều xuất hiện, kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh, đại điện trống rỗng lạnh lẽo cô quạnh, bàn ghế bằng đồng, vài ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ngoài ra còn có một chùm ánh sáng thần thánh, không có chút khí tức hay uy hiếp nào. Trong không trung hiện ra hỗn độn chi sắc, lặng lẽ lơ lửng. Bên dưới chùm sáng này là một vương tọa, mà Thánh Tôn đang ngồi trên vương tọa. Trước vương tọa còn có một chiếc bàn bằng đồng, trên đó chỉ có một số giấy và bút, bút lông giống như thanh ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Khụ khụ, ta già rồi, không được nữa, ngay cả một tên tiểu bối cũng không phải là đối thủ. Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, khóe miệng có vết máu đỏ tươi, rõ ràng là trong trận chiến trước đó, vị thánh giả kỳ cựu này cũng không phải là đối thủ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vô cùng chấn động về thực lực chiến đấu của Áo Đô. Ngay cả Vương Song cũng như vậy, mặc dù đã đột phá đến tôn giả tầng 9, nhưng Áo Đô lại thành công thăng cấp thánh giả. Đó là một đẳng cấp khác, cùng cửu trọng thiên trước đó hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, nói thẳng ra, bây giờ bàn về sức chiến đấu Áo Đô so với Khương Mục Thần còn mạnh hơn. Dầm, từng đạo lực lượng đáng sợ giống như là dòng lũ lần lượt ập vào trên cửa Vĩnh Hằng Điện Đường, khiến cả điện đường rung chuyển. Tòa điện đường này không ngăn được tiểu tử kia, sau 7 ngày cấm chế sẽ bị phá bỏ, trừ phi một người trong các ngươi có thể thăng cấp thành thánh giả. Bằng không, một khi cấm chế bị phá vỡ, tất cả các ngươi đồng thời phải chết đi. Giọng nói khàn khàn của Thánh Tôn vang lên, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, hắn không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, đối với cái chết cũng không quá quan trọng, đây chính là thứ các ngươi mong muốn. Bản nguyên đế khí, ta đã giữ vô số năm, nhưng không ai có thể lấy được, ngươi muốn lấy, ta cũng không phản đối, nhưng bảo vật này cũng nhận người, không phải ai cũng có được. Thánh Tôn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nguồn sáng phía trên, chậm rãi nói, thân hình dạp xuống, giống như ngọn nến trong gió. Thánh giả bất hủ bất diệt, nhưng đó là tình huống không gặp phải ngoại lực, Trong trận chiến trước đó, Áo Đô đã hoàn toàn tiêu hao sinh cơ của hắn. Bây giờ, hắn chỉ đang kéo dài hơi tàn, miễn cường trèo trống mà thôi. Vương Song cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trong cơ thể đối phương. Không cách nào nghịch chuyển, không cách nào cứu vãn. Vì vậy hắn cũng thở dài một tiếng, càng ngày càng sợ hãi trước sức mạnh của Áo Đô. Nếu như chờ đến Vĩnh Hằng Điện Đường bị công phá, tất cả bọn họ đều chỉ một cái kết quả, chính là vẫn lạc. Vì vậy, bọn họ nhìn về phía chùm sáng kia, bản nguyên đế khí, chính là bản nguyên đế khí. Nếu như có thể lấy được, sau này thăng cấp lên chuẩn đế sẽ không có trở ngại gì. Trở thành đế quân cũng có thêm một ít hy vọng. Nghe thấy lời của Thánh Tôn, trong mắt Thời Thương lóe lên một vòng tinh quang. Ta tới thử xem, nói xong hắn bước ra một bước, xuất hiện trước mặt chùm sáng kia, ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong lòng bàn tay, tản ra một cỗ thời không chi lực, vút, nhưng Thời Thương lại thẳng tay xuyên qua chùm sáng kia, rơi vào trong hư không. Hả? Thời Thương có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ động, thời không chi đạo mở ra, ngược dòng tìm hiểu quá khứ cùng tương lai, hắn muốn thu chùm sáng này vào trong tay. Dầm, một cỗ lực lượng không thể địch nổi xuất hiện, trực tiếp quét ngang Thời Thương ra ngoài, cho dù lấy tu vi của Thời Thương cũng không cách nào chống lại. Thời Thương bị đẩy lùi lại, sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Thánh Tôn. Thánh Tôn dường như không thấy, ngồi trên vương tọa ngủ gà ngủ gật. Ta tới, Thạch Hạo kinh ngạc tiến lên, thi triển thiên công. Trong thân thể hắn hiện ra một cỗ thần quang uy nghiêm mênh mông, xuyên thấu thiên khung tinh hà. Đây chính là vô thượng thần quang, chí tôn thần quang, diễn dịch tạo hóa cùng tịch diệt, là sống chết luân hồi. Hắn không hổ là trời sinh chí tôn, nếu chỉ xét về thiên phú mà nói, tương lai hắn có khả năng trở thành đế quân nhất. Đạo tử bên cạnh thở dài một tiếng, chậm rãi nói, hừ, quát lạnh một tiếng, vẻ mặt Ngao Phong bên cạnh trở nên có chút lãnh đạm. Rõ ràng hắn không đồng ý với lời nói của đạo tử. Những người khác cũng từ chối cho ý kiến, ánh mắt tĩnh mịch. Lần này bản nguyên đế khí biến thành chùm sáng cũng không có giống như vậy biến mất như trước, mà là hơi hơi rung động, giống như đáp lại chí tôn thần quang của Thạch Hạo. Chương 2325 bản nguyên đế khí 2. Cuối cùng chùm sáng này không còn tự che khuất nữa mà có chút thay đổi, có ít tia sáng. Bản thân Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng, chẳng lẽ hắn mới là chủ nhân chân chính của bản nguyên đế khí này? Nhưng hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, bản nguyên đế khí chỉ có một chút động tĩnh, nhưng sau đó lập tức im bặt. Mặc dù Thạch Hạo thi triển chí tôn thần quang, nhưng lại là bị đế khí bắn ngược trở về. Thất bại, Thạch Hạo liên tục dò xét mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ trở về trong đám người. Kiếm tử đi ra, kiếm ý thấu tận trời đất, như thể nó chứa đựng tất cả kiếm thuật tối cao trong vũ trụ. So với đao ý của Vương Song, nó không mạnh hơn mà là tinh danh hơn. Đao đạo kiếm của Vương Song cũng là một loại thủ đoạn, nhưng đối với kiếm tử mà nói, kiếm chính là tất cả, và đó là con đường hắn theo đuổi. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự chân thành và quan niệm thuần ý cảnh của kiếm tử đối với kiếm đạo, điều mà mọi người không thể so sánh được. Nhưng mà cho dù như vậy cũng không có thu hoạch được bản nguyên đế khí tán thành, chỉ là làm cho chùm sáng này chấn động một cái, so với Thạch Hạo thì động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Tiếp đó, đạo tử, Quân Bất Quy, Khương Giao, Chu Vô Tâm, Thần Chiến, thậm chí cả đám người Lam Phong cũng lần lượt bước lên phía trước. Tất cả mọi người dẫn động từng tia bản nguyên đế khí, phản ứng có lớn có nhỏ, trong đó, Thần Chiến đưa tới động tĩnh cùng Thạch Hạo không sai biệt lắm. Chu Vô Tâm gần với hai người gây ra động tĩnh cường hãn hơn Lam Phong gây ra. Điều này khiến cho nhiều người kinh ngạc. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Song. Trong số những đỉnh cấp thiên kiêu có mặt tại đây, chỉ có Vương Song vẫn chưa ra tay, và hắn là người có triển vọng nhất trong số đó. Thậm chí ngay cả vị Thánh Tôn ngồi trên vương tọa cũng hơi hơi mở mắt ra, tò mò nhìn Vương Song, trong mắt có một vòng hiếu kỳ. Mặc dù nhất định phải ngã xuống, nhưng linh ảnh thuộc về thánh giả vẫn còn, mà căn cơ của Vương Song gần như vững chắc ngang với vị Áo Đô kia. Không đúng, nó thậm chí còn cho hắn cảm giác mạnh mẽ hơn. Hắn tin rằng nếu Vương Song có thêm thời gian, đợi đến khi tu vi hắn thăng cấp thánh giả, Áo Đô có thể không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn không ôm hy vọng về Vương Song. Vô số năm qua đủ loại thí nghiệm đã khiến hắn đi đến kết luận rằng để giành được sự tán thành của bản nguyện đế khí, hắn phải đạt đến một cấp độ vượt qua giới hạn. dù cho thiên kiêu có đế tư cũng không cách nào thu hoạch được sự tán thành này. Vương Song bước ra, nhìn bản nguyên đế khí trước mắt, từng bước một tiến lên, trên người hiện lên một tia sáng thánh khiết, giống như thời không trường hà xuất hiện, ba chùm sáng bay lên phía trên, hội tụ, hóa thành một cỗ lực lượng có thể nghịch chuyển vận mệnh. Vương Song vươn một tay, chậm rãi quào về phía trước, lòng bàn tay toát ra một tia thánh quang, giống như thôi động một vùng vũ trụ về phía trước, khí tức bị áp chế đến cực hạn. Lúc này, bản nguyên đế khí bỗng nhiên rung động dữ dội lên, so với thạch hảo thì động tĩnh còn mạnh hơn, giống như một đóa thần liên nở rộ, từng đạo thần quang nở rộ, rũ xuống từng tia hỗn độn chi quang, giữa không trung cũng vang lên vô số tiếng âm vang, chuông vang cổ sát, Vương Song thành công rồi sao? Tất cả mọi người chấn động, động tĩnh như vậy so với bọn họ còn khủng bố hơn. Ngay cả Thánh Tôn cũng nhịn không được đứng dậy, kinh ngạc nhìn Vương Song, trong mắt Vương Song cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bản nguyên đế khí này đã lựa chọn bản thân, nhưng mà, mừng rỡ chỉ là trong chốc lát, sau một khắc, toàn bộ di tưởng của bản nguyên đế khí đều biến mất hết. Một lần nữa trở nên bình thường. Hai, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều vô cùng kinh ngạc, thất bại rồi sao, quả nhiên vẫn không đủ. Thánh Tôn lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngay cả Vương Song cũng thất bại, ai có khả năng thu phục bản nguyên đế khí chứ? Tất cả mọi người có mặt đều im lặng, cảm thấy rất khó giải quyết, không cách nào nắm vững được món bảo vật này, bọn họ không cách nào đột phá. Khi Vĩnh Hằng Điện Đường bị phá vỡ, bọn họ chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Trên thực tế, cũng không phải là không thể chống lại gia hỏa phía ngoài kia. Thánh Tôn đột nhiên lên tiếng, phá vỡ trầm mặc, nghe thấy lời của Thánh Tôn, đám người đều giật mình, tò mò nhìn nhau, cách gì, tiểu tử này tu luyện công pháp đặc thù, trước đó đã thôn phệ tứ đại đỉnh cấp thiên kiêu của dị vực. Tu vi tăng vọt đến tôn giả cửu trọng thiên, hiện tại chỉ cần thôn phệ 2/3 cường giả trong số các ngươi. Tiểu tử này đột phá thánh giả dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chống lại gia hỏa bên ngoài cũng sẽ không khó. Nói không chừng chờ ngươi đột phá đến thánh giả, bản nguyên đế khí sẽ chọn ngươi. Thánh Tôn chậm rãi nói, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến cho mọi người đều chấn động. Nhìn về phía Vương Song, không ai trong số họ nói gì. Bầu không khí nhất thời chìm trong im lặng. Chương 2326 Nhân Hoàng Bút. Ta sẽ không hy sinh những người khác, ta tin tưởng nhất định còn có biện pháp khác. Vương Song mặt không chút thay đổi bình thản nói. Thánh Tôn nghe vậy lắc đầu không nói gì nữa. Những người khác cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, bọn họ lại trở nên lo lắng. Không có cách nào giải quyết, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Một tin tức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Vương Song. Đó là Phong Duyên gửi cho hắn một trận pháp đặc thù, Cửu Thiên Thần Ma Trận. Đây là một trận pháp cổ xưa, ngưng tụ sức mạnh của tất cả mọi người vào trong một người. Đây là, Vương Song đột nhiên hiểu ra, hắn không hỏi Phong Duyên làm sao biết môn trận pháp này. Thân là Nhân Hoàng chi tử, mặc kệ biểu hiện kinh người cỡ nào, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Vô số cổ ngữ phù văn dường như lóe lên trong mắt Vương Song. Thậm chí có thiên nguyệt tinh hà hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Song đã nắm vững môn trận pháp này. Sau đó Vương Song đưa ra đề nghị của mình, môn trận pháp này có một đặc điểm, đó chính là càng nhiều người thì uy lực càng mạnh, nhưng điều kiện là ít nhất cũng là thiên kiêu có đẳng cấp như Khương Giao. Vương Song, Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Vương Lâm, Thần Chiến, Lam Phong, Chu Vô Tâm, Kiếm Tử, Đạo Tử, Thời Thương, Ngao Phong, Quân Bất Quy, Khương Giao, Tiêu Viêm, chí cường lực lượng của những người này đều ngưng tụ trên một người. Và không ai có thể tưởng tượng được sức mạnh bùng phát. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi phải chăng có người có thể gánh chịu được cỗ lực lượng này. Thân thể của ngươi chưa chắc đã có thể chịu nổi. Thời Thương không chút lưu tình mở miệng, không phải là chĩa mũi nhọn mà đây là đang trần thuật một sự thật. Cho dù Vương Song là tam thế thân, không thử một chút làm sao biết, không cần thời gian quá lâu, chỉ cần thời gian 10 tức mà thôi. Vương Song trầm giọng mở miệng, thấy vậy, mọi người chỉ có thể thử một lần. Có lẽ Vương Song thật sự có thể thành công. Vương Song nói với những người khác về phương pháp của Cửu Thiên Thần Ma Đại Trận. Đương nhiên đó chỉ là một phần nhỏ. Đó là chỉ là phương pháp đối ứng với ấn pháp cùng thần ngữ. Thần ngữ, đây là ngôn ngữ ở thời đại viễn cổ. Sát với đạo, vừa nói ra, vạn pháp đều phải thần phục. Hiện tại đạo gia chân ngôn chính là có thể thoát khỏi thần ngữ. Tất cả mọi người không nghĩ tới trận pháp này sẽ bao gồm cả thần ngữ. nhưng trên thực tế thì bọn họ cũng chưa từng nghe nói trận pháp có thể sử dụng thần ngữ. Chỉ có Chu Vô Tâm sắc mặt thay đổi, hắn nhớ tới mình đã từng xem qua một cuốn sách cổ. Trong đó ghi chép lại tất cả trận pháp đều cần thần ngữ và có chứa uy năng nghịch thiên. Ngay cả vị lão tổ của đế cung dường như cũng nắm giữ được một môn trận pháp nghịch thiên. Nhưng nó là gì, hắn thậm chí còn không biết rõ, những người này đều là đỉnh cấp thiên kiêu, rất nhanh đã nắm giữ được phương pháp bày bố đại trận. Một đám người tản ra mười phương, một tay tạo ra một ấn ký cổ quái, thi triển tuyệt kỹ trời sinh, từ trong miệng đọc ra một loại ngôn ngữ kỳ lạ và khó hiểu. Vừa bắt đầu, bọn họ nói cũng vô cùng khó khăn, vốn dĩ loại ngôn ngữ này hoàn toàn khác với ngôn ngữ chung của vũ trụ. Họ thậm chí không biết nó có nghĩa là gì, nhưng với trí tuệ của mình, sau khi suy luận, bọn họ nhanh chóng thông thạo được thần ngữ. Maha Ba Gia Tu Hang, Thất Phật La Lăng Đà Ba, gạch nối, thanh âm của mọi người vang lên, ngày càng to, như thể muốn quán thông chư thiên. Trên thân thể bọn hắn phát ra vô lượng thần quang, đồng thời một dao sóng yếu ớt dập dờn trên cơ thể họ. Đồng thời truyền đến Vương Song, người ở giữa trung tâm, đứng ở giữa trung tâm, vẻ mặt Vương Song nghiêm túc, phát huy cực hạn lực lượng của tam thế thân. Trong đó, thân ảnh ngồi ở giữa hoa sen thậm chí còn buông xuống vô số hỗn độn quang mang. Khí huyết của hắn hầu như xuyên thủng không trung, phát ra âm thanh khủng bố như tràng giang đại hải, mang theo sức mạnh của tất cả mọi người rơi xuống. Vương Song đột nhiên cảm thấy giống như tinh vực cuồn cuộn rơi xuống, nghiền nát mọi thứ. Hơn nữa, cảm giác nặng nề đáng sợ này còn đang tăng lên, mỗi một tức đều điên cuồng tăng vọt. Những người này cũng là thiên kiêu chí cường mà lực lượng mọi người hội tụ trên người hắn, quả nhiên nhường cho thực lực hắn nháy mắt tăng vọt đến mức kinh khủng. Nhưng mà áp lực hắn phải chịu đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, mỗi một tế bào cơ bắp đều đang run rẩy, dường như không cách nào chịu đựng nổi. A, Vương Song tức giận gầm lên một tiếng, cố gắng chống đỡ sự đau đớn thân thể nứt vỡ, một tay vươn ra, cực kỳ khó khăn chộp tới bản nguyên đế khí trước mặt. Nhưng trong nháy mắt, giống như có 10 vạn vầng thái dương nổ tung, tia sáng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ điện đường. Tất cả mọi người cảm thấy tất cả giác quan đều bị cướp đi, giống như đi tới thời đại hỗn độn, thiên địa vẫn chưa khai mở, cũng không biết đã qua bao lâu. Trong ánh sáng vô tận này đột nhiên xuất hiện một tia khí tức vô danh. Chương 2327 Nhân Hoàng Bút 2, có một thứ dung hợp từ trời đất sinh ra, ta không biết kỳ danh, chữ cường này gọi. Một thanh âm trống rỗng dường như xuyên qua trường hà, trong mơ hồ bọn họ tựa như nhìn thấy một thịnh thế hoàng giả đứng ở thượng du lịch sử trường hà, phát ra thanh âm của mình. Nhưng mà cảnh tượng như này cực kỳ ngắn ngủi, sau một khắc bọn họ lần nữa khôi phục lại thị giác, lập tức phát hiện bản nguyên đế khí đang ở trên đầu Vương Song phát ra từng tia sáng, tùy ý biến hóa các loại hình dạng, họ dường như là đại đạo chi căn. Về phần Vương Song, hiện tại thân thể của hắn được bao phủ những vết nứt kinh khủng, giống như đồ sứ sắp đổ xuống hỏng mất, chỉ có bản nguyên đế khí mới bảo đảm hắn sẽ không ngã xuống. Một tia sáng rơi xuống, vết thương của Vương Song dần dần hồi phục với tốc độ kinh người. Rầm, trong mắt Vương Song dường như có vô số phù văn lóe lên. Cùng lúc đó, trên đầu hắn bản nguyên đế khí vậy mà chậm rãi lan tràn ra bốn phương tám hướng, mục tiêu chính là những người vừa mới bị công kích kia. Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Thời Thương, Chu Vô Tâm, mỗi người bọn họ đều chiếm được một phần của bản nguyên đế khí. Mặc dù số lượng mỗi người tuy không nhiều, nhưng mà đám người cộng lại thu được đều trọn vẹn 70%. Nó gần như tương đương với hơn một nửa trong số họ. Đương nhiên, có người lấy được nhiều, có người lấy được ít, như Thạch Hạo, hắn được gần 10%, là nhiều nhất trong tất cả mọi người. Bản nguyên đế khí lưu chuyển, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể bọn hắn. Theo bản nguyên đế khí dung hợp, tất cả mọi người đều biến sắc, đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hóa lên. Đây là bảo vật mạnh nhất trên thế giới, phù hợp với họ hơn bất kỳ bảo vật nào khác, mà Vương Song một mình chiếm cứ bản nguyên đế khí chiếm tận 30%. Những đế khí này tiến vào trong cơ thể hắn, 10% đều phân tán, cùng thân thể dung hợp, khiến thân thể hắn trở nên cường đại hơn, 10% bị hắc động hấp thu, giống như mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt, 10% cuối cùng là bước vào tiểu thế giới mà hắn đã mở ra. Với sự dung nhập thành đế khí, quy mô của tiểu thế giới tăng vọt, đồng thời, sinh mệnh nguyên thủy nhất bắt đầu xuất hiện, sinh ra từ trong đại dương, ngay sau đó tiến hóa nhanh chóng, dần dần đi đến lục địa. Từng vì sao đã xuất hiện trên bầu trời hết cái này đến cái khác. Có ánh sáng và đêm tối. Có thể nói, cơ hội này đã cho Vương Song trùng sinh lần nữa, khiến cho tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt đến tôn giả đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Gần như có vẻ sắp bắt đầu tấn thăng tới cảnh giới thánh giả. Thánh giả chi cảnh, nhất định phải khai sáng con đường của chính mình. Vương Song nắm giữ con đường luân hồi. Trong thâm tâm xuất hiện vô số mộng cảnh dị tượng, như thiên hà sụp đổ, vũ trụ tiến hóa, sinh sôi nảy nở và tiến hóa vô số chủng tộc suy tàn. Sự mục nát của trời đất, rồi lại trùng sinh, đại diện cho sự luân hồi của vũ trụ, không có tồn tại bất hủ, vạn sự vạn vật cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong. Cái này, chính là kỷ nguyên cuối cùng. Sau khi diệt vong, có cuộc sống mới chính là tân sinh, không có gì đại diện cho khởi nguyên của mọi thứ, giống như cỏ cây, lửa rừng không bao giờ cháy, gió xuân thổi qua rồi lại trùng sinh, giống như sự phát triển của loài người, sinh mệnh của họ chỉ hơn mấy chục năm. Từ cất tiếng khóc chào đời đến già đi, cả cuộc đời này là một vòng luân hồi nhỏ. Vương Song cảm thấy giữa thiên địa, có vô số luân hồi điên cuồng tiến vào trong đầu hắn, khiến hắn đột nhiên nhận biết kiến thức về cảnh giới thánh giả. Bên ngoài ngoại giới, Áo Đô vẫn đang không ngừng tấn công, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù bị Vĩnh Hằng Điện dường ngăn cản, nhưng hắn cũng cảm nhận được bên trong xảy ra chuyện gì. Theo cảm giác của hắn, hơn 10 đạo khí tức bên trong nháy mắt tăng vọt. Đã đạt tới cấp độ khiến hắn khiếp sợ, trong đó đáng sợ nhất thậm chí sẽ dẫn động thánh kiếp, chính là trở thành thánh. Trong nháy mắt hắn đã sáng tỏ tất cả, đám người Vương Song ở trong Vĩnh Hằng Điện đường nhất định đã thu được bản nguyên đế khí, cho nên mọi người mới có tiến bộ kinh khủng như vậy. Nghĩ đến sự quý giá của bản nguyên đế khí, Áo Đô sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy thù hận sắp phát điên. Lúc trước bản thân hắn tràn đầy tự tin tiến vào nơi này, cho rằng bản thân có thể quét sạch tất cả kẻ thù. Nhưng hiện tại, Tả Vương, Thiên Vũ lần lượt ngã xuống, bảo vật sắp lấy được cũng bị đám người Vương Song lấy đi mất. Có thể nói hắn đã thua hoàn toàn và thất bại thảm hại. Nếu đã như vậy, vậy các ngươi ở lại chỗ này hết đi. Trong mắt Áo Đô Tê hiện lên vẻ điên cuồng, hai tay kết ấn, một tấm lệnh bài cổ lão chậm rãi bay lên, mang theo một cỗ khí tức trấn áp chư thiên chí tôn. Đây là đế lệnh, dị vực một phương, vô số thiên kiêu kinh ngạc nhìn tấm lệnh bài này, quân lệnh của Áo Cổ Đế, lấy đế quân chi niệm, tương đương với một kiện đế binh khí, lại bị Áo Đô đưa tới. Chương 2328 nhân hoàng bút. 3, thật tốt quá. Một tấm đế lệnh này đám người kia không ai có thể rời đi. Tất cả bọn họ sẽ bỏ mạng tại chỗ này. Một đám người kích động nói, tràn đầy mong đợi nhìn Áo Đô. Một vài người trong mắt lóe lên tia sáng. Có người tò mò, tại sao trước đó Áo Đô không sử dụng khiến cho đám người Vương Song có cơ hội. Nếu hắn sử dụng sớm, có lẽ hắn đã thành công lấy được bảo vật của Vĩnh Hằng Điện Đường rồi. Áo Đô tế ra một tấm cổ lệnh này, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Dù sao nó cũng giống như một loại binh khí, nếu muốn sử dụng thì cái giá phải trả cũng quá cao. Sợ rằng phải góp nửa cái mạng mất, cho dù hiện tại thăng cấp thành thánh giả, nếu như tế ra tấm đế lệnh này, nhất định sẽ trọng thương. Nhưng để hoàn toàn phá hủy Vĩnh Hằng Điện Đường, hắn không quan tâm nhiều như vậy, phun ra một ngụm tinh huyết rớt xuống trên lệnh bài. Áo Đô lập tức in ra hàng trăm triệu ấn ký, cửu thiên thập địa, nghe lệnh của ta, giết cho ta. Đột nhiên, một cỗ khí tức chí tôn từ trên tấm đế lệnh bộc phát ra. Một tia sáng cực mạnh bùng phát bắn ra, giống như ánh sáng duy nhất trong màn đêm vô tận. Bùm, khí tức tối cao truyền đến có thể khiến cho linh hồn người ta tan nát. Đại trận của Vĩnh Hằng Điện Đường mạnh mẽ đến mức đủ để chống lại thánh giả. Cho dù Áo Đô tự mình đánh giết, cũng phải mất thời gian 7 ngày. Nhưng vào lúc này, dưới tia sáng này, cánh cửa bất hủ nháy mắt bị phá vỡ, lộ ra bóng người phía sau. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người Áo Đô, sắc mặt Áo Đô vô cùng tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tràn đầy hưng phấn và tàn nhẫn. Chỉ cần hắn ra đòn một lần nữa, bất kể Vương Song có thăng cấp thành thánh giả hay không, cũng sẽ vẫn lạc. Lúc này, cường giả bên đám người Vương Song sắc mặt điên cuồng thay đổi. Bọn họ không thể tin được hiện tại Áo Đô lại mở ra Vĩnh Hằng Điện Đường. Trên đầu hắn, đế lệnh tản ra vô số tiên khí, giống như một đế giả cái thế ban hành pháp chỉ. Không, đó là lệnh bài của đế giả có thể thống lĩnh cả một thiên hạ. Khi Áo Đô lấy ra đế lệnh thánh giả đã biết có chuyện không ổn rồi. nhưng hắn không có cách nào ngăn cản được, sinh cơ của bản thân đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thậm chí hắn cũng không còn sức lực nào để đánh một trận nữa. Đây là đế lệnh, cho dù hắn ở thời kỳ hoàng kim, cũng chưa chắc có thể chống cự lại. Thánh Tôn nhìn một cây bút ở trước mặt hắn, ngay lúc này, cây bút lông màu xanh như ngọc trong nháy mắt lập tức bay ra. Một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện ra trên đầu bọn họ chính là một chiếc bút lông giống như là trung tâm của thế giới. Cây bút lông này hóa thành một cái bóng người mờ ảo, ở giữa không trung vạch ra từng đạo kim qua thiết mã. Một bút cắt thiên địa, một bút rơi tinh hà, giọng nói cổ xưa truyền đến, đế lệnh áo đô tế ra tựa như nhận phải uy hiếp nghiêm trọng. Tự động khôi phục, phóng xuất ra vô số thần quang, khí tức khủng bố đến cực hạn, thiên địa không cách nào trấn áp, tinh hà vì đó mà sụp đổ. Đây là, trong lòng tất cả mọi người đều rung động, trước đó bọn họ cũng đều nhìn thấy được cây bút kia. Thế nhưng căn bản không có nghĩ đến sẽ có uy lực như vậy. Chẳng lẽ là đế binh? Trong lòng bọn họ cũng dâng lên một ý niệm, chỉ sợ cũng chỉ có đế binh mới có loại uy năng vô thượng này. Có thể chống lại đế lệnh trong tay áo đô. Nhân hoàng bút, đây là nhân hoàng bút. Chu Vô Tâm bỗng nhiên mở to hai mắt, chỗ sâu trong mắt, có hai đoàn thanh liên chậm rãi xoay tròn, tựa như đạt đến một cảnh giới khủng bố, thậm chí tu vi cũng bắt đầu xông tới cảnh giới tôn giả cửu trọng thiên. Chẳng qua, tất cả mọi người đều bị ý tứ ẩn ý trong lời nói của hắn hù dọa. Nhân hoàng bút, đây là ngự bút vạn cổ của một vị đế quân. Ánh mắt đám người thời thương, Khương Giao, đạo tử đều chuyển động, tựa như nghĩ tới những ghi chép cổ xưa trong thế lực của bọn họ. Nhân hoàng nổi danh nhất chính là hai đại chí bảo, nhân hoàng đao, nhân hoàng ấn, nhân hoàng đao chủ sát phạt, nhân hoàng ấn chủ trấn áp. Nhưng bên trong ghi chép, còn có một cái nhân hoàng bút, chủ ghi chép tất cả mọi thứ trong chư thiên. Mặc dù không phải đế binh, nhưng được nhân hoàng quanh năm suốt tháng sử dụng, đã có từng tia lực lượng hoàng đạo, có uy năng vượt qua vô thượng thánh binh. Thế nhưng, trong lòng bọn họ cũng đều dâng lên vẻ nghi ngờ. Nơi này tại sao lại có ngự bút nhân hoàng từng sử dụng? Chẳng lẽ vị đệ nhất đế giả trong vạn cổ kia từng đi vào nơi này? Trong đầu bọn họ cuộn trào vô tận suy nghĩ, nhân hoàng bút phóng thích vô số thần quang, dưới mỗi một bút hạ xuống, đều đủ để làm một vùng ngân hà sụp đổ. Đế lệnh trong tay áo đô cũng rung chấn cực mạnh, bắt đầu điên cuồng đối kháng. Sắc mặt áo đô khó coi, làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà lần nữa xảy ra biến hóa. Bên đám người vương song cũng xuất hiện một kiện bảo vật cường hãn như vậy. Chương 2329 đế binh tái hiện. Chẳng qua, nhìn thấy trên người đám vương song, Chu Vô Tâm, thần chiến có quang mang chớp động, ánh mắt của hắn vô cùng âm trầm. Cái đám này thu được bản nguyên đế khí, một khi bị bọn họ luyện hóa, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt vô số. Đến lúc đó, chính mình cũng chưa chắc có nắm chắc có thể giải quyết bọn họ. Nhất là vương song. Dị tượng càng kinh người, giống như là có hồng hoang biến thiên, ngày tháng trôi qua như thoi đưa, từng khỏa tinh thần lấp lánh khắp chư thiên, nhân hoàng bút thì như thế nào, chấn cho ta, áo đô giận dữ gầm một tiếng, lần nữa phun ra ba ngụm tinh huyết, khí tức trở nên yếu ớt, nhưng đế lệnh lại trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực đạo thần uy. Tinh đấu đầy trời vẫn lạc, giống như vừa trải qua một trận đại hủy diệt, trên đế lệnh, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Bị vô số trật tự thần liên vờn quanh, giống như một tôn tiên vương hành tẩu trên thế gian. Đạo thân ảnh mơ hồ này bắt đầu đánh giết, đấm ra một quyền, càn khôn đảo ngược, thiên địa sụp đổ, bóng người phía sau nhân hoàng bút cũng giơ tay, một chữ giết ngay lập tức xuất hiện, tất cả mọi người dường như đều nhìn thấy biển máu vô tận. Sát ý khủng bố kinh động thiên địa, đây là sát ý của nhân hoàng, một chữ rơi xuống, thánh giả đều trong chớp mắt phải cúi đầu. Hai đạo công kích chính diện đụng vào nhau, một khắc sau, chỗ trung tâm của trận va chạm bắt đầu bị hủy diệt. Không có chút nào âm thanh nào truyền đến, bởi vì âm thanh cũng không thể thoát khỏi phạm vi hủy diệt này. Không biết đã trôi qua bao lâu, không gian chậm rãi khôi phục lại sự yên tĩnh. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía cao không, nhân hoàng bút và đế lệnh giằng co quyết liệt, mỗi bên chiếm cứ nửa bầu trời. Chẳng qua, hư ảnh phía sau nhân hoàng bút dần dần trở nên ảm đạm. Tựa như trong lúc va chạm trước đó rơi vào thế hạ phong. Nhân hoàng bút dù sao không phải là đế binh, yên lặng vô số năm, lực lượng có thể phát huy ra không bằng một nửa ở thời kỳ đỉnh phong. Chu Vô Tâm thở dài một tiếng, tựa như đã hiểu được gì đó. Cùng lúc này, bọn họ đều nắm chắc thời gian không ngừng hấp thu bản nguyên đế khí vừa mới tới tay. Mà Vương Song càng giống như triệt để đắm chìm trong vòng tham ngộ, dáng vẻ hoàn toàn không tỉnh lại, trong mắt Áo Đô lóe lên một vòng lãnh khốc. Ta ngược lại thật muốn nhìn xem, cái gọi là nhân hoàng bút này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lời vừa nói xong, Áo Đô truyền lực lượng của bản thân vào trong đế lệnh, đánh ra một kích cực đạo. Một kích này đủ để chấn nát thương khung, một kích này đủ để đánh nát vô tận tinh thần. Hư ảnh phía sau nhân hoàng bút ảm đạm, nếu muốn huy động lần nữa, huy năng so với trước đó sẽ yếu hơn rất nhiều. Thánh Tôn thở dài một tiếng, bỗng nhiên thân thể bất ngờ tiêu tán, hóa thành vô số điểm quang mang, tiến vào trong nhân hoàng bút. Thánh Tôn đây là đang phát huy một chút lực lượng cuối cùng của chính mình, để kích hoạt nhân hoàng bút. Chấn động khủng bố tới cực điểm xuất hiện, nhân hoàng bút giống như khôi phục thời kỳ đỉnh phong, thời kỳ đã từng hiệu lệnh viễn cổ, một chữ ra, giết chết vạn vật, thời đại bút định thiên địa. Nhân hoàng bút chính là đại biểu ý chỉ của thiên đạo. Va chạm cực kỳ kinh khủng, trong mơ hồ, tựa như khiến đám người quay về thời kỳ hỗn độn sơ khai. Nếu như không phải hai kiện chí bảo bảo vệ đám thiên kiêu ở phía sau, lúc này, nơi này đã không còn bất kỳ người nào. Mà ở chỗ xa xa, một đạo thân ảnh trắng như tuyết chậm rãi đi tới, cách nơi này rất xa nhưng đã có thể phát giác được chấn động ở đây. Ánh mắt chuyển động, trên đỉnh đầu, chậm rãi xuất hiện một cái quang đoàn hư vô, trong mơ hồ, tựa như có một trường thương có thể xé rách vũ trụ hiển hiện. Sắc mặt Áo Đô hoàn toàn âm trầm, hắn thật sự không nghĩ tới đám người Vương Song lại ương ngạnh như vậy. Bản thân đã dùng hết thủ đoạn, vậy mà không cách nào triệt để chu sát bọn hắn. Đây là do các ngươi bức ta. Áo Đô cắn răng, bỗng nhiên lần nữa tế ra một vật. Đó là một mai ngọc giác kim sắc, chừa bằng bàn tay, nhưng toàn thân đều khắc họa vô số phù văn thần bí. Đây là thiên đạo thần ngọc do phụ thân giao cho ta. Ẩn chứa một kích của phụ thân, vốn dĩ làm vật giữ mạng cho ta. Nhưng các ngươi đã khiến ta phẫn nộ rồi. Dù cho liều mạng mất đi món chí bảo này, ta cũng muốn giết chết các ngươi. Ánh mắt Áo Đô đỏ lên, nói... Tất cả mọi người nghe vậy, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ngay cả loại át chủ bài này Áo Đô cũng đều lấy ra. Thiên đạo thần ngọc này, cả thế gian đều không có một khối, áo cổ đế quân vậy mà có thể giao cho Áo Đô. Hơn nữa còn phong ấn lực lượng một kích của bản thân. Một kích của đế quân, đủ để đánh xuyên qua cổ kim tới tương lai, vỡ nát vạn cổ thiên khung. Đây cũng không phải là đế binh, dù là đế binh, muốn chống lại một kích của đế quân. Cũng cần thức tỉnh đến cực hạn mới có sức liều mạng. Bọn họ đều không nhịn được muốn lui ra phía sau, không dám tiếp tục chờ đợi ở chỗ cũ. Nếu còn tiếp tục nữa, bọn họ thật sợ mình sẽ bị cỗ lực lượng này trực tiếp hủy diệt. Chương 2330 đế binh tái hiện 2. Ngay cả bên đám người Vương Song cũng biến sắc, rung động nhìn ngọc giác kim sắc trong tay Áo Đô. Lúc này khối ngọc giác này đã bị Áo Đô thôi động, chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức chí tôn tràn ngập cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người đều cảm giác trên đỉnh đầu của mình, giống như có vô số tinh thần đè xuống, xương cốt cũng không nhịn được muốn nứt ra, không thể thừa nhận cỗ lực lượng áp bách này. Giết! Trong mắt Áo Đô lóe lên một vòng tàn khốc, ngọc giác kim sắc chậm rãi vỡ vụn, vạn vật giống như trong chớp mắt đứng im. Một ngọn tay trắng tinh xuất hiện, nhìn qua cũng không hề chói mắt. Nhưng dù cho là đại đạo ở trước mặt ngón tay này thì cũng phải thần phục. Tất cả các trật tự quy tắc đều sụp đổ. Nhân hoàng bút rung động dữ dội, phát ra thần quang chấn động thiên địa, muốn ngăn lại ngón tay này, nhưng không có chút tác dụng gì, thậm chí không thể ngăn cản ngón tay này tiến lên. Một chỉ rơi xuống, thiên địa hủy diệt, không gì có thể cản. Ngón tay này, trong giây phút này chính là thiên đạo. Vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức, đã có thể hủy diệt vô số tinh hà. Nhân hoàng bút trực tiếp bị đánh bay, ngón tay như bạch ngọc này liên tiếp hạ xuống. Tất cả mọi người bao gồm cả đám Vương Song đều cảm giác được ý niệm của mình đều bị đứng yên. Đối mặt với loại công kích này, bọn họ ngay cả ý niệm chống cự đều không thể xuất hiện. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn ngón tay này hạ xuống. Một số cường giả đỉnh cấp trong bọn họ, trên người không ngừng xuất hiện từng kiện bí bảo. Có thánh giả bí bảo. Còn có những biện pháp dự phòng do chuẩn đế chuẩn bị ở sau. Nhưng ở trước mặt ngón tay này, tất cả đều không chịu nổi một kích. nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ. Trong mắt Áo Đô lóe lên một vòng khoái ý, lần này để xem đám người kia có chết hay không. Dám cướp đoạt bảo vật của Áo Đô hắn, đây chính là kết quả. Ông, nhưng, một khắc sau, ở chỗ xa xa, một bóng người chậm rãi đi tới. Tốc độ thoạt nhìn rất chậm, nhưng lại trong nháy mắt, đã đi tới trước mặt đám người Vương Song, Tuyết Nguyệt Thanh, truyền nhân của yêu đế. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh này, đồng loạt sửng sốt, bọn họ đương nhiên cũng biết Tuyết Nguyệt Thanh. Dù sao chuyện trước đó của tinh vực yêu tộc huyên náo khắp nơi, vô số cường giả của tinh vực trung ương đều biết rõ truyền nhân của yêu đế xuất thế. Bọn họ không hiểu được, Tuyết Nguyệt Thanh biết rất rõ tình huống ở nơi này, sao còn chạy tới chịu chết. Chỉ có trong mắt đám người Thu Ảnh Đồng lóe lên một vòng kích động. Các nàng thế nhưng biết rõ Tuyết Nguyệt Thanh nắm giữ thần binh của yêu đế. Đế binh ở trong tay, khắp thiên hạ, cho dù là chuẩn đế nàng cũng không sợ. Quả nhiên, một khắc sau, Tuyết Nguyệt Thanh khẽ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu, thần binh của yêu đế xuất hiện, một cây trường thương màu vàng óng hiển hiện, được vô số hoa văn mỹ lệ bao trùm, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong thiên địa. Phần đầu của trường thương không biết chế tạo từ cái gì. Trong mơ hồ, lộ ra một cỗ khí tức xé rách vũ trụ. Dù cho thiên địa đại đạo ở trước mặt cây đế binh này, đều không chịu nổi phát ra từng tiếng ông minh. Tựa như không thể thừa nhận uy áp khủng bố này. Đế binh, đây là thần binh của yêu đế. Đám người Thời Thương và Khương Giao đều cực kỳ chấn động. Đây mới thật sự là đế binh. Ngay cả những người được xưng là đế tộc như bọn họ đều chưa từng chính thức có được. Vũ trụ bây giờ, số lượng thần binh hoàn chỉnh thật sự chỉ lác đác không có mấy kiện. Kiếm Tông, Đạo Môn, Phật Thổ, đi. Tuyết Nguyệt Thanh lần nữa quát khẽ. Đế binh chuyển động, không có chút thần quang nào xuất hiện. Vô cùng bình thản, một thương đâm thẳng, trực tiếp hung hăng đụng vào ngón tay kia. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa trong nháy mắt vỡ nát, đại đạo đều đang gầm thét. Không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Áo Đô trợn trừng hai mắt, không thể tin được, thời khắc quan trọng nhất rốt cuộc lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đợi tới khi tất cả tiêu tán, đám người lần nữa nhìn lại, trên ngón tay như bạch ngọc, lúc này đã xuất hiện một cái vết rách nhỏ, yêu đế thần binh cũng ảm đạm đi một chút. Áo Đô có thể cảm nhận được, ngón tay bạch ngọc này đã đến cực hạn, không cách nào lại lần đánh giết. Không thể nào, chuyện này không có khả năng. Áo Đô lắc đầu, không thể tin được, bản thân đều lấy ra tất cả át chủ bài, vẫn không thể thành công. Chẳng lẽ khí vận của những người này thật sự khủng bố như vậy sao? Thiên địa đều đang trợ giúp bọn họ. Nếu đã tới, vậy toàn bộ đều lưu lại đi. Sắc mặt Tuyết Nguyệt Thanh cũng trắng bệch, rõ ràng tế ra đế binh công kích mà nàng gánh vác cũng đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thanh lại tiếp tục tế ra đế binh, cực đạo chi quang lần nữa hiện thế, sắc mặt Áo Đô hoàn toàn thay đổi. Trước người hắn, ngón tay như bạch ngọc kia bỗng nhiên chấn động, ẩn chứa từng tia ý niệm đế quân trong đó, trong nháy mắt khuếch tán ra một sợi chấn động, thu thập từ Áo Đô và đông đảo các thiên kiêu dị vực. Chương 2331 Thạch Hạo thành thánh. Xoẹt, một khắc sau, ngón tay bạch ngọc trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Tuyết Nguyệt Thanh không có đuổi theo, mà quay đầu nhìn đám người Vương Song, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế trên người. Một số người nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thanh, thậm chí không dám mở lời trước. Đế binh lơ lửng trên đỉnh đầu, đủ để chấn nát thời không vạn cổ. Vừa rồi nếu không có nàng, Áo Đô đã hoàn toàn tiêu diệt tất cả bọn họ. Đa tạ truyền nhân yêu đế. Đám người Chu Vô Tâm mở to hai mắt, vẻ mặt cảm kích nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, bọn họ đều nợ đối phương một ơn huệ cực lớn. Tuyết Nguyệt Thanh khẽ gật đầu, không nói gì, trong lúc nhất thời, nơi này an tĩnh lại, chỉ có một đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều chìm trong tu hành. Một bên khác, đám người Áo Đô xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh vực xa xôi. Áo Đô nhìn ngón tay dần dần trở nên hư ảo, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn biết rõ. Bản thân đã thua một cách thảm hại, thua không còn một mảnh, ngoại trừ tấn thăng thánh giả ra, bảo vật cũng không đạt được, còn mất đi bốn đại thiên kiêu chí cường. Áo Đô cương tử, chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Một tên thiên kiêu nhìn dáng vẻ âm trầm của Áo Đô, thận trọng hỏi, sợ đối phương phát tiết lửa giận lên người hắn. Chờ, Áo Đô lạnh lùng liếc qua đối phương, bây giờ bọn họ có đế binh trong tay, chỉ có thể chờ đợi đến thời điểm con đường kia lại mở ra. Đế quân dẫn chúng ta quay về. Đối phương bị một ánh mắt của áo đô dọa tới mức tim đập thình thịch. Vội vàng gật đầu, nhanh chóng lui ra phía sau. Áo đô nhìn vị trí của đám người vương xong, ánh mắt u ám, thời gian giống như thoi đưa. Không biết đã trôi qua bao lâu, Thạch Hảo bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân đều đang phát sáng. Khí tức giống như là một đầu cự long tăng vọt, dọa cho tất cả mọi người giật mình. Đây là, một đám người cũng trừng to mắt, vẻ mặt rung động nhìn một màn này. Đây là muốn tấn thăng cảnh giới thánh giả sao? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tu vi Thạch Hảo không biết khi nào đã đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên. Quan trọng hơn chính là, lúc này khí tức của hắn còn đang tăng vọt, hướng về cảnh giới thánh giả phát động công kích. Thạch Hảo ngay lập tức mở mắt ra, hai tia thần quang sáng chói vọt tới chỗ sâu trong tinh hà, chấn nát hai cái hành tinh nhỏ. Vù, Thạch Hảo không kịp mở miệng, thân ảnh lập tức chuyển động, hóa thành một đầu côn bằng, giống như đuổi theo ánh sáng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, đám người trong mơ hồ nhìn thấy, tận sâu trong tinh hà xa xôi, lôi đình vạn trọng, giống như cả phiến thiên địa đè xuống, lôi đình kinh khủng chỉ một tia cũng đủ đánh chết một vị tôn giả trong nháy mắt. Mỗi một tia chớp đều giống như một đầu cự long, lóng lánh quang mang tử sắc, những lôi đình kia điên cuồng rơi xuống, tựa như muốn triệt để chém giết người độ kiếp. Không đến thời gian ba hơi thở, Thạch Hạo đã bị lôi đình bao phủ hoàn toàn, ngàn vạn đạo lôi quang, cho dù thánh giả ở đây thì cũng bị chém thành tro tàn. Nhưng bọn họ rung động khi nhìn thấy toàn thân Thạch Hạo đều đang phát sáng. Trước ngực, một chùm sáng giống như quang mang của đại đạo bản nguyên dâng lên, ngăn lại trận thiên phạt tận thế này. Rầm rầm, Thạch Hạo tóc tai bù xù, không ngừng phản kích, nhục thể hắn vô song, chí tôn đạo cơ khôi phục lại mức hoàn mỹ, so với tam thế thân cũng không hề thua kém. Một quyền một trường đều đủ để vỡ nát trời xanh trong vạn cổ. Hư không không ngừng sụp đổ, giống như tiến vào thời đại đại hủy diệt. Tất cả thấy một màn như vậy đều có chút sợ hãi. Đây không phải lôi kiếp, căn bản không cho người ta đường sống. Nếu đổi thành bọn họ, trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn. Nhưng Thạch Hạo lại càng đánh càng hăng. Dù cho thân thể bị đánh tới cháy đen, nhưng hắn vẫn có thể đánh ngược lên trên, xâm nhập đến bên trong biển sấm sét, mượn nhờ những lôi kiếp hủy diệt này rèn luyện thân thể. Vô biên vô tận lôi đình rơi xuống, giống như rèn luyện một chuôi tuyệt thế thần binh. Mỗi một tấc da tấc thịt trên người Thạch Hạo đều đang phun ra nuốt vào vô số quang mang hừng hực. Ánh mắt càng giống như hai khỏa đại tinh, khí tức càng ngày càng khủng bố. Không biết đã trôi qua bao lâu, lôi đình tiêu tán, bỗng nhiên, một cỗ khí tức còn kinh khủng hơn xuất hiện. Đó là chín đạo huyết sắc lôi đình, chớp động ánh sáng đỏ tươi, làm cho người ta cảm nhận được khí tức tử vong. Huyết lôi, chuyên môn dùng để diệt sát thiên tài nghịch. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra loại huyết sắc lôi đình này. Từ xưa đến nay, càng là thiên kiêu cường đại càng bị thiên đạo kiêng kỵ. Muốn đi theo con đường nghịch thiên trưởng thành, đây là kiếp nạn nhất định phải trải qua. Chỉ khi sống sót trong trừng phạt của thiên địa, mới được coi là thiên kiêu. Thể phách của Thạch Hạo thon dài, mỗi một tấc da tấc thịt đều hoàn mỹ đến cực điểm. Đơn giản đấm ra một quyền, giống như là thiên đế xuất hành, thanh long vẫy đuôi, chu tước dương cánh, đủ loại dị tượng kinh khủng xuất hiện, càng làm nổi bật một quyền khủng bố đến cực hạn này của hắn. Chương 2332 Thạch Hạo thành thánh. 2. Chín đạo huyết lôi cùng Thạch Hạo đụng vào nhau, phát ra tiếng tít gào kinh khủng, phát ra sóng âm chấn động, dù cho cách xa vô tận vẫn có thể cảm nhận được. Đám người áo đô cảm nhận được chấn động ở chỗ xa xa, biết là có người đột phá cảnh giới thánh giả, sắc mặt càng thêm khó coi. Đợi đến va chạm kinh khủng kia tiêu tán, tất cả mọi người lần nữa nhìn lại, lập tức phát hiện trên thân thể Thạch Hạo xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Rõ ràng dù cho với thực lực của hắn, đối mặt với lôi kiếp kinh khủng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Đám người cho rằng mọi chuyện đều phải đã trôi qua, nhưng trên thiên khung lại lần nữa xuất hiện lôi kiếp. Đây là mới lôi kiếp, vô số hắc sắc lôi đình rơi xuống, tựa như muốn vũ trụ này một lần nữa rơi vào hắc ám. Một khắc sau, một chỗ thần quang bốc lên, đánh vỡ hắc ám và âm u, mênh mông cuồn cuộn, còn ẩn chứa khởi nguyên và kết thúc. Lôi đình giống như từ đầu đến cuối không có kết thúc, hết lần này tới lần khác rơi xuống. Toàn thân Thạch Hạo đều đang đổ máu, nhưng vẫn như cũ ra sức chém giết, đánh đến khi chảy hết một giọt máu cuối cùng, bể nát một khối xương cốt cuối cùng. Cuối cùng, Thạch Hạo đánh xuyên qua lôi kiếp, đứng sừng sững phía trên lôi hải, tản mát ra một cỗ khí tức rung động thương sinh. Đây là khí tức thuộc về thánh giả. Tấn thăng thánh giả, giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quang mang kim sắc. Thẳng tắp rơi xuống, dung nhập vào trong người hắn. Thương thế trên người Thạch Hạo lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Từ trong tới ngoài, lộ ra từng tia thánh đạo uy nghiêm. Bỗng nhiên, một dòng lịch sử Trường Hà xuất hiện. Đây là thời gian Trường Hà. Tất cả thời gian, trừ phi là thánh giả, nếu không không ai có thể nhảy ra khỏi thời gian Trường Hà. Chư thiên chúng sinh, đều ở bên trong Trường Hà, vô cùng vô tận, có lớn có nhỏ, giống như từng chùm ánh sáng. Bọn họ nhìn dòng thời gian Trường Hà kia, tựa như thấy được bóng dáng của mình. Thạch Hạo bình thản nhìn thoáng qua thời gian Trường Hà, một tay duỗi ra, nắm lấy một cái chùm sáng to lớn. Khoảnh khắc vừa cầm lên, một cổ hấp lực kinh khủng xuất hiện, muốn đoạt lại chùm sáng này trở về. Hôm nay Thạch Hạo ta thoát khỏi thời gian Trường Hà. Thạch Hạo băng lãnh hét lớn, hai tay dùng sức, lực lượng thánh đạo tuôn ra, cứng rắn nâng cái chùm sáng kia lên, ngay sau đó dung nhập vào thân thể hắn. Đây chính là ấn ký của hắn ở trong Trường Hà. Chỉ khi dung nhập vào bản thân, từ nay về sau, thiên địa diệt mà ta không diệt, thiên địa hủ mà ta không hủ. Hắn thoát khỏi thời gian Trường Hà, đầu lịch sử Trường Hà cũng chậm rãi tiêu tán. Thạch Hạo nhìn về phía đỉnh đầu, điểm ra một chỉ, một cái chùm sáng chuyển động, bên trong mơ hồ có một Thạch Hạo cỡ nhỏ. Đi, Thạch Hạo vung tay lên, chùm sáng này xông lên trời cao, đi tới chỗ đạo quả kia, lựa chọn một chỗ không gian, ngay sau đó định trụ, được vô tận hỗn độn chi khí tẩm bổ. Thứ này chính là đạo quả của hắn. Làm xong tất cả mọi chuyện, Thạch Hạo quay đầu nhìn về nơi này, bước ra một bước, đã về tới Vĩnh Hằng Điện Đường, không có quấy rầy đám người, mà khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ cảnh giới bây giờ của chính mình. Mọi người thấy Thạch Hạo thành thánh, trong mắt đều có hâm mộ, một số người muốn bước tới hỏi thăm, nhưng e ngại uy thế vừa rồi của Thạch Hạo, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nghi hoặc trong nội tâm của chính mình. Lần nữa trôi qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người đều nhao nhao tỉnh lại, khí tức mỗi người đều tăng vọt một khoảng lớn, nhất là đám người thời Thương, Chu Vô Tâm, Khương Giao, Tiêu Viêm. Từ tôn giả thất trọng thiên hoặc là bát trọng thiên, tiến thêm một bước, tấn thăng đến tôn giả bát trọng thiên hoặc là cửu trọng thiên. Trong mắt của bọn hắn có vẻ kinh hỉ, đoàn bản nguyên đế khí này, giảm bớt cho bọn họ khổ tu tận mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Hơn nữa còn làm nội tình bọn họ mạnh hơn, tương lai cho dù là tấn thăng thánh giả hay là tấn thăng chuẩn đế, đều càng có thêm phần nắm chắc. Sau đó bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Song. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn còn đang bế quan, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, thực lực của Vương Song rốt cuộc sẽ đạt tới loại trình độ nào. Dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, Vương Song chậm rãi mở mắt, trong mắt tựa như có vô số tinh thần biến ảo, giống như xuất hiện hết tiểu thế giới này tới tiểu thế giới kia sinh diệt bất định. Tất cả mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của Vương Song, tôn giả đỉnh phong cửu trọng thiên, nhưng lại cho bọn hắn cảm giác so với thánh giả còn đáng sợ hơn mấy lần. Ngay cả Tuyết Nguyệt Thanh trong ánh mắt cũng phóng xuất ra một đạo thần quang sáng chói. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm ngộ của Vương Song đối với đại đạo đã viên mãn. Ba thành bản nguyên đế khí, đủ để hắn tiến vào cảnh giới thánh giả. Nhưng Vương Song vẫn không có làm như vậy, cứng rắn giữ tu vi ở gần thánh giả. Có thể nói, Vương Song bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng cảnh giới thánh giả. Chương 2333 quay về. Vương Song đứng dậy, nhìn đám người, nhất cử nhất động, có một loại khí thế không tên lưu động. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là người đầu tiên tấn thăng thánh giả. Chúc mừng ngươi. Vương Song nhìn Thạch Hạo, khẽ cười, nói. Thạch Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Song. Vương Song đại ca, ngươi rõ ràng cũng có thể tấn thăng đến cảnh giới thánh giả mà. Ha ha, ta có nguyên nhân của chính mình. Vương Song lắc đầu, không có giải thích cặn kẽ, nhìn tinh không xa xôi. Vương Song tựa như thấy được đám người áo đô. Hử, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đám người áo đô vẫn còn ở nơi này, Chí Tôn Lô còn chưa mở ra, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tuyết Nguyệt Thanh truyền đến. Vương Song nhìn đối phương, khẽ cười nói, đa tạ Tuyết tiểu thư trước đó xuất thủ, không cần cảm ơn ta, trước đó ngươi cũng đã giúp ta. Hơn nữa, lần này ta tiến vào, cũng là nhận ủy thác của người khác. Tuyết Nguyệt Thanh lắc đầu, bình thản nói, nhận ủy thác của người khác. Ai? Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng quang mang. Thanh Liên Đế Quân, Tuyết Nguyệt Thanh chậm rãi nói, tất cả mọi người nghe vậy, thần sắc đều biến đổi. Không ngờ là đế quân lão nhân ra bảo ngươi tiến vào. Chẳng lẽ đế quân đã sớm biết sẽ có một màn này, cho nên sắp xếp truyền nhân yêu đế cũng tiến vào. Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ Thanh Liên Đế Quân từng tiến vào nơi này? Ta không rõ lắm, chuyện này phải chờ tới khi các ngươi ra ngoài rồi tự mình hỏi. Tuyết Nguyệt Thanh lắc đầu, không nói thêm gì. Đám người thấy thế, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Ngay sau đó nhìn về phía Vương Song, nếu mọi người đều đã đột phá, cũng nên đi tính sổ một phen thôi. Thiên kiêu dị vực lần này, một tên cũng không lưu lại. Vương Song trầm giọng mở miệng, tất cả mọi người đều gật đầu, trong mắt phóng ra một cỗ cừu hận khắc cốt ghi tâm. Đám cường giả bên bọn họ tử thương có thể nói là thảm trọng. Phật tử chiến tử, Vương Huyền chiến tử, Sư Phẫn chiến tử, thiên kiêu ở thánh địa vẫn lạc càng nhiều vô số kể. Mặc dù bên dị vực cũng tổn thất vô số cường giả, nhưng trong mắt bọn hắn rõ ràng còn vẫn chưa đủ. Phịch, bỗng nhiên, trên bầu trời, nhân hoàng bút giống như thanh ngọc rơi xuống, tản ra một cỗ lực lượng hoàng đạo. Cả đám người giật mình, trong mắt lóe lên một vòng khát vọng. Đây chính là bảo vật nhân hoàng chấp trưởng trước kia. Thật sự có thể nói một bút đoạn sinh tử. Theo một ý nghĩa nào đó, người có thể chấp trưởng nhân hoàng bút chỉ có hoàng giả vạn thế. Cho nên, bọn họ đều khát vọng lấy được. Đây là một loại tượng trưng cho thân phận. Nhưng mà, nhân hoàng bút có linh, lại trực tiếp rơi về phía Vương Song. Trực tiếp rơi vào trong tay Vương Song, lộ ra một cỗ hàm ý mừng rỡ. Tôn kính, Vương Song hơi tò mò nhìn thứ được gọi là nhân hoàng bút này. Không biết vì sao, từ trong lòng hắn vậy mà dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Không khỏi đưa tay nắm cây bút này trong tay. Giây phút hắn nắm chặt tay, nhân hoàng bút chấn động kịch liệt. Vô số thần quang cuồn cuộn dâng trào, vô số hình bóng thánh hiền xuất hiện, giống như là đang cầu khẩn. Vạn dân một lòng, thiên địa nhất thể, Vương Song cảm giác mình tựa như thấy được vĩ lực vô thượng của nhân hoàng đã từng một bút phán. Định thiên đạo vận chuyển, chẳng qua loại cảnh tượng này rất nhanh đã biến mất. Vương Song nhìn nhân hoàng bút nằm yên tĩnh trong tay, không khỏi mở miệng tán thưởng. Không hổ danh là bảo vật nhân hoàng từng sử dụng, so với thánh binh bình thường không biết cường hãn hơn bao nhiêu. Đến cấp độ như hắn bây giờ, một loại thánh binh đã không còn lọt vào trong mắt hắn. Mặc dù còn chưa đột phá thánh giả, nhưng Vương Song cho rằng nội tình bây giờ của mình đã cường đại đến một trình độ kinh khủng. Quy tắc luân hồi đã được hắn triệt để nắm vững, còn tiến lên trước một bước, tạo thành quy tắc luân hồi thuộc về chính hắn. Có thể nói, chỉ cần hắn muốn, một bước này, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào. Mọi người thấy nhân hoàng bút nhận chủ, cũng biến sắc, nhưng cảm nhận được thực lực bây giờ của Vương Song, trong lòng bọn họ chỉ có thể lắc đầu. Bây giờ Vương Song đã trưởng thành, không còn là quả hồng mềm ai cũng có thể tùy ý nắn bóp. Lại thêm thế lực sau lưng hắn, dù cho đế tộc, hiện tại cũng phải suy đi nghĩ lại cẩn thận. Đáng tiếc Thánh Tôn tiền bối, Vương Song nhẹ giọng thở dài, có chút tiếc nuối, Thánh Tôn dù sao cũng là một tôn thánh giả. Thế nhưng trước đó đã bị áo đô đoạn tuyệt sinh cơ. Ngay sau đó hiến tế bản thân, kích phát lực lượng của nhân hoàng bút, yên lặng vẫn lạc không chút tiếng tăm gì. Nếu có thể, Vương Song thật sự muốn lôi kéo đối phương, trở thành một phần lực lượng chống lại dị vực. Thù của Thánh Tôn lão nhân ra để ta tới báo. Bỗng nhiên, Lam Phong lạnh lùng lên tiếng. Trải qua quan chú của bản nguyên đế khi trước đó, tu vi của bọn hắn đều tăng vọt cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại đã là tôn giả cửu trọng thiên, có thể so với áo đô trước đó chưa đột phá thánh giả. Chương 2334 quay về. 2. Ta muốn tự tay giết hắn. Ngữ khí của Lam Phong trầm thấp, Thánh Tôn là vị thánh giả duy nhất của phương tinh không này. Cũng là thần bảo hộ của tất cả mọi người, nhưng bây giờ lại bị kẻ ngoại lai chém giết. Thân là đệ nhất thiên kiêu của tinh không này, hắn sao có thể ngồi yên mà không quan tâm. Nho môn ta coi trọng nhân nghĩa, nên áo đô kia phải chết. Lần này đám thiên kiêu dị vực, một tên cũng không được lưu lại. Giọng nói Quân Bất Quy khàn khàn cất lên. Lúc trước hắn cùng với Phật tử đánh với áo đô, kết quả Phật tử chiến tử, thi thể bị đám kia mang đi. Chuyện này khiến hắn bị kích thích nghiêm trọng. Lúc này, hắn đồng dạng cũng mượn nhờ bản nguyên đế khí đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên. nhưng khí tức đã không còn hạo nhiên. Trong mơ hồ, có một cỗ sát khí. Hai mắt kiếm tử lóe lên một vòng kiếm ý kinh thiên. Tựa như một thế giới ẩn chứa kiếm đạo. Mỗi người đều biểu thị thái độ của mình, muốn tìm đám người áo đô đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Sau đó, đám người đang định rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, thiên khung rung động dữ dội, giống như là một tồn tại tiền sử nào đó đang thức tỉnh. Cường giả toàn bộ tinh không đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía trên không. Nơi đó, một cái thiên lộ cổ xưa xuất hiện. Có thể nói, tất cả mọi người trong phiến tinh không này đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chí tôn lộ lại mở ra. Thời gian 100 năm đã tới. Tuyết Nguyệt Thanh lên tiếng. Trong mắt chuyển động một vòng quang mang. Vương Song nhướng mày. Thế nhưng, chúng ta còn chưa tìm được đám người áo đô. Về sau gặp phải giải quyết cũng không muộn. Lần này tiến vào nơi này, đế quân từng nói, chờ chúng ta ra ngoài, bên ngoài sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt Tuyết Nguyệt Thanh nghiêm túc, lần nữa nói ra một tin tức bí ẩn. Đám người đều giật mình, muốn tiếp tục dò hỏi. Tuyết Nguyệt Thanh lại trong nháy mắt im lặng, ngước mắt nhìn thiên lộ trên bầu trời. Nếu đã như vậy, trước tiên chúng ta ra ngoài đã. Vương Song cũng không phải người không quả quyết. Nghe vậy, trong nháy mắt lên tiếng, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Thạch Hạo là người đầu tiên bước ra, đạt đến cảnh giới thánh giả, một bước đấu chuyển tinh di đều không phải việc gì khó. Những người khác cũng lần lượt theo sát, từng đạo bóng người biến mất ở trên thiên lộ. Còn về những người vẫn lạc, thì vĩnh viễn lưu lại nơi này, trong đó, thi thể còn tồn tại thì là được những người khác mang ra. Ví dụ như thi thể của Phật tử, khẳng định còn có Phật tử. Vương Song nhìn hai người Lam Phong và Lam Linh Nhi, hy vọng bọn họ có thể đi theo bản thân rời khỏi nơi này. Nhất là Lam Phong, bản thân chính là chí tôn thiên kiêu, bây giờ tấn thăng tôn giả cửu trọng thiên, sắp tới cảnh giới thánh giả. Có thể nói, chỉ cần tấn thăng đến thánh giả, lập tức chính là tuyệt đại thánh giả. Bây giờ tộc đàn của các ngươi bị diệt, thánh tôn tiền bối cũng chiến tử, không bằng theo chúng ta đi. Bây giờ đại chiến giữa chúng ta và dị vực sắp nổ ra. Áo đô thân là đế quân chi tử, không có sự trợ giúp của vũ trụ chúng ta, nghĩ muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Vương Song cực lực thuyết phục, hai mắt Lam Linh Nhi lóe lên từng tia hưng phấn. Đối với ngoại giới, nàng vô cùng tò mò. Về phần Lam Phong, trong lòng cũng không ngừng do dự. Đây là nơi hắn vẫn luôn sinh sống. Bỗng nhiên rời đi, hắn cũng còn có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến địch nhân ở ngoại giới, mình muốn tới một mảnh thiên địa to lớn hơn, đột phá đến cấp độ cao hơn, thì cần số lượng lớn tài nguyên. Rõ ràng, chỉ có ở mảnh tinh không mà Vương Song nói kia mới có tài nguyên và cường giả mà hắn cần. Bởi vậy, trầm mặc hồi lâu, Lam Phong rốt cục chậm rãi gật đầu đồng ý. Được, vậy ta đi mở mang kiến thức một chút thế giới rộng lớn hơn đi. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, trong lòng Vương Song vui vẻ. Rất nhanh, một đám thiên kiêu biến mất ở trên thiên lộ. Vương Song là người phía sau nhất, nhìn thấy tất cả mọi người đã biến mất, Vương Song cuối cùng nhìn về chỗ sâu trong tinh không, bỗng nhiên, chém ra một đao, đao quang sáng chói, tựa như chạm phá vĩnh hằng, biến mất ở sâu trong tinh không, chém ra một đao, ngay sau đó Vương Song lập tức biến mất, đồng dạng dẫm vào thiên lộ. Ở một phiến tinh vực khác, mấy người áo đô cũng đều nhìn thấy con đường bỗng nhiên xuất hiện này, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Đây là chí tôn lộ của đệ lục vũ trụ, chỉ cần mở ra, phụ quân sẽ có cách mang chúng ta ra. Áo đô trầm giọng nói, những người khác nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, ở trong này chờ đợi lâu tới như vậy cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Thế nhưng không lâu sau, áo đô bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng, đấm ra một quyền, vô số thánh lực lao nhanh, giống như thiên quân vạn mã. Hội tụ thành một đạo phá thiên ấn, hung hăng đụng vào một đạo đao quang bỗng nhiên xuất hiện, kèm theo một tiếng nổ khủng bố kinh thiên động địa. Cuối cùng, hai đạo công kích tiêu diệt lẫn nhau. Vương, Song, một tiếng quát lạnh vang lên, áo đô nhìn công kích đã bị tiêu diệt, ngữ khí cực kỳ âm lãnh. Chương 2335 quay về. Ba, một khắc, lại có một âm thanh khủng bố xuất hiện, đó là một bàn tay khổng lồ không thể nào tưởng tượng nổi. Có vô số trật tự tràn ngập, cự trưởng này chấn động, tinh không phía trên bọn họ trong nháy mắt bị xé nứt ra. Đám thiên kiêu dị vực lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng không thể địch nổi cuốn lên cao, trong nháy mắt, đã hoàn toàn biến mất bên trong phiến tinh không này. Tựa như trong chớp mắt, lại giống như vĩnh hằng. Vương Song mở to mắt, lập tức nhìn thấy bản thân xuất hiện trên một quảng trường cực lớn. Chung quanh đều là thiên kiêu của phương tinh không này. Chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là, bốn phía không hề có cung điện, chỉ có một cái nhà lá nho nhỏ. Nhưng khi mọi người nhìn sang cái nhà lá nho nhỏ kia, tất cả đều vô cùng an tĩnh, giống như thấy được căn bản chư thiên, căn nguyên vạn đạo. Trong mơ hồ, từng tia khí tức vô hình khuếch tán ra, đó là lực lượng vô địch đại biểu cho vũ trụ chí cường. Quét ngang cửu thiên, đế cung, thời điểm Vương Song nhìn thấy cái nhà lá kia đã lập tức biết. Trên thực tế, đến cấp độ như hắn bây giờ, dù cho là một tôn thánh giả Vương Song cũng sẽ không để vào mắt. Có thể nói, cường giả có thể được hắn coi trọng trên thế gian mênh mông, cũng chỉ có những vị chuẩn đế kia. Mà đế cung chính là nơi bế quan của Thanh Liên đế quân. Điều duy nhất khiến Vương Song kinh ngạc chính là bọn họ sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Sau khi bọn họ xuất hiện, cách đó không xa, một đạo thân ảnh cổ xưa xuất hiện. Đó là một tôn thánh giả. Trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Vô Tâm tiến lên nhìn tôn thánh giả này, trầm giọng hỏi. Đây là một tôn thánh giả của Chu gia, nói ra rất dài dòng. Vị thánh giả của Chu gia này nhìn thấy Chu Vô Tâm trở về, cuối cùng cũng thở phào, cười khổ một tiếng. 100 năm trước, dị vực xâm lược quy mô lớn, tứ phương tinh vực đều tràn ngập nguy hiểm, cường giả chí cường trong chư thiên đều trợ giúp các tinh vực. Ta nghĩ không lâu sau, có lẽ tứ phương tinh vực sẽ không thể thủ nổi. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người đều hoàn toàn thay đổi. Chỉ mới hơn 100 năm thôi, tại sao lại xảy ra biến cố kinh khủng như vậy? Dị vực xâm lấn, ngay cả 100 năm bọn họ cũng không kiên trì cố thủ được. Chuyện này làm sao có thể? Nhất là các thiên kiêu có tông môn trong tứ phương tinh vực. Trong lòng càng nóng như lửa đốt, sợ tông môn của bọn họ đã biến mất ở trong cuộc chiến đáng sợ này. Chư vị không cần phải lo lắng, tông môn tứ phương tinh vực đều đã di chuyển đến tinh vực trung ương. Tứ phương tinh vực bây giờ chẳng qua chỉ là chiến trường hư vô. Tựa như biết rõ lo lắng trong lòng mọi người, vị thánh giả này cao giọng nói, trấn an tâm trạng khẩn trương của đám người. Tiền bối, không biết tông môn của chúng ta bây giờ đã chuyển đến nơi nào? Lúc này có người lên tiếng dò hỏi, rõ ràng, đang dự định rời đi, muốn trở về tông môn. Thánh giả Chu gia vung tay lên, vô số thần quang rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào trên người bọn hắn, tạo thành kết cục liên quan tới tinh vực trung ương bây giờ. Trong đó, tông môn trong mỗi tinh vực phân bố ở nơi nào trong tinh vực trung ương đều được ký hiệu rõ ràng. Rất nhanh, những người này đã phân tán bốn phía, nhào nhào tìm kiếm tông môn của mình, mà đám thiên kiêu ví dụ như là Thời Thương, Khương Giao, Đạo Tử thì đều không hề rời đi, mà được thắng giả Chu gia mời vào một chỗ trong cung điện. Bây giờ chiến trường trên tứ phương tinh vực như mưa giông bão táp. Các người tốt nhất đừng tùy tiện đi đâu. Các người bây giờ còn chưa tiến vào thánh cảnh. Một khi bị cuốn vào, chỉ có một con đường chết. Thánh giả Chu gia nói với đám người. Lão biết rõ, những người này chính là tương lai của phương vũ trụ. Chỉ có trưởng thành mới có giá trị. Thế lực của các người đoán chừng đã nhận được tin tức các người trở về. Chẳng mấy chốc sẽ đến đây dẫn các người đi. Từ lúc chiến tranh tới bây giờ, cũng chỉ có những thánh địa kia hoặc là đế tộc mới có dư lực đến đây đón người. Các siêu cấp thế lực như Thời Gia, Khương Gia, Đạo Tông đều phái cao thủ đến đây tiếp ứng. Phật Thổ cũng cử người đến, cũng là người quen. Không chí Phật Đà, nhìn thấy thi thể của Phật tử, tôn thánh giả của Phật môn này không nói gì thêm. Nói một tiếng câu Phật hiệu sau đó rời đi. Minh Điện và Vương Gia cũng phái người tới. Biết được truyền nhân của bọn hắn tử vong, cũng trầm mặc không nói chuyện. Ngay sau đó trực tiếp rời đi, vẻ mặt của mỗi thế lực đều không giống nhau. Môn hạ thiên kiêu thực lực đại tăng đương nhiên vô cùng hưng phấn. Thế lực lần này có số lượng lớn thiên kiêu vẫn lạc ở trong đó thì là đau lòng không thôi. Tương lai ngàn năm, vạn năm của tông môn đều bị chôn vùi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vương Song lúc đầu muốn nhanh chóng rời khỏi, đi tìm vị trí của Thanh Nguyên Tông, nhưng là bị thánh giả Chu gia ngăn lại. Vương Song tiểu hữu, lão tổ phân phó. Chờ ngươi trở lại, muốn gặp ngươi, nghe được lời nói của thánh giả Chu gia. Vương Song sững sờ, ngay sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Tiền bối, ngươi không có nói đùa chứ? Đế quân muốn gặp ta ư? Chương 2336 gặp mặt đế quân. Thanh Liên đế quân công áp vạn cổ, gần như luôn tĩnh tu, cho dù là thánh giả cũng chưa chắc có thể gặp được đối phương. Chẳng qua Vương Song bỗng nhiên nghĩ đến Tiếu Tiếu, có lẽ là Tiếu Tiếu nói gì đó với đế quân. Nói thật, đối với việc gặp mặt đế quân, Vương Song cũng có chút hưng phấn. Đây dù sao cũng là người mạnh nhất vương vũ trụ của bọn họ. Có thể nhìn thấy đối phương, đây cũng một loại vinh quang vô thượng. Trong mắt Chu Vô Tâm cũng hiện lên một vòng hâm mộ. Hắn thân là đệ nhất thiên kiêu của Chu gia, nhưng cũng không có cơ hội gặp mặt lão tổ. Đám thiên kiêu khác cũng vô cùng hâm mộ. Bọn họ đều không có loại đãi ngộ như này. Nếu như đế quân nguyện ý chỉ điểm một hai, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất trong chư thiên. Bởi vậy, Vương Song không chút do dự đồng ý. Thánh giả Chu gia dẫn Vương Song rời đi. Còn lại đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn thì an tĩnh chờ đợi. Không đến bao lâu, Vương Song đã đi vào chỗ phía trước nhà lá. Vào đi, thánh giả Chu gia còn chưa mở miệng. Trong đó đã truyền đến một giọng nói bình thản cổ xưa. Thánh giả Chu gia nghe xong, sắc mặt cung kính gật đầu. Ngay sau đó nhìn Vương Song, ra hiệu Vương Song có thể tiến vào bên trong. Tâm tình Vương Song kích động vạn phần. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn có thể so với thánh giả, nhưng nghĩ được nhìn thấy người mạnh nhất vương vũ trụ này, vẫn không nhịn được cảm giác tò mò cùng kính sợ. Bước lên phía trước, cửa phòng chậm rãi mở ra, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào, giống như là một mảnh thế giới hỗn độn. Vừa mới bước vào trong đó, Vương Song đã phát hiện cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. Phía trước, căn bản không phải một căn nhà, mà là một mảnh thế giới giống như hỗn độn. Hỗn độn, hỗn độn chi khí tràn ngập, giống như thời đại thiên địa còn chưa sơ khai, có thể ma diệt vạn vật, nhưng ở bên trong hỗn độn, từng đóa thanh liên nở rộ, duyên dáng yêu kiều, tản ra tiên quang nhu hòa. Vương Song ở trong này tựa như cảm thấy một cỗ ý cảnh nguyên thủy nhất. Đó là đại đạo bản nguyên nhất, đạo lý thiên địa chưa sơ khai. Những đó thanh liên này không biết có bao nhiêu, gần như vô biên vô hạn, một mực kéo dài đến cuối chân trời. Vương Song đang quan sát, chợt thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Tiếu Tiếu, Vương Song hơi ngạc nhiên gọi. Vương Song ca ca, đi thôi. Chu Thúc Thúc muốn gặp ngươi. Tiếu Tiếu cười một tiếng. 100 năm không gặp. Tiếu Tiếu đã lớn hơn không ít. Đã trở thành một vị tuyệt thế mỹ nhân. Tựa như là một gốc tiên ba. Trên mi tâm, một điểm đỏ thẫm vô cùng lóa mắt. Nàng lúc này, khí tức so với 100 năm trước càng thêm bá đạo. Trong mơ hồ, Vương Song giống như nhìn thấy một tôn nữ đế. Trong lòng Vương Song có vô số nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời. Những vấn đề này hẳn có thể ở chỗ đế quân nhận được đáp án. Đi theo đối phương đi thẳng về phía trước, không tới bao lâu, Vương Song đã nhìn thấy trên một gốc thanh liên lớn nhất, một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, bị một tầng hỗn độn chi khí bao phủ, chỉ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng gần như muốn áp sập chư thiên, tất cả chấn động đều bị thu liễm, ngay cả như vậy, vẫn như cũ khiến Vương Song cảm giác tim đập nhanh không thôi. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như thân ảnh này toàn lực phóng thích ra khí tức của bản thân, thân thể của mình tuyệt đối sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Thanh liên đế quân, Chu Thúc Thúc, Tiếu Tiếu khéo léo gọi, dứt lời, hỗn độn chi khí chung quanh thân ảnh giống như hỗn độn kia chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, lộ ra khuôn mặt như ngọc của một vị nam tử trung niên. Mỉm cười nhìn Vương Song, nhóc con, đã lâu không gặp, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hai mắt Vương Song ngay lập tức trừng lớn, suy nghĩ trong đầu quay cuồng, tới cấp bậc như hắn. Quá khứ trải qua đủ loại thăng trầm giống như những vân tay trên bàn tay. Hắn nhớ tới người thần bí từng gặp trong bí cảnh trên địa cầu. Giọng nói này không có chút khác biệt đối phương. Người thần bí kia đã dạy hắn môn thần thông điểm tinh chỉ. Cho nên chính mình mới có thể trong một đoạn thời gian rất dài sau đó tung hoành vô địch. Trong lòng Vương Song giống như nhấc lên sóng gió kinh thiên. Đế quân cũng sớm đã gặp mình, hơn nữa còn biết rõ vị trí của địa cầu. Trong lúc tâm thần khuấy động, Vương Song thậm chí ngay cả lễ nghi cơ bản đều quên. Nhưng thanh liên đế quân cũng không để ý, nhìn dáng vẻ giống như thấy quỷ của Vương Song. Đối phương cười một tiếng, nói, ha ha, rất kinh ngạc đúng không? Lúc đầu vốn ta không thể phát giác được vĩnh hằng mẫu tinh. Nhưng đúng lúc đó, ta bỗng nhiên phát giác được một cỗ chấn động. Ta tìm được nó, đồng dạng, cũng nhìn thấy ngươi, mọi chuyện đều đã bắt đầu. Cho nên, ta thi triển thần thông, chế tạo ra một trận kim sắc quang vũ, thật ra chính là vì kiến tạo một cái tiểu chiến trường, cũng để khảo nghiệm ngươi, nếu như ở trong đó cũng không thể sống sót, vậy đời này vẫn đừng nên mở ra vĩnh hằng mẫu tinh. Trong lòng Vương Song lần nữa chấn động mạnh mẽ, trận kim sắc quang vũ kia, không ngờ do Thanh Liên Đế Quân thi triển ra, hắn lại coi địa cầu giống như một cái sân thí luyện. Chương 2337 gặp mặt đế quân. 2. Hiện tại xem ra, ta không có nhìn lầm, ngươi cũng đi tới một bước này. Thanh Liên Đế Quân chậm rãi nói, trong giọng nói dường như vô cùng vui mừng. Tiền bối, ngài làm tất cả chuyện này rốt cuộc có mục đích gì? Vạn Giới Châu chẳng lẽ là ngươi thả ở địa cầu? Vương Song rốt cục lấy lại tinh thần, trong lòng có vô số nỗi nghi hoặc, vội vàng hỏi, không cần nóng lòng, ngươi bây giờ cũng là lúc biết mọi chuyện, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Thanh Liên Đế Quân nghe vậy, khoát tay chặn lại, nhẹ giọng nói, thân thể hai người Vương Song và Tiếu Tiếu không tự chủ được bay lên, rơi xuống trên hai gốc thanh liên đối diện với hắn. Vạn Giới Châu không phải ta đặt ở chỗ đó, chính xác mà nói, hẳn là Thời Không Đại Đế bố trí. Hắn đối với Thời Không Nhất Đạo độc nhất vô nhị, có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai, thậm chí có thể thay đổi trong phạm vi nhỏ quá khứ cùng tương lai. Cho nên, hắn cũng là người hiểu rõ tất cả chuyện bí ẩn trong chư thiên nhất. Nếu hắn đã lựa chọn lưu lại Vạn Giới Châu ở trong mẫu tinh, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Đáng tiếc, Thời Không lúc trước tiêu diệt đế quân dị vực, bản thân cũng bị trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Thanh Liên Đế Quân chậm rãi lên tiếng, nói ra những chuyện bí ẩn trong chư thiên, còn có Phật Tổ, cũng có bố trí, hạt bồ đề trên người ngươi chính hắn chuẩn bị sau đó. Nghe vậy, Vương Song biến sắc, lấy hạt bồ đề ra, nhưng nó vẫn êm dịu tối tăm, bây giờ còn chưa tới lúc, chờ đến thời điểm nên xuất hiện đương nhiên sẽ xuất hiện. Thanh Liên Đế Quân nói, cũng không có chút kinh ngạc nào. Vương Song cười khổ, không nghĩ tới những vị đại lão trong chư thiên lại đáng sợ như thế. Vậy mà sớm trong vô số kỷ nguyên đã bố trí biện pháp dự phòng này. Hơn nữa còn đều liên quan tới mình. Tiền bối, mục đích bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vương Song thực sự nhịn không được tò mò, dò hỏi, rất đơn giản, chúng ta cần một đáp án mà chỉ có một vị nhân hoàng mới có thể trả lời. Thanh Liên Đế Quân trầm mặc một chút, bỗng nhiên thâm sâu trả lời, cái gì? Đáp án chỉ có nhân hoàng mới có thể trả lời. Vương Song biến sắc, nhân hoàng đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên, làm sao có thể trả lời? Vượt qua kỷ nguyên, chân đạp trường hà, nghịch loạn cổ kim, nhân hoàng tu vi cái thế, đã từng là người có hy vọng nhất đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng. Ở thời đại kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện đều đã bị chôn vùi, chỉ có hắn mới có thể nói cho chúng ta biết làm cách nào có thể chống cự vĩnh hằng giả của dị vực. Thanh Liên Đế Quân thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, vĩnh hằng giả, nghe được cái danh từ này, Vương Song chợt nhớ tới lời thiên kiêu dị vực từng nói. Ở bên trong dị vực của bọn hắn, người đứng ở đỉnh cao nhất chính là vĩnh hằng giả. Tiền bối, chẳng lẽ ngay cả tu vi của ngươi cũng không thể chống cự cái gọi là vĩnh hằng giả kia? Vương Song trầm giọng hỏi, xem ra ngươi ở bên trong đã biết được tin tức liên quan tới vĩnh hằng giả. Thanh Liên Đế Quân nhìn sắc mặt Vương Song, mỉm cười, nói, vĩnh hằng giả, vượt qua tất cả, đánh vỡ tất cả, là khởi nguyên vạn vật, cũng là điểm kết thúc của vạn vật, trưởng khống tất cả chân lý cùng vận mệnh, một ý niệm, sáng tạo thế giới, áo cổ đế quân, chẳng qua chỉ là một trong 18 vị cường giả cấp bậc đế quân của đối phương. Cái gì, 18 vị cường giả cấp đế quân? Nghe vậy, Vương Song thực sự khó có thể che giấu được sự kinh hãi ở trong lòng. Thất Thanh nói, cũng không trách hắn kinh ngạc như thế, một vị đế quân đã có thể vô địch hoành áp vạn cổ, tung hoành cửu thiên thập địa, 18 vị đế quân, bản thân Vương Song cũng không dám tưởng tượng cuối cùng là loại lực lượng như thế nào. Không sai, chính là 18 vị đế quân, lúc trước hàng rào vũ trụ chúng ta vũ trụ bị vỡ tan, lúc đó mới bị đối phương phát hiện, mặc dù một phương của chúng ta đã dốc hết toàn lực chữa trị hàng rào, ngăn cản vị vĩnh hằng giả kia ở bên ngoài, nhưng vẫn lưu lại một tai họa ngầm cực lớn, đó là không cách nào ngăn cản đế quân. Chỉ cần vĩnh hằng giả xuất thủ, cách một đoạn thời gian, có thể đưa một tôn đế quân đi vào, đã từng là thời đại kinh khủng nhất, ba vị đế quân của dị vực đồng thời tồn tại, nếu như không phải vũ trụ chúng ta xuất hiện vô số tuyệt thế thiên kiêu, thì sớm đã tan thành mây khói. Ngay cả như vậy, phương vũ trụ chúng ta, đế quân cũng không ngừng ngã xuống, liều mạng vẫn rơi vào tình cảnh vô cùng gian nan. Thanh Liên Đế Quân nói đến đây, ngữ khí cũng cực kỳ tiếc nuối, bao nhiêu thiên kiêu, tuyệt thế huy hoàng, vốn nên là tồn tại bất hủ bất diệt. công áp vạn cổ, nhưng lại ngã xuống trong cuộc chiến thảm thiết này. Thực sự vô cùng đáng tiếc, nghe được tin tức rung động, bí ẩn như thế, trong lòng Vương Song thật lâu vẫn không thể nào bình tĩnh. Thì ra, đây chính là nguyên nhân tại sao từng vị đế quân ngã xuống. Liên tục không ngừng chiến đấu, số lượng cường giả trí cường của đối phương gấp bọn hắn mấy lần. Không liều mạng sao có thể ngăn trở. Chương 2338 gặp lại Đao Thánh. Đây còn là nguyên nhân tại sao tên Vĩnh Hằng giả kia không có ra trận. Nếu như đối phương thật sự xé toang hàng rào, có lẽ phương vũ trụ này của bọn họ thật sự sẽ triệt để hủy diệt. Giống như lời những thiên kiêu dị vực kia nói, lại trở thành một vũ trụ bọn chúng chinh phục. Vũ trụ của chúng ta đã mất đi một nửa lĩnh vực, bị dị vực chiếm lĩnh. Lãnh địa bây giờ chẳng qua chỉ có một nửa ban đầu mà thôi. Thanh Liên Đế Quân lần nữa nói ra một cái tin tức quan trọng. Tiền bối, ngài nói cần hỏi Nhân Hoàng một cái đáp án. Chẳng lẽ chính là muốn biết cách đối kháng với Vĩnh Hằng giả? Tâm tư Vương Song nhanh chóng thay đổi. Hỏi, không phải cách đối kháng Vĩnh Hằng giả, mà là cách tấn thăng Vĩnh Hằng giả. Chỉ có Vĩnh Hằng giả mới có thể chống cự. Thanh Liên Đế Quân chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng là Nhân Hoàng là người thuộc về kỷ nguyên viễn cổ. Chẳng lẽ tiền bối có thể nghịch chuyển thời gian sao? Vương Song cười khổ nói. Nghịch chuyển thời gian, lấy năng lực của ta cũng không phải là không thể. Nhưng nhiều lắm chỉ nghịch chuyển thời gian không tới một cái kỷ nguyên. Muốn vượt qua xa như vậy, trừ phi là thời không đại đế mới có hy vọng làm được. Thanh Liên Đế Quân lắc đầu, ý tứ trong lời nói khiến trong lòng Vương Song trong hít một hơi lãnh khí. Nghịch chuyển thời gian một cái kỷ nguyên, loại thần thông như vậy, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhưng là vũ trụ tầm đó, ảo diệu vô số, luôn luôn có chút địa phương kỳ diệu, có thể thông qua những địa phương này tiến hành vượt qua thời không? Thanh Liên Đế Quân nói, nhìn thoáng qua Vương Song, khẽ cười một tiếng, thời điểm ngươi tiến vào tinh vực trung ương không phải cũng từng trải qua một lần sao? Nghe vậy, Vương Song chợt nhớ tới chuyện xảy ra lúc hắn tiến vào tinh vực trung ương. Vị tuyệt đại cường giả sau đó xuất hiện là tiền bối sao? Vương Song giật mình nói, Nhân Hoàng đã chọn một chỗ tốt, đáng tiếc, lúc đầu ta phát giác muộn một bước, chờ tới khi ta chạy đến. Lực lượng tràn ngập nơi đó đã từ từ tiêu tán, ta đã dùng hết lực lượng, cũng không cách nào lại lần nữa nghịch chuyển thời gian. Thanh Liên Đế Quân lắc đầu, nhìn Vương Song, cho nên, ta cần ngươi câu thông với Nhân Hoàng, tìm được cách tấn thăng Vĩnh Hằng giả, đây là cách duy nhất có thể cứu vớt vũ trụ của chúng ta. Ta cảm nhận được, hàng rào của phương này vũ trụ này đang không ngừng yếu bớt. Chèo trống không được bao lâu, một khi triệt để vỡ tan, tất cả mọi người trong phương vũ trụ này đều sẽ biến thành súc vật. Cần bản thân câu thông với Nhân Hoàng. Trong lòng Vương Song ngược lại hít một hơi lãnh khí. Đây quả thực là đặt vận mệnh toàn bộ vũ trụ lên vai hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một cái tôn giả nho nhỏ, sao có thể gánh vác được? Ngươi không có lựa chọn. Đây là lựa chọn của thời không, cũng là lựa chọn của Phật Tổ. Còn có Nhân Hoàng, bọn họ đều lựa chọn ngươi. Ngươi phải gánh vác cái trách nhiệm này. Việc ta có khả năng làm chính là kéo dài thời gian cho ngươi. Thanh Liên Đế Quân sâu kín nói. Nói xong, đối phương nhìn về phía Tiếu Tiếu, khẽ cười một tiếng, ngươi không phải là muốn biết rõ lai lịch của nàng sao? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, lúc trước vũ trụ của chúng ta xuất hiện một tôn nữ đế cái thế, danh xưng võ đế, ở thời kỳ gian nan nhất, tam đế dị vực đồng thời xuất thủ, tôn nữ đế kia một thân một mình, giết vào dị vực, chém giết hai tôn đế quân, trọng thương một người. Ngay sau đó trở về, bản thân trực tiếp binh giải. Trên thực tế, nàng lúc trước không có triệt để vẫn lạc, mà lưu lại từng tia hồn phách chuyển thế, đời đời kiếp kiếp luân hồi thai nghén thương thế. Đến kỷ nguyên này, rốt cục ngưng tụ tất cả ấn ký. Vương Song nhìn Tiếu Tiếu, con mắt lần nữa trừng lớn, làm sao cũng không nghĩ tới, Tiếu Tiếu vậy mà lại có địa vị kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên là chuyển thế của một tôn đế quân, vẻ mặt Tiếu Tiếu bình tĩnh. Trong mắt nàng có một vòng suy tư, trí nhớ của ta khôi phục không hoàn chỉnh, chuyện lúc trước chỉ như ẩn như hiện, muốn lần nữa đạt tới cấp độ lúc trước, cần thời gian quá lâu. Không sao, ta sẽ xuất thủ, giúp ngươi khôi phục ký ức cùng tu vi, nếu như ta thật sự không trụ được, tiếp theo chỉ sợ phải nhờ ngươi, đây cũng là biện pháp dự phòng ta lưu lại cho phương vũ trụ này. Thanh Liên Đế Quân chậm rãi nói, trong mắt tựa như nhật nguyệt tinh hà chớp động. Trong lòng Vương Song bỗng nhiên dâng lên một vòng chua xót. Đế quân thân là đệ nhất nhân trong phương vũ trụ này của bọn họ, lại bi quan như thế, xem ra áp lực hắn thừa nhận cực kỳ khủng bố, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiền bối, vãn bối mặc dù bất tài, nhưng vì phương vũ trụ này của chúng ta, cũng nguyện ý thử một lần. Vương Song trọng trọng gật đầu, nhiều vị tiền bối tổ tiên vì bảo vệ phương vũ trụ này người trước ngã xuống đời sau tiếp tục. Bản thân còn có lý do gì có thể từ chối? Được, ta không có nhìn lầm ngươi. Đây là Thanh Liên Cửu Quyền, bí pháp ta bình sinh sáng tạo, có các loại kinh văn trong chư thiên lúc đó, trừ bỏ đế kinh, trên cơ bản đều ghi chép ở trong đó. Ngươi có thể tùy ý đọc xem. Chương 2339 gặp lại Đao Thánh. 2. Thanh Liên Đế Quân mỉm cười, vung tay lên, 9 đạo thần quyền tản ra thần quang sáng chói, rơi vào trong tay của hắn. Nhìn trong thần quyền trong tay mình, Vương Song cảm giác giống như đang nâng vô số tinh thần. Thanh Liên Cửu Quyền, đây chính là tất cả bí thuật của một tôn đế quân. Nếu như bị người ta biết rơi vào tay của hắn, nhất định sẽ điên cuồng. Ông, bỗng nhiên, Vương Song cảm giác trên người mình truyền đến một đạo vù vù. Nhân Hoàng Bút trực tiếp phi ra, rơi vào trong tay Thanh Liên Đế Quân. Nhân Hoàng Bút, Thanh Liên Đế Quân ma sát chiếc bút lông trong tay, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt tựa như hiện lên một vòng hồi ức. Nhân Hoàng Bút cũng không giãy giụa, mà nhẹ giọng kêu vù vù, tựa như nhìn thấy lão bằng hữu. Thanh Liên Đế Quân chỉ vuốt ve một hồi, sau đó trả Nhân Hoàng Bút cho Vương Song. Đây là ngự bút của Nhân Hoàng, cẩn thận đối đãi với nó. Vương Song tiếp nhận Nhân Hoàng Bút, cung kính gật đầu. Bây giờ tứ phương tinh vực kiên trì không được bao lâu, chiến trường sớm muộn cũng sẽ tác động đến tinh vực trung ương. Ngươi còn có cái gì việc cần phải làm thì dành thời gian đi làm đi. Bằng không, đại chiến giáng lâm, mọi thứ đều muộn, Thanh Liên Đế Quân nói. Vãn bối hiểu rõ, xin cáo từ. Vương Song khẽ gật đầu, đang muốn rời đi. Khoảnh khắc Vương Song đang muốn rời đi, giọng nói của Thanh Liên Đế Quân truyền đến. Nếu như, ngươi thật sự nhìn thấy Nhân Hoàng, nói với hắn, Thanh Liên dù cho thần hồn sụp đổ, cũng sẽ thủ hộ phương vũ trụ này. Vương Song sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã phát giác được trước mắt mình hoa một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiếu Tiếu và Thanh Liên Đế Quân liếc nhau, Thanh Liên Đế Quân nhìn Tiếu Tiếu, ngươi sẽ trách ta giao trách nhiệm này cho hắn không? Tiếu Tiếu lắc đầu, giọng nói có chút thanh lãnh, nếu như không chống đỡ được đám dị vực, chúng ta đều sẽ vẫn lạc, tất nhiên đều sẽ chết. Sao không liều một trận, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích cũng nên. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Áo cổ, ha ha, ta sao lại để hắn vào trong mắt. Lúc trước ngươi còn có thể tiêu diệt hai tôn đế quân, nếu không phải vì để Tôn Vĩnh Hằng giả kia buông lòng, ta đã sớm tiêu diệt hắn. Thanh Liên Đế Quân sâu kín mở miệng, nhìn về chỗ sâu trong hỗn độn vô tận. Một bên khác, sau khi Vương Song đi ra, lập tức bị đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn quấn lấy, nhào nhào hỏi thăm ở bên trong xảy ra chuyện gì. Ngươi mau nói, đế quân có dáng vẻ như thế nào? Có chỉ điểm thần thông cho ngươi không? Tu vi của đế quân rốt cục mạnh đến mức nào? Một đám người líu ra líu díu, khiến Vương Song không ngừng cười khổ. Chuyện đế quân và hắn nói chính là những chuyện bí ẩn nhất giữa vũ trụ. Mặc dù những người này là huynh đệ tốt của mình, nhưng Vương Song cũng không dám nói thẳng mọi chuyện, nhiều lắm chỉ chọn một bộ phận nói cho bọn hắn. Trên đế quân còn có Vĩnh Hằng giả. Đám người nghe vậy cũng là cực kỳ chấn động, đồng thời bọn họ cũng biết được tình cảnh gian nan của phương vũ trụ này. Có một tên Vĩnh Hằng giả vượt qua tất cả mọi người đang ở bên ngoài hàng rào nhìn chăm chăm, có thể biết rõ nguy cơ của vũ trụ bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào. Tu vi bọn hắn quá thấp, muốn xuất lực cũng không có cách nào. Ta nhận được truyền âm của Đao Thánh tiền bối, hắn đã luyện chế thánh dược thành thánh đan. Bỗng nhiên Vương Lâm lên, không giấu giếm đám người. Vương Song sững sờ, lúc này mới nhớ tới trước khi tiến vào Chí Tôn Lộ, còn có một mai thánh dược phó thác cho Đao Thánh tiền bối. Nếu đã như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Vương Song gật đầu, dẫn theo đám người Thiên Minh, đám người cáo từ với thánh giả Chu gia. Về phần Tuyết Nguyệt Thanh, thì lưu lại nơi này, tựa như đang chờ đợi cái gì. Một chỗ trong tinh không, Đao Thánh lẳng lặng ngồi xếp bằng tại hư không. Lúc này, trên người lão đã không còn vân đạm phong khinh, một thân đao ý phách tuyệt thiên địa khuếch tán, tựa như mới vừa từ trong chiến trường đi ra. Không nghĩ tới, số lượng thánh giả bên dị vực nhiều như thế. Đao Thánh nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Đây là lần khai chiến đầu tiên với dị vực sau vô số năm qua. Nhưng vừa mới bắt đầu, bọn họ đã rơi vào hạ phong, mỗi một tinh vực số lượng thánh giả vượt qua 10 vị. Còn có một tôn chuẩn đế tọa chấn, vẫn bị đánh thất bại liên tục thối lui. Trong đó, mấu chốt nhất chính là số lượng thánh giả dị vực, so với bọn họ, không chỉ gấp một lần. Lần này từ trên chiến trường lui ra, chính bởi vì bị trọng thương. Đương nhiên, hắn cũng chém giết một tên thánh giả. Bây giờ tứ phương tinh vực, triệt để trở thành phần mộ của thánh giả. Thỉnh thoảng còn có thánh giả vẫn lạc, giữa thiên địa, huyết vũ không ngừng rơi xuống, giống như là ông trời rơi nước mắt, đang trầm tư, bỗng nhiên, đao thánh cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt sáng lên, bọn họ rốt cuộc đã đến rồi, xoẹt, một khắc sau, không gian liệt phùng bị xé mở, đám người Vương Song, Vương Lâm, Thạch Hạo từ trong đó đi ra, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, giống như là từng đầu chân long. Chương 2340 phó thác. Đao thánh tiền bối, Vương Song nhìn thấy đối phương, vẻ mặt cung kính nói, mặc dù thực lực bây giờ của mình còn mạnh hơn thánh giả bình thường, nhưng hắn sẽ không quên tràng cảnh lúc trước đao thánh tiền bối vì mình mà chống lại thời gian. Đao thánh tiền bối, những người khác cũng đều học theo, nhao nhao hành lễ, ha ha, trăm năm không gặp, không nghĩ tới đám nhóc các ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Chậc chậc, vậy mà đều có người tấn thăng thánh giả, thật sự làm lão phu cảm thấy xấu hổ. Đao thánh nhìn những thiên kiêu này, trên mặt cũng xuất hiện một vẻ vui mừng, nhìn Vương Song, trong mắt của lão hiện lên một vẻ kinh nghi bất định. Thực lực của ngươi, mặc dù còn chưa đột phá đến thánh giả, nhưng vậy mà cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, có chút cơ duyên, Vương Song khẽ cười nói, được rồi, đó là cơ duyên của đám tiểu bối các ngươi. Hơn trăm năm trước ngươi giao thánh dược cho ta để ta nhờ bằng hữu luyện chế đã hoàn tất. Tổng cộng 9 viên. Đáng tiếc các ngươi tiến vào chí tôn lộ, không kịp giao cho các ngươi. Đao thánh nghe vậy, lắc đầu, ngay sau đó vung tay lên. 9 viên đan dược thánh cấp xuất hiện, giống như 9 cái mặt trời nhỏ, tản ra hào quang sáng chói. Nhìn 9 viên đan dược thánh cấp trước mắt, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hoàn toàn bị 9 viên đan dược này thu hút tâm thần. Bọn họ đều không phải người bình thường, bởi vậy, có thể cảm giác rõ trong 9 viên đan dược này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như đổi thành trước đó, chỉ cần một viên, đã đủ để cho bọn họ đột phá đến tôn giả bát trọng thiên. Thậm chí cửu trọng thiên, hiện tại trọn vẹn 9 viên đan dược này đặt trước mặt. Bọn họ đương nhiên cũng rung động không thôi, tiền bối trên người có thương tích sao? Chẳng qua, Vương Song chưa nhận lấy, mà nhìn đao thánh, nghi ngờ hỏi, bị đám thánh giả của dị vực kia làm bị thương. Không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Chỉ ít cái tên kia bị ta chém chết rồi. Ha ha, ta không hề thua thiệt. Đao thánh cười nói, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện sắc mặt của lão hơi tái nhợt. Nghe vậy, Vương Song không chút do dự, trực tiếp lấy một viên đan dược, đưa cho đao thánh, tiền bối thân là thánh giả. Chỉ cần không thụ thương tới bản nguyên, viên đan dược này hẳn có thể giúp tiền bối nhanh chóng khôi phục. Xin ngươi đừng chối từ. Vương Song nhẹ giọng nói, những gì hắn cũng là sự thật. Mặc dù đao thánh nói không phải chuyện lớn gì, nhưng là thánh giả là bất hủ thánh khu, thương thế bình thường, trong nháy mắt sẽ khép lại, bởi vậy, thánh giả xưa nay sẽ không có vết thương nhỏ, một khi thụ thương, chính là thương tổn tới bản nguyên. Đương nhiên, những thương thế này theo thời gian cũng có thể ở chậm rãi chữa trị. Nhưng bây giờ hai phương vũ trụ đang đại chiến, sao có thể cho đao thánh thời gian dưỡng thương? Nói thật, Vương Song đều hơi kinh ngạc, một gốc thánh dược luyện chế được 9 viên thánh đan đã là cực hạn, hắn có thể xác định đao thánh tiền bối không hề để lại chút nào. Trên thực tế, cho dù đao thánh tiền bối có phục dụng 1-2 viên Vương Song cũng không sẽ để ý. Huống chi lão còn chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, nghe được lời nói của Vương Song, đao thánh lắc đầu, không cần, đây là bảo vật các ngươi thiên tân vạn khổ mới có được. Ta không thể nhận, chút thương thế này cũng không tính là vết thương chí mạng. Cẩn thận tu dưỡng một đoạn thời gian là được. Tiền bối, đây là thứ ngươi nên có được, nếu như ngày đó ngươi không ra tay cứu viện, chúng ta chỉ sợ đã bị thánh giả thời gian trấn áp. Hơn nữa, ngươi trợ giúp chúng ta luyện chế đan dược, chúng ta không có cái gì cho ngươi, nếu như ngươi kiên trì không cần, 9 viên đan dược này chúng ta cũng không cầm. Vương Song thuyết phục lão, ngữ khí vô cùng kiên định, lúc này, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, thuyết phục đao thánh nhận lấy đan dược. Thấy thế, đao thánh bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình không thu cũng không có cách nào, ngay sau đó nhận lấy, Vương Song cũng mỉm cười, phân 8 viên đan dược, còn lại làm 6 viên giao cho Vương Lâm. Lúc trước tin tức gốc thánh dược này là ngươi nói cho ta biết, xứng đáng nhận phần lớn. Vương Lâm cười khổ một tiếng, Vương Song đại ca, ngươi nói như vậy là đánh mặt ta, ta chỉ cần 2 viên là đủ, còn dư lại giao cho các vị huynh đệ, hắn là người không có người thân, không cần quá nhiều, cùng Lâm Uyển Nhi mỗi người 1 viên là đủ. Vừa nói, đẩy 4 viên đan dược ra, Thạch Hạo khoát khoát tay, ta đã đột phá đến cảnh giới thánh giả, không cần đâu. Hai mắt Tôn Ngôn liên tục xoay chuyển, muốn lấy 1 viên, nhưng lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Lấy đi, tu vi hiện tại Quát ngươi hiện đã đạt đến tôn giả bát trọng thiên đỉnh phong. Viên đan dược này, đủ để cho tu vi của ngươi trực tiếp đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên đỉnh phong. Vương Song nói, Tôn Ngôn cũng nằm trong số người đứng đầu có thực lực đỉnh cấp nhất. Nếu như có thể tấn thăng thánh giả, chiến lực tuyệt đối sẽ vô song. Nghe vậy, Tôn Ngôn lấy 1 viên. Cảm kích nhìn Vương Lâm, đa tạ Vương Lâm huynh đệ, về sau có chuyện gì ta nhất định sẽ không chối từ. Tôn Ngôn vỗ bộ ngực tuyên thệ, chương 2341 phó thác, 2, còn thừa lại 2 viên, một đám người nhìn ta nhìn ngươi, đều không có ý tứ lấy, bọn họ không giống như Tôn Ngôn, thuộc về yêu nghiệt cấp bậc chí tôn, mỗi lần tấn thăng một cái cấp độ, thực lực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chúng ta trước mắt cũng không cần vội dùng loại đan dược này. Hay là giữ lại đi, đợi về sau vạn nhất thụ thương, có thể phát huy được tác dụng. Thu Ảnh Đồng lên tiếng, thay đám người đưa ra câu trả lời. Bọn họ đều hiểu rất rõ cho dù ăn đan dược, ăn tới bể bụng cũng chỉ là bán thánh. Chiến lực tuyệt đối sẽ không đột phá tầng giới hạn thiên nhân kia. Đám bọn họ lại không thiếu một chiến lực cấp bậc bán thánh. Đã như vậy, cần gì lãng phí loại đan dược này? Chớ quên. Đám nhóc nghệ tử còn nhỏ, những đan dược này có thể đặt nền nóng căn cơ tốt cho bọn hắn. Vương Song cầm 2 viên đan dược trong tay, đây không phải chuẩn bị cho chính hắn, mà là cho Phong Duyên cùng Nhiếp Minh. Nếu đã không có ai muốn, như vậy vừa vặn đám nhóc nghệ tử có thể dùng để đặt nền móng. Cất kỹ mấy viên thánh đan này, Vương Song nhìn Đao Thánh, sắc mặt nghiêm túc, tiền bối, không biết tình hình chiến đấu ở tứ phương tinh vực như thế nào rồi. Thảm khốc. Từng nhóm tôn giả chết đi, thánh giả cũng không thể bảo toàn bản thân. Tất cả mọi người biết rõ, tứ phương tinh vực đã không thể giữ được. Đến lúc đó, tinh vực trung ương sẽ trở thành chiến trường duy nhất. Đao Thánh lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi mở lời. Thấy trong mắt đám người Vương Song tràn ngập tò mò và nóng lòng muốn thử. Đao Thánh vung tay lên, trước mắt xuất hiện một hình ảnh, phía trên phản chiếu khung cảnh chiến đấu trên chiến trường của tứ phương. Trong hư không vô tận, lần lượt từng bóng người lăng không mà đứng, thấp nhất cũng là cảnh giới tinh chủ, cao thủ cảnh giới tôn giả càng là đếm mãi không hết. Mỗi một thân ảnh gần như đều là cấp bậc tôn giả. Cầm đầu chính là từng từng tôn thánh giả, nhìn phía đối diện thì là vô số cường giả dị vực, so với bọn họ, số lượng càng nhiều vô kể. Đại chiến bắt đầu, vô số công kích hủy diệt thiên địa bộc phát, vô số cỗ thi thể từ trời hạ xuống, hoặc là trực tiếp bị oanh nát. Trong nháy mắt, chính là thảm khốc đến cực hạn, thỉnh thoảng, thánh giả cũng sẽ vẫn lạc. Ngay những lúc này, giữa thiên địa lập tức hạ xuống vô biên huyết vũ, thánh nhân hợp thiên đạo, mọi cử động đều có lực lượng siêu phàm, thời điểm vẫn lạc vẫn sẽ có dị tượng, đủ loại thần thông, pháp bảo, bí thuật, tinh không giống như là một bộ mực in họa, bị lây nhiễm đủ loại màu sắc, sau đó hắc ám xuất hiện, trực tiếp lập tức xóa sạch những màu sắc này, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Dù cho tôn giả cũng là như thế, có lẽ chỉ có thể phát ra một đòn đã bị trực tiếp nghiền nát. Tại dạng chiến trường như này, lực lượng cá nhân đã bị thu nhỏ đến cực hạn, dù cho thánh giả cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ. Nhìn thấy dạng chiến trường này, tất cả mọi người bao quát cả Thạch Hạo đều cực kỳ chấn động. Bọn họ chưa từng nghĩ tới đại chiến của hai phương vũ trụ sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Ha ha, hiện tại chuẩn đế trở lên cũng chưa có xuất thủ, chờ đến lúc đó mới thật sự là khủng bố, hiện tại cùng lắm xem như làm nóng người. Đao Thánh lắc đầu, các ngươi đều là hạt giống tốt, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tranh thủ thời gian đột phá đến thánh giả, bằng không, đại quyết chiến nổ ra, trực tiếp sẽ bị hủy diệt. Nghe vậy, ánh mắt đám người Vương Song ngưng trọng gật đầu, được rồi, lão đầu tử cũng phải tìm một chỗ bế quan, thừa dịp trước khi đại quyết chiến nổ ra khôi phục thương thế. Đao Thánh nói xong, đang muốn rời đi. Ánh mắt Vương Song sáng lên, nhìn đối phương, tiền bối, vãn bối ngược lại là có một nơi cực kỳ bí ẩn, có lẽ tiền bối có thể ở nơi đó tu dưỡng. Ếch, nơi nào? Đao Thánh nghe vậy, ngược lại tò mò nhìn thoáng qua Vương Song. Đó là một bí cảnh do người dùng đại thần thông mở ra. Dù cho thánh giả cũng đừng nghĩ sẽ tìm được. Vương Song nói, trong mắt đám người Thạch Hạo cũng hiện lên một vòng giật mình. Vương Song đang nói tới vị trí bí cảnh của Thiên Hoàng Thụ kia. Trên thực tế, Vương Song cũng có ý nghĩ của mình. Bây giờ đại chiến nổ ra, đám người Phong Duyên tiếp tục đợi ở trong Vạn Giới Châu cũng không thích hợp. Bên trong chiến trường, dù cho một vị thánh giả chỉ cần không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc. Bên trong Vạn Giới Châu của Vương Song có quá nhiều người trọng yếu. Hết lần này tới lần khác thực lực của bọn họ không mạnh. Chuyện này khiến hắn có áp lực rất lớn, cho nên Vương Song muốn đưa những người này đều đưa tới trong đó. Cứ như vậy, hắn cùng với đám người Thạch Hạo, Vương Lâm cũng có thể buông lỏng đôi chút, nhưng bọn họ một khi rời khỏi chỗ bí cảnh kia, cũng không thể cam đoan sự an toàn của đám người Phong Duyên. Cho nên, gặp được Đao Thánh tiền bối, Vương Song trực tiếp đánh chủ ý tới lão, những người khác cũng trong nháy mắt hiểu rõ dự định của Vương Song. Đều có chút mong đợi nhìn đối phương, Đao Thánh cũng tò mò đồng ý, đi theo Vương Song đi tới trước vị trí bí cảnh của Thiên Hoàng Thụ. Chương 2342 Phó Thác 3. Đây là một phiến thời không bí cảnh, không tồn tại quá khứ và tương lai, đừng nói thánh giả, dù cho chuẩn đế đều chưa hẳn có thể tìm được. Nhìn nơi này, Đao Thánh vô cùng khiếp sợ nói. Vương Song cười một tiếng, bên trong Vạn Giới Châu, đám người Phong Duyên, Nghệ Tử, Nhiếp Minh, Chu Vân Nguyệt, Triệu Ngược Nam lần lượt xuất hiện, vừa xuất hiện ở ngoại giới, Phong Duyên cùng Nghệ Tử vẫn không ngừng đùa giỡn, hoàn toàn không thể dừng được. Nhìn thấy ba tiểu oa nhi này, Đao Thánh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nhất là Phong Duyên, cảm nhận được trên người đối phương khí tức hoàng đạo nồng đậm. Hắn gần như sắp bị hù chết. Hắn sẽ không phải là hậu đại của một vị đế quân đâu nhỉ? Đao Thánh kinh hãi nói, mọi chuyện ở nơi này đều lật đổ nhận thức của lão. Bí cảnh kỳ quái, siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, khiến lão cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Tiền bối, ngài ở trong này tu dưỡng, thuận tiện giúp chúng ta trông nom đám tiểu tử này có được không? Bọn họ tùy ngươi dạy dỗ. Vương Song khẽ cười một tiếng, nói, nếu như đổi thành những người khác, đánh chết hắn đều sẽ không tiết lộ nội tình của ba người này. Nhất là Phong Duyên, bối cảnh quá lớn, Vương Song tuyệt đối không yên lòng giao bọn hắn cho những người khác. Nhưng Đao Thánh tiền bối là đệ tử của Mục Thiên Ca, lại từng cứu mạng hắn, phẩm tính tuyệt đối đáng tin. Bọn họ không có khả năng một mực lưu lại nơi này, cho nên chỉ có thể phó thác những người này cho Đao Thánh. Giao cho ta. Đao Thánh cũng sững sờ, khoảnh khắc nhìn thấy ba người Phong Duyên, lão đã hiểu rõ giá trị của ba tên nhóc con này. Không thể đo lường, trưởng thành thấp nhất cũng là chuẩn đế. Dạng thiên kiêu như này, dù cho là đế quân cũng sẽ động tâm thu làm đệ tử. Thế nhưng bây giờ Vương Song giao những người này cho lão, đối với lão có tín nhiệm lớn tới mức nào? Đúng vậy, chúng ta về sau còn có chuyện, không có khả năng một mực ở lại đây. Cho nên, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu tiền bối ở trong này trông nom một chút. Vương Song thở dài một tiếng, tương lai thay đổi bất ngờ. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, ta chỉ có thể hết sức an bài đường lui cho bọn hắn. Sư phụ, chúng ta có năng lực tự vệ. Nhiếp Minh có chút bất mãn nói, tu vi bây giờ của hắn đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, cách tinh chủ chỉ có một bước xa, còn có Phong Duyên, cũng đến hóa thần đỉnh phong. Trong thời gian 100 năm, căn cơ của bọn họ đã được đánh vô cùng kiên cố. Chỉ cần tìm được tinh linh thích hợp, lập tức có thể đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Lần này Vương Song rời đi, nguyên nhân trong đó cũng là vì có ý tìm kiếm tinh linh cho bọn họ. Vương Song đều có chút hối hận, trước đó thời điểm đối mặt Thanh Liên đế quân, bản thân vậy mà quên xin một chút tinh linh. Với thân phận của đế quân, cho tinh linh cũng là một chuyện nhỏ. Một ngày chưa bước vào cảnh giới thánh giả, các ngươi một ngày cũng không có sức tự vệ. Vương Song lắc đầu, vung tay lên, lấy ba viên đan dược thánh cấp, giao cho Đao Thánh, tiền bối, ba viên đan dược ta lưu lại cho bọn hắn đánh chắc căn cơ, có thể giúp bọn họ nhanh hơn một chút bước tới cảnh giới tôn giả. Vương Song nhẹ giọng nói, một khi chiến trường trên tứ phương tinh vực kết thúc, chiến trường lan tràn đến tinh vực trung ương, đến lúc đó sẽ không có bao nhiêu thời gian để bọn hắn chậm rãi lớn lên. Cho nên dù cho hao phí ba viên đan dược thánh cấp Vương Song cũng phải giảm bớt thời gian bọn họ. tới cảnh giới tôn giả. Chỉ có thánh giả mới có sức tự vệ trong đại chiến. Đao Thánh biết rõ đây cho ba tiểu hài tử này trúc cơ, cũng không khách khí với Vương Song, thu lấy, trầm giọng nói, yên tâm, chỉ cần ta còn một ngày, cam đoan sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Đao Thánh tu hành vô số năm, từ trước đến nay cũng người cô đơn, thậm chí một thân tuyệt thế đao pháp cũng không có truyền nhân. Bây giờ Vương Song dẫn lão tới một không gian bí ẩn như vậy, lại giao cho lão ba tên hậu bối thiên phú kinh khủng để dạy bảo. Trong lòng Đao Thánh cũng dâng lên một vòng ý tứ yêu quý nhân tài. Nếu như có thể truyền thừa một thân đao pháp của bản thân cho bọn nhóc này, tương lai bản thân dù cho chiến tử cũng không đáng tiếc. Còn có các ngươi, lần này đều lưu lại đi, bây giờ ngoại giới dù là thánh giả cũng không nhất định an toàn. Vương Song nhìn về phía đám người Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam, Tiểu Thất, Dương Mạt, những người này đều là người thân cận nhất của hắn, mặc dù thực lực không tệ, nhưng bây giờ trong đại chiến hai phương vũ trụ chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Hắn là sẽ không để những người này xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Vương Song nghĩ tới địa cầu. Bản thân dung hợp mẫu tinh tinh linh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến địa cầu. Mình có thể chuyển rời địa cầu đến bên trong mảnh không gian này. Nghĩ tới đây, Vương Song tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên biến mất, khiến đám người giật mình. Trên địa cầu, thân ảnh của Vương Song bay ra khỏi tầng khí quyển, nhìn viên tinh cầu màu xanh lam dưới tinh không này bích. Bắt đầu thi triển thần lực. Lực lượng mênh mông giống như nước gợn sóng khuếch tán, bao trùm địa cầu. Vương Song tâm niệm vừa động, lập tức chuyển dịch vào tiểu thế giới của bản thân. Chương 2343 tìm kiếm thời không liệt phùng. Một khắc sau, thân ảnh của hắn biến mất, lần nữa xuất hiện trong vị trí của bí cảnh Thiên Hoàng Thủ. Trong khoảnh khắc địa cầu biến mất, tại một sơn mạch trong hư vô, một bóng người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nếu mẫu tinh đã biến mất, sứ mệnh của ta cũng nên kết thúc, cũng không biết phương vũ trụ này phải chăng còn có người biết tên phản đồ của đạo môn như ta. Vừa nói, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi vào tinh không. Trong mơ hồ, tựa như có thể nhìn người nọ mái đầu bạc trắng, toàn thân tràn ngập một loại khí tức hợp nhất với đạo. Liễu Thần đang tọa trấn ở Tây Tinh vực bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt giống như có tinh hà lưu chuyển, thiên địa hủy diệt, nhìn một chỗ tinh không, hắn đi ra rồi. Thái Thượng Đạo Chủ, lúc trước là đệ tử kiệt xuất nhất của Đạo Tôn, thậm chí trước đó có hy vọng chứng đạo nhất. Heist, Vương Song thả địa cầu ra, để vào bên trong mảnh bí cảnh này. Bí cảnh này mặc dù không tính là lớn, nhưng chứa đựng một khỏa tinh cầu vẫn còn dư xài. Nhìn thấy địa cầu, trong lòng mọi người bao gồm cả Đao Thánh cũng vô cùng chấn động. Bọn họ đều có thể cảm nhận được sự bất phàm của địa cầu. Trong mơ hồ, lộ ra một cỗ khí tức viễn cổ tang thương. Trong lòng Đao Thánh cũng sinh ra tò mò nồng đậm đối Vương Song. Nhóc con này lần lượt khiến bản thân rung động, thật không biết còn có bí mật gì chưa nói ra. Còn có các ngươi, đều lưu lại, không đột phá thánh giả cảnh giới không cho phép đi ra ngoài. Vương Song nhìn về phía Tôn Ngôn cùng Vương Lâm, đây là hai tên thiên kiêu chí tôn. Đáng tiếc, chưa đột phá đến thánh giả, hành tẩu bên ngoài vẫn nguy hiểm trùng trùng. Sắc mặt Tôn Ngôn và Vương Lâm đều ỉu xìu. Nhưng bọn họ cũng biết rõ tình huống của mình, ngoại giới hiện tại thay đổi bất ngờ, không có đầy đủ thực lực, đi ra cũng chỉ có thể chịu chết. Một bên Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam cũng gật đầu. Thực lực của bọn hắn so với đám người Tôn Ngôn còn kém hơn, càng không dám dễ dàng ra ngoài. Hế hế, đây chính là chỗ tốt của việc đột phá thánh giả. Thạch Hạo đắc ý nói, lập tức rước lấy cái nhìn phẫn nộ của mọi người. Lần này chỉ Thạch Hạo theo ta ra ngoài. Các ngươi dành thời gian tu hành. Vương Song an bài xong, lúc đầu muốn lấy Thanh Liên Cửu Quyển ra, nhưng nghĩ tới đây là thứ đế quân đưa cho chính mình tham khảo. Nếu cứ như vậy đưa cho đám người, cũng không tránh khỏi quá không để đế quân vào mắt. Bởi vậy, cũng không tiếp tục nói cái gì. Sư huynh, ngươi muốn về tông môn sao? Ta với ngươi cùng nhau trở về. Dương Mạt ở một bên nhỏ giọng nói, ngươi không cần đi, ta sẽ chuyển rời tông môn đến nơi này. Ngươi cứ an tâm tĩnh tu đi. Vương Song trầm giọng nói, nghe vậy, Dương Mạt bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó Vương Song lập tức rời khỏi nơi này, cùng Thạch Hạo chạy tới vị trí của Thanh Nguyên Tông, nhắc tới cũng khéo léo. Vương Song từ chỗ thánh giả Chu gia lấy được vị trí. Thanh Nguyên Tông chính là ở Tử Vi Tinh Vực, đó là địa bàn của Tử Vi Thánh Giả. Hiện tại Tử Vi Thánh Giả đã lao tới chiến trường tứ phương. Tử Vi Thánh Tông ngược lại không có thánh giả tọa trấn. Bây giờ Tử Vi tinh vực đã bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Vương Song cùng Thạch Hạo chạy tới vị trí của Thanh Nguyên Tông, thuận lợi gặp được Chu Càn còn có đồng môn của Thanh Nguyên Tông. Chu Càn, ngay cả đám người trưởng giáo của Thanh Nguyên Tử biết được Vương Song từ Chí Tôn Lộ trở về, đều vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, khi bọn hắn biết được tình hình chiến đấu của tứ phương tinh vực cũng cực kỳ chấn động. Chu Lão, trưởng giáo, nếu như chiến trường lan đến tinh vực Trung ương, đến lúc đó tuyệt đối là một trận tai họa. Ta tìm được một cái địa phương, có thể an trí toàn bộ tông môn. Vương Song đi thẳng vào vấn đề, mục đích chỉ có một, chính là an trí Thanh Nguyên Tông vào bên trong bí cảnh Thiên Hoàng Thụ bí cảnh. Nghe vậy, trưởng giáo Thanh Nguyên Tử và Chu Càn cũng quả quyết đồng ý. Bọn họ biết rõ Vương Song tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho tông môn. Nếu đã nói như vậy, giải thích tương lai đại chiến sẽ rất khủng bố. Thanh Nguyên Tông ở trong trận chiến này chẳng qua chỉ là cho bụi, muốn biến mất cực kỳ dễ dàng. Hai vị nhân vật quan trọng đều đồng ý. Ngay sau đó, dưới sự giúp đỡ của Vương Song, Thạch Hạo trực tiếp nâng lên toàn bộ sơn môn để vào tiểu thế giới của Vương Song, ngay sau đó trực tiếp xé rách không gian rời đi. Động tĩnh như vậy đương nhiên dẫn tới rất nhiều đệ tử kinh hoàng, nhưng dưới sự trấn an của cao tầng tông môn vẫn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Về phần ngoại giới cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít thế lực, mỗi người nói một kiểu. Nhưng là bây giờ Tử Vi tinh vực thiếu khuyết thánh giả tọa trấn, Thanh Nguyên Tông có Chu Càn vị tôn giả này tọa trấn, cũng coi là thế lực nhất lưu, ngược lại không người nào dám đến đây. Bên trong Tử Vi thánh địa, một vị thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống như vậy đã cực kỳ phổ biến, chiến trường tứ phương chống đỡ sắp không nổi, chiến hỏa sắp lan tràn đến nơi đây, các thế lực đương nhiên cũng nhao nhao tìm đường lui. Chương 2344 tìm kiếm thời không liệt phùng. 2. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ngay cả tinh vực trung ương cũng không chống đỡ được, bọn họ sẽ có thể chạy trốn tới đâu đây? Vương Song và Thạch Hạo chuyển rời Thanh Nguyên Tông vào trong bí cảnh Thiên Hoàng Thụ. Thiên Hoàng Thụ to lớn cũng là từ phong duyên trên người xuất hiện, trở thành trụ cột chèo chống mảnh không gian này. Vương Song duy nhất một lần dọn vào nhiều người như vậy, không có lão tọa trấn, mảnh không gian này chưa hẳn có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, trong bí cảnh Thiên Hoàng Thụ ngược lại náo nhiệt không ít. Chẳng qua Vương Song cũng tách riêng Thanh Nguyên Tông và địa cầu, một cái ở phía bắc, một cái ở phía nam. Chỗ địa cầu còn bố trí tầng tầng cấm chế, không nhận được sự công nhận của hắn, muốn tìm được cũng chỉ có nằm mơ. Chuyện của Thanh Nguyên Tông cũng gần như vậy, bố trí vô số trận pháp cấm chế ở bên trong nghìn vạn dặm chung quanh Thanh Nguyên Tông. Đệ tử Thanh Nguyên Tông có thể tùy ý đi lại trong mảnh không gian này, nhưng muốn vượt qua phạm vi nghìn vạn dặm dù cho là thánh giả cũng khó có khả năng làm được. Đây cũng là biện pháp dự phòng Vương Song bày ra. Chuyện về bí cảnh Thiên Hoàng Thụ quan hệ trọng đại, tin tức tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Làm xong tất cả những chuyện này, Vương Song cuối cùng cũng thở phào. Lúc này, hắn và Thạch Hạo thương lượng một chút, quyết định đi tìm chỗ thời không liệt phùng lần trước Mục Thiên Ca lưu lại. Mục Thiên Ca từng nói qua, trước khi đột phá thánh giả, nhất định phải tìm tới tọa độ của chỗ kia. Vương Song bây giờ vốn liếng tấn thăng thánh giả đã có đầy đủ, muốn tấn thăng chẳng qua chỉ là một ý niệm. Vì vậy, muốn tìm kiếm tọa độ mà Mục Thiên Ca từng nói tới, Vương Song dẫn theo Thạch Hạo rời đi Thiên Hoàng Thụ bí cảnh, dựa theo phương vị tìm kiếm trong đầu mà đi. Lúc này, tứ phương tinh vực cộng thêm tinh vực yêu tộc, chiến đấu đã thảm liệt đến cực hạn, phòng ngự phương vũ trụ này của bọn họ liên tiếp tan tác. Số lượng thánh giả bên trong dị vực gần như gấp bọn hắn một lần. Mỗi một vị thánh giả cơ hồ đều phải đối mặt với địch nhân gấp hai lần bọn hắn. Đến cuối cùng, chuẩn đế của dị vực cũng xuất thủ, đại chiến kinh khủng bộc phát, giống như muốn xé rách thiên địa, khủng bố đến cực hạn. Ngũ phương tinh vực rút lui, nhao nhao lui lại đến tinh vực trung ương. Về phần những cấm địa trong tinh vực, cũng đều được chuẩn đế các phương thi triển thần thông nghịch thiên, chuyển rời đến tinh vực trung ương. Trong lúc nhất thời, tinh vực trung ương trực tiếp bắt đầu hỗn loạn, sinh linh cả một vũ trụ cơ hồ đều tràn vào nơi này, dẫn đến diện tích của tinh vực trung ương cũng chật chội hơn. Vương Song cùng Thạch Hạo hành tẩu trong tinh không, cũng cảm giác được sự rối loạn của phiến tinh không này. Khí tức trong thiên địa tựa như cũng đã thay đổi không ít. Khắp nơi có thể nhìn thấy từng đạo thần hồng hoành không mà đi. Vương Song và Thạch Hạo liếc nhau, tăng tốc cước bộ của bọn họ, nhưng tiêu ký Mục Thiên Ca cho đã trải qua vô số năm, dù cho vương xong cũng cần dựa vào thời gian dần dần định vị. Mỗi lần dừng lại ở một nơi trong tinh không, đều phải tiến hành so sánh. Đây là một công việc vô cùng khó khăn. Tinh vực trung ương tồn tại vô số kỷ nguyên, diện tích mênh mông, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn họ còn không cách nào xé rách không gian đi đường. Bằng không, rất có thể sẽ bỏ lỡ một số thứ. Một lần này tìm, chính là thời gian 10 năm. Vương Song tìm gần như phân nửa tinh vực trung ương. Kết quả đều không có tìm được. Nhưng cũng có một chút tin tức tốt. Đó là đám người Tôn Ngôn, Vương Lâm lần lượt đột phá đến cảnh giới thánh giả. Trên thực tế, không chỉ đám bọn hắn, thiên đạo phương vũ trụ này của bọn họ cũng phát giác được nguy cơ. Thời điểm tất cả mọi người tu hành, đều cảm giác được bây giờ ngộ đạo so với trước đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cảnh giới tôn giả vốn chính là một đạo khảm. Nếu như trước kia, trong 1000 tinh chủ có lẽ mới có thể xuất hiện một vị. Thế nhưng, hiện tại, giống như nước giếng phun, số lượng tăng vọt, mà cường giả kẹt lại cảnh giới bán thánh, cũng đều phát hiện ngưỡng cửa cảnh giới thánh giả kia cũng trở nên yếu kém. Đều nhao nhao bắt đầu trùng kích thánh giả. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng thánh giả trong tinh vực trung ương cũng không ngừng tăng lên. Trước kia trong một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn xuất hiện một tôn. Nhưng bây giờ, một năm đều sẽ xuất hiện vài tôn thánh giả. Tinh vực trung ương giống như trở thành một mảnh lôi hải. Thỉnh thoảng nhìn thấy vô biên lôi kiếp rơi xuống, chấn nát tất cả, một quả đạo quả bay vào ngoài cửu thiên, nhảy ra khỏi thời gian trường hà. Những thiên kiêu chí tôn giống như đám người thời thương, Khương Giao, Thần Chiến, Kiếm Tử, động tĩnh đưa tới càng cuồn cuộn khủng khiếp hơn, vừa mới tấn thăng đã có sức chiến đấu của tuyệt đại thánh giả. Thậm chí so sánh còn càng mạnh hơn, thực lực phương vũ trụ này đều tăng vọt, gần như mạnh đến cực hạn, nhưng có cường giả trong mơ hồ lại cảm giác được, thiên đạo của phương vũ trụ này đang trở nên cực kỳ suy yếu. Thánh giả hợp đạo, nắm vững thiên địa quyền hành, đó là phân tán lực lượng của thiên đạo, nhiều thánh giả xuất hiện như vậy. Lực lượng của thiên đạo đương nhiên cũng sẽ không ngừng bị suy yếu. Chương 2345 Chiến tranh cấp sử thi. Vương Song và Thạch Hạo đi lại trong một phiến tinh vực. Tới bây giờ vẫn chưa tìm được thời không liệt phùng mà Mục Thiên Ca nói. Trong lòng Vương Song dù luôn bình tĩnh nhưng cũng không khỏi có chút sốt ruột. Bỗng nhiên, thiên địa rung động dữ dội, giống như cả cái vũ trụ đều bị lắc lư. Vương Song và Thạch Hạo cũng kinh hãi nhìn sang, lấy thị lực của bọn họ. Trong mơ hồ, nhìn thấy trời đang nứt ra. Không đúng, đây không phải là trời nứt ra, mà là cấm chế bên ngoài tinh vực trung ương đã bị vỡ vụn. Xuyên thấu qua khe hở, đám người Vương Song nhìn thấy đại quân dị vực giống như là như châu chấu xông vào tinh vực trung ương. Một khắc sau, ở ba phương hướng khác, cũng xuất hiện ba cái khe hở. Đồng dạng có vô số đại quân dị vực cường giả đánh vào rồi. Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, cùng Thạch Hạo liếc nhau. Tâm trạng trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, bọn họ biết rõ, chiến đấu vào lúc này mới thực sự bắt đầu. Tứ phương tinh không, đều có thánh giả và chuẩn đế phương vũ trụ của bọn họ tọa chấn. Ở hướng chính đông, thì là do hai vị chuẩn đế Liễu Thần, Nho Thánh tọa chấn, phía chính bắc, thì là Hỏa Tổ, đây là một vị lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên. Nghe đồn là sống từ thời đại viễn cổ đến bây giờ. Hướng chính nam, thì là thời quang thánh giả. Cũng bởi vì trận chiến này, tất cả mọi người biết trong tay thời quang thánh giả vậy mà chấp trưởng nhân hoàng ấn mà nhân. Hoàng đã từng nắm giữ, đồng dạng, đối diện với thời quang thánh giả còn có hai tôn chuẩn đế. Lần lượt là Hắc Ám Chi Chủ, Thiên Phạt Chi Chủ, hướng chính tây, thì là Kiếm Thánh, cầm đế kiếm trong tay, kiếm quang chói lóa cổ kim. Đương nhiên, trong vũ trụ mênh mông như này, khẳng định còn có một số cường giả chuẩn đế chưa xuất thủ. Đều ẩn núp trong bóng tối, xem như át chủ bài. Nhưng, số lượng chuẩn đế của dị vực thật sự khiến bọn hắn chấn động. Có tới 8 tôn chuẩn đế, quả thực muốn quét sạch tứ phương. Bây giờ cấm chế bên ngoài tinh vực trung ương tan vỡ. Đại quân dị vực lập tức tiến quân thần tốc. Phương vũ trụ này của bọn họ từ tứ phương tinh vực thậm chí tinh vực yêu tộc đều lui dự đến tinh. Vực trung ương đã không còn đường thoái lui. Chiến đấu đến bây giờ. Bọn họ chỉ có một cái kết quả, hoặc là sống, hoặc là chết. Ầm ầm, thiên quân vạn mã đạp lên tinh không, từng đạo thân ảnh kinh khủng xuất hiện trong phiến tinh không này. Tản ra sát ý ngút trời, cường giả dị vực hóa thành quân trận, chiến qua chiếu sáng thương khung, lóng lánh chói mắt, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Chiến qua, một loại vũ khí trong chiến tranh xưa, tiếng bước chân chấn động, giống như là thiên lôi, có thể khiến thân thể một vị tôn giả trong nháy mắt nổ tung. Uy thế trùng trùng điệp điệp xuất hiện, quả thực như sắp đánh nát thương khung. Trận chiến này chúng ta đã không có đường lui, chỉ có tử chiến. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên khắp vũ trụ thương khung. Đây là giọng nói của Thanh Liên Đế Quân. Nghe thấy giọng nói của vị đại đế này, trong mắt tất cả cường giả trên chiến trường đều hiện lên một vẻ kiên định. Giết, một chữ giết, trong nháy mắt quét ngang cửu thiên, giống như muốn chém vỡ thương khung vạn cổ. Đại chiến giống như chiến đấu cấp bậc sử thi cứ như vậy triển khai. Ầm ầm, gần trong nháy mắt, không biết xuất hiện bao nhiêu đạo thần quang, giống như đưa vũ trụ đánh về đến thuở sơ khai. Bầu trời giống như đang khóc, tinh không đang run rẩy, pháp tắc, trật tự, thời không đã triệt để hỗn loạn, chỉ có lực lượng mạnh đến mức tận cùng. Cường giả hai phương vũ trụ giao chiến vào nhau, thánh giả cũng đã chọn riêng cho mình đối thủ, một mình trở thành một tiểu chiến trường. Xoẹt, kiếm tử chém ra một kiếm, kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt chém một tôn thánh giả làm hai nửa. Thánh huyết vẩy khắp tinh không, bây giờ tấn thăng thánh giả, chiến lực của hắn so với tuyệt đại thánh giả cũng không thua kém bao nhiêu. Một bên khác, thần chiến dùng một cây long thương quét ngang, chiến thần quyết của chiến tộc phát huy đến cực hạn, giống như một tôn chiến đế, tung hoành bát hoang, dù cho thánh giả cũng trong nháy mắt bị giết chết. Thời không đại thủ ấn, thời thương gầm một tiếng, hư không run rẩy, hóa thành một thủ trưởng chừng một ước vạn trượng, ầm ầm rứt xuống, tiêu diệt vô số đại quân dị vực. Dầm, quân bất quy hét lớn, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nho đạo trường hà cổ xưa, trong đó có bách gia thánh hiền, văn khí cuồn cuộn khuấy động thương khung, trường hà cuốn một cái, một tôn thánh giả trực tiếp bị đánh nát, thân ảnh của đạo tử vô định, tựa như hợp nhất với đạo, trong miệng lẩm bẩm, đạo môn cửu âm do đạo tôn truyền cho được thi triển ra. Quả thực có uy năng khai thiên tích địa, những thiên kiêu của phương vũ trụ đã bắt đầu trưởng thành trong một tình huống đặc thù. Mặc dù không có đạt tới cái gọi là cảnh giới chuẩn đế, nhưng là đều đạt đến cảnh giới thánh giả, sức chiến đấu có thể so với tuyệt đại thánh giả, lực chiến đấu như vậy, dù cho ở trên chiến trường, cũng xem như một vị cường giả. Nhưng, bên dị vực, cũng không phải không có dạng cường giả thiên kiêu này, lấy áo đô cầm đầu, giao chiến với thiên kiêu thánh giả bên phương vũ trụ của bọn họ. Chương 2346 Chiến tranh cấp sử thi. 2. Hiện tại, cao thủ xuất thủ cao nhất chính là thánh giả, chuẩn đế đều đang kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có xuất thủ trước, trong lòng bọn họ đều biết, chuẩn đế xuất thủ thì chính là đã tới giai đoạn cuối của chiến tranh, tinh không hỗn loạn, may mắn hầu hết mọi người trong phương vũ trụ này đều ở vị trí hạch tâm của tinh vực trung ương. Nếu không, trong cuộc chiến tranh như vậy đã sớm bị giết, nhưng số lượng cường giả bên dị vực lại gấp bọn hắn mấy lần. Chiến trường càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng phân tán, từ từ lan tràn, Vương Song thậm chí nhìn thấy một số thánh giả còn thừa cơ xâm nhập đến chỗ sâu trong tinh không. Sắc mặt của hắn âm trầm, tìm kiếm 10 năm, vẫn chưa tìm được tọa độ của thời không liệt phùng. Bây giờ đại chiến đã bắt đầu, nếu như chính mình còn không tấn thăng thánh giả thì sẽ muộn mất. Với thực lực bây giờ của hắn, thánh giả cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ lực lượng cấp bậc thánh giả đã không được xem là lực lượng quyết định. Chỉ có chuẩn đế mới có tư cách ảnh hưởng tới chiến cuộc. Mấy người Tôn Ngôn, Vương Lâm đều xuất hiện ngoại giới, bắt đầu chém giết cường giả của dị vực. Hừ, Vương Song cùng Thạch Hạo bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức thánh giả từ đằng xa truyền đến. Hoàn toàn khác biệt với phương vũ trụ này của bọn hắn. Thánh giả dị vực, trong mắt Vương Song lóe lên sát ý. Một khắc sau, thánh giả dị vực giáng lâm. Đây là một nam tử trung niên có sắc mặt âm lãnh. Trên trán có một cái thanh sắc độc giác, thân thể bị một tầng vảy màu xanh bao trùm, một cái đuôi thật dài rũ xuống phía sau. Nhìn thấy Vương Song cùng Thạch Hạo, tôn thánh giả dị vực cũng hơi kinh ngạc, chỉ cười lạnh một tiếng, xem ra vận khí của bản tọa không tệ, bắt được hai con tiểu long. Trong mắt Thạch Hạo lóe lên sát ý, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên, Vương Song trước một bước động thủ, bước chân lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Một đạo đao quang sáng chói lướt qua, giống như muốn bổ đại vũ trụ ra, chém ra một đao, giống như một cái thế giới không ngừng luân hồi, có lực lượng mở đầu và lực lượng kết thúc. Đây là một đao đủ để tru sát thánh giả, tựa như không nghĩ tới một cái tôn giả nho nhỏ vậy mà thực lực khủng bố như vậy. Tôn thánh giả dị vực này biến sắc, một môn thanh sắc thuẫn bài xuất hiện trước mặt lão, hóa thành hình dáng cao lớn vô tận, y như một tòa thiên địa chi môn, trực tiếp ngăn cản công kích của Vương Song ở bên ngoài. Cùng lúc đó, cái đuôi dài màu xanh ở phía sau lão trong nháy mắt tăng vọt, giống như là một cán thiên qua, trực tiếp vượt qua khoảng cách giữa hai người, hung hăng đâm về phía Vương Song, hư không trực tiếp yên diệt. Hư, trên người Vương Song tản ra từng tia quang mang thanh sắc. Thanh sắc quang mang hội tụ, hóa thành một bộ chiến giáp thanh sắc, bao phủ toàn thân của hắn ở bên trong. Keng, một tiếng thanh thúy vù vù vang lên, công kích của tôn thánh giả này rơi vào trên người Vương Song vẫn không đánh tan được phòng ngự của hắn, nhưng Vương Song chém ra một đao, trực tiếp chém nét thanh sắc thuẫn bài của đối phương thành trăm mảnh vỡ. Mảnh vỡ bay múa, tiêu tán trong tinh không, bất hủ đao quang ở trước mắt đối phương không ngừng biến lớn. Đến cuối cùng, chiếm cứ tất cả tâm thần, dưới ánh mắt không dám tin của đối phương trực tiếp chém qua thân thể lão. Bụp, thân thể của tôn thánh giả dị vực bỗng nhiên đứng im, giống như bị thời không định trụ, nhưng một khắc sau, thân ảnh này lập tức hóa thành hư vô, trở thành hạt bụi bình thường nhất. Thạch Hạo nhìn tên thánh giả bị giết thánh giả, bất đắc dĩ lắc đầu, không có chút ngoài ý muốn nào. Vương Song tuy nói còn chưa đặt chân vào thánh giả, nhưng một thân chiến lực so với thánh giả còn cường hãn hơn. Đi, kiên trì thêm ngày, ba ngày sau nếu không tìm được cái thời không liệt phùng, ta lập tức đột phá cảnh giới thánh giả. Vương Song trầm giọng nói, thế cục bây giờ đã càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đã không có thời gian tiếp tục lãng phí. Bọn họ nhanh chóng biến mất tại chỗ, tiếp tục di chuyển tới tinh không khác. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu của hai phương vũ trụ bắt đầu thăng cấp, chuẩn đế thần binh đều bắt đầu được sử dụng, thậm chí thời quang thánh giả và hắc ám chi chủ giao thủ một lần. Cường giả của tinh vực yêu tộc cũng tham dự, chân long thánh giả chấp trưởng tổ long đăng, mặc dù không phải chuẩn đế, nhưng cũng tiến lên chống lại một tôn chuẩn đế. Ngày thứ ba, Vương Song cùng Thạch Hạo đứng ở bên trong một mảnh viên tinh. Ánh mặt Vương Song vô cùng hưng phấn, lúc này, hắn có thể cảm giác rõ ràng được, trong hư vô, có một loại gợn sóng vô hình, hơn nữa chỉ có mình có thể phát giác, trong đầu hắn, đạo ấn ký kia cũng chớp động từng tia quang mang, tất cả những chuyện này, đều nói rõ, bản thân đã tìm đúng mục tiêu, Mục Thiên Ca cũng xuất hiện, sắc mặt có chút kích động, thúc giục Vương Song mở ra phong ấn, Vương Song nhìn phía trước hư không, khuếch tán tâm thần. Từ chỗ xa xôi, hắn tựa như thấy được một cánh cửa, một cái thời không chi môn có thể thông thiên triệt địa. Chương 2347 cục diện vạn cổ thay đổi. Chẳng qua, trên thời không chi môn này tràn ngập một cỗ lực lượng hoàng đạo. Hoàn toàn bị ẩn giấu đi, nhưng tựa như phát giác được khí tức của Vương Song, cỗ lực lượng hoàng đạo này đang chậm rãi tiêu tán. Hư không tương ứng ở ngoại giới cũng tan vỡ, một đạo khe hở chưa tới một trượng bỗng nhiên xuất hiện. Theo sự xuất hiện của khe hở này, phong vân giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, thiên địa tựa như lâm vào bóng đêm vĩnh hằng, còn có vô số lôi đình trào lên, bầu trời đang phát cuồng, tinh không đang chấn động, tựa như cái thời không liệt phùng này chính là một loại tồn tại nghịch thiên, cần phải bị gạt bỏ. Bên dị vực, áo cổ đế quân đang ẩn giấu tại chỗ sâu trong hư không bỗng nhiên được bao quanh bởi một tầng hỗn độn thần quang, giống như vị thần linh duy nhất giữa thiên địa. Nhưng lúc này cảm nhận được khí tức của phương vũ trụ này, sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thời gian trường hà bỗng dưng hỗn loạn? Ta vậy mà cái gì cũng không thấy được. Chẳng lẽ có người xuyên tạc tới đây? Không có khả năng, không có người có thể thay đổi. Trừ phi là vĩnh hằng giả. Áo cổ đế quân gầm nhẹ. Từ vạn cổ đến nay, lần đầu tiên đánh mất lý trí. Một bên khác, bên trong đế cung, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lớn. Ha ha, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được, đây là vận mệnh, thời quang có thể biến đổi, vận mệnh khó mà sửa được. Một khắc sau, thân ảnh của Thanh Liên Đế Quân từng bước đi ra. Dưới chân xuất hiện một con đường kim sắc, trong nháy mắt kéo dài đến phía xa xôi vô tận. Giờ khắc này, thương khung cuồn cuộn bạo động, vô số cường giả chí cường đều cảm nhận được giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng tia thời không. Trường hà không giống nhau chấn động, vô cùng mênh mông. Không có khởi nguyên, không có kết thúc, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, thế nhưng, thời không trường hà lúc này lại xuất hiện nghịch loạn, giống như đã phá vỡ một loại cấm kỵ nào đó, một loại quy tắc nào đó, thiên phạt chi lực kinh khủng xuất hiện, muốn gạt bỏ tất cả tồn tại vi phạm thiên đạo, nhưng bởi vì xuất hiện quá nhiều thánh giả, đã phân tán quá nhiều lực lượng của thiên đạo, nên không có loại thực lực có thể hủy diệt càn khôn kia. Vương Song và Thạch Hạo đều chấn động nhìn hắc sắc thời không liệt vùng. Trong mơ hồ, hắn tựa như thấy được một thế giới sặc sỡ muôn màu ở một bên khác. Nguyên thủy mà cuồn cuộn, đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của phiến tinh không này. Vô số tồn tại chí cường đều hướng ánh mắt tới, khiến da đầu của hắn cũng tê dần. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên đạo sụp đổ, một đạo thân ảnh tản mát ra khí tức hoàng đạo xuất hiện ở trong khe hở. Cỗ khí tức này giống như là thần linh trên 9 tầng trời, quét ngang cửu thiên thập địa, cuồn cuộn khuấy động, chỉ là một sợi khí tức, đã có thể trấn áp thập phương vũ trụ. Theo sự xuất hiện của đạo thân ảnh này, cả thiên địa giống như tĩnh lặng, khí thế vô thượng câu thông chư thiên, tinh thần đầy trời cũng theo đó không ngừng run rẩy. Đây là một tôn hoàng giả cái thế, từ trên tuế nguyệt mênh mông nhìn xuống xưng tôn. Trong thể nội của Vương Song, nhân hoàng bút bỗng nhiên rung động dữ dội, trong nháy mắt đã xông ra khỏi thân thể Vương Song, tản ra hào quang sáng chói. Trong lòng Vương Song chấn động, hắn bỗng nhiên biết được thân phận của đối phương. Nhân hoàng, cũng chỉ có đệ nhất đế giả của phương vũ trụ này. Bên trong đế giả mới có uy thế như vậy, cũng chỉ có tôn đế giả này mới khiến nhân hoàng bút kích động như thế, bởi vì đó chính là đồ vật của hắn. Sư, tôn, bỗng nhiên, giọng nói run rẩy của Mục Thiên Ca truyền đến, Vương Song trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện vẻ mặt mừng như điên của Mục Thiên Ca nhìn về đạo thân ảnh ở phía trước kia. Cái gì? Vương Song lập tức sững sờ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mục Thiên Ca từng nói lúc trước có một tôn cao thủ cái thế cách thời không Trường Hà dạy hắn một thân bản lĩnh, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là nhân hoàng. Tôn hoàng giả cái thế này, Vương Song thật không cách nào tưởng tượng được thực lực của hắn. Đến cùng đã đạt đến cấp độ nào, có thể vượt qua thời gian. Đồng thời, Vương Song cũng nghĩ đến phân phó của Thanh Liên Đế Quân. Bản thân cần hỏi thăm vị hoàng giả kia một cái đáp án. Đó là biện pháp tấn thăng vĩnh hằng giả. Cũng chỉ có nhân hoàng mới có thể trả lời. Chỗ xa xa bên ngoài tinh không, một sợi khí thế vô thượng xuất hiện, vô số tinh thần rơi xuống. Đây là sát ý của đế giả, dù cho thánh giả cũng phải đền tội. Sợi này khí thế này rơi xuống, Vương Song cũng cảm giác được linh hồn của chính mình đều sắp sụp đổ. Tựa như một khắc sau lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng, cùng lúc đó, một đạo quang mang mờ ảo xuất hiện, trực tiếp ăn mòn sạch sẽ sợi khí thế kia. Ngươi đến rồi, bóng người trong khe hở kia không hề để ý mọi chuyện xảy ra chung quanh. Nhẹ giọng cất lời, giọng nói tựa như truyền tới từ niên đại cổ xưa nhất. Cách vạn cổ thời không truyền âm, Vương Song tựa như nhìn thấy quần áo nhuốm máu của đối phương. Trong lòng chấn động, chương 2348 cục diện vạn cổ thay đổi. 2. Ầm ầm, bên ngoài tinh không, thân ảnh của áo cổ đế quân từng bước đi tới. Giống như là một vị thần linh. Vô số thần hoàn bao phủ chung quanh, càng làm xuất hiện vô số dị tượng, giống như quân vương trong thiên địa. Dị số chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, hào quang của Ngô chủ sẽ vẩy khắp vũ trụ vô tận. Giọng nói lạnh lùng của áo cổ truyền đến, trong giọng nói ẩn chứa một cỗ lực lượng giống như là quy tắc đủ để chém giết tất cả lực lượng vĩ. Đại, hắn đã thấy được tràng cảnh ở chỗ Vương Song, hắn có lực lượng cấp bậc đế quân có thể quán thông cổ kim. Cho nên trong nháy mắt đã suy tính ra. Thanh Liên Đế Quân đây là muốn nhờ vào nhóc con này vượt qua kỷ nguyên, tìm kiếm trợ giúp từ tôn đế giả đầu tiên trong vũ trụ này. Thân là một trong số đế quân ở thiên diệt đại vũ trụ, hắn biết rõ vô số bí ẩn, tôn đế giả đầu tiên của một cái vũ trụ, nhận được sự chiếu cố của thiên đạo, tương lai có tiềm thực tấn thăng vĩnh hằng giả. Chẳng qua, có thể tấn thăng vĩnh hằng giả hay không, còn phải dựa vào nội tình của một phương vũ trụ, mà... Áo cổ đối với cái phương vũ trụ này vô cùng hiểu rõ. Thiên diệt vũ trụ bọn họ đã phái ra bao nhiêu đế quân, muốn chiếm lĩnh đệ lục vũ trụ, không ngờ lại bị hao binh tổn tướng, những đế quân đồng cấp với hắn mình đều vẫn lạc hơn phân nửa. Có thể nói, phương vũ trụ này nếu chỉ bàn về nội tình, không hề thua kém vũ trụ của bọn họ, thân là tôn đế giả thứ nhất của phương vũ trụ này. Theo lý mà nói, tấn thăng vĩnh hằng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng... Hết lần này đến lần khác không có. Chuyện này khiến hắn thậm chí vị đại nhân sau lưng hắn vô cùng nghi ngờ. Hiện tại Thanh Liên Đế Quân lại muốn câu thông tới đó, tìm kiếm trợ giúp, hắn trong nháy mắt hiểu được, nhất định là tìm kiếm biện pháp tấn thăng vĩnh hằng. Chuyện này cũng chỉ có nhân hoàng mới có thể biết rõ. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thiên khung nổ tung, chỉ trong mấy bước, áo cổ đế quân đã xuất hiện ở bên trong phương tinh không này. Nhưng đang tiếp tục tiến lên, ở phía trước hắn, một đóa thanh liên chậm rãi nở rộ. Thanh liên đế quân đã đứng trên đó, bình tĩnh nhìn hắn, có ta ở đây, ngươi sẽ không có cơ hội. Giọng nói bình thản như nước vang lên, hắn đang trần thuật một sự thật. Thanh liên, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn ta sao? Áo cổ cười lạnh một tiếng, trong mắt tựa như có tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ. Một khắc sau, tôn cường giả cái thế này đã triển khai tuyệt sát, thân thể chấn động, giống như vô số mặt trời áp xúc, ngay sau đó bạo tạc, phóng xuất ra quang mang vô cùng vô tận, chỉ trong một chiêu, không biết ẩn chứa bao nhiêu tuyệt thế thần thông kinh khủng. Một đòn của đế quân, há lại là trò đùa, cả phương vũ trụ đều run rẩy, vô tận tinh không, trong nháy mắt hóa thành hắc ám, thời gian, không gian, đều không còn tồn tại, đứng trước lực lượng tuyệt đối, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Thanh liên đế quân vô cùng bình tĩnh, thanh liên dưới chân bỗng nhiên phóng xuất ra một tầng thanh sắc quang mang nồng nặc, bắt đầu điên cuồng khuếch trương, tựa như tạo ra thiên địa, biến thành một cái màn trời bất hủ, khủng bố tới nỗi không cách nào tưởng tượng, chấn động khuếch tán tứ phương. Nhưng còn chưa khuếch tán bao xa đã bị một cái đại thủ duỗi ra. Trừ khử, đối diện, trong mắt áo cổ đế quân lóe lên vẻ kinh ngạc. Không tồi, thanh liên, xem ra ngươi những năm này ngược lại quả thực có chút tiến bộ. Nhưng, chỉ dựa vào điều này, muốn ngăn lại bản tọa, vẫn còn chưa đủ. Hai tôn đế quân đối chiến, Vương Song đương nhiên phát giác được. Nhưng hắn lúc này căn bản không có thời gian chú ý tới. Nhìn đạo thân ảnh hoàng đạo phía trước, Vương Song cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Tiền bối, xin hỏi làm sao có thể tấn thăng vĩnh hằng? Bây giờ vũ trụ chúng ta bị dị vực để mắt tới. Đối phương còn có một tôn vĩnh hằng giả. Nếu như chúng ta không có cường giả đối ứng, kỷ nguyên này sẽ cứ như vậy mà kết thúc. Lời nói vừa ra, Vương Song cảm giác được thiên địa quy tắc chung quanh lập tức điên cuồng, nhao nhao hóa thành thực chất, lưu đồng, tiên kiếm, thiên qua, vô số thần binh do trật tự hình thành lập tức công sát hắn tiến hành. Tựa như muốn triệt để hủy diệt hắn. Đây là một điều cấm kỵ, càng là bí mật lớn nhất giữa thiên địa. Trừ bỏ vị đế giả thứ nhất này ra, giữa thiên địa, không có người biết. Vương Song trực tiếp hỏi, thiên đạo không phát điên mới là lạ. Mặc dù thiên đạo đã tổn hao rất nhiều, nhưng lực lượng còn lại cũng tuyệt đối không phải một tên thánh giả có thể chống cự. Một bên Mục Thiên Ca thấy thế, bỗng nhiên lộ ra vẻ thư thái. Trên thân thể, bỗng nhiên xuất hiện từng tia quang mang. Đó là thiêu đốt một tia thần hồn cuối cùng, bộc phát ra chiến lực đỉnh phong nhất. Vương Song chỉ nghe qua lời đồn về Mục Thiên Ca nói về chiến lực của Mục Thiên Ca. Đã từng chém giết chuẩn đế, nhưng chiến lực chân chính, hắn lại chưa từng nhìn thấy. Giờ khắc này, hắn chợt nhìn thấy. Thấy được một chuôi thiên đao đang chậm rãi bay lên, bất hủ đao thánh, đao quang xuyên thấu thiên cổ, chiến thần động bát phương, chương 2349 cục diện vạn cổ thay đổi. 3. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn, hắn đã không còn có gì tiếc nuối, hắn phải dùng trận chiến cuối cùng của mình này, biểu diễn một thời huy hoàng của bản thân, giữa thiên địa, tựa như lâm vào hắc ám. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều sửng sốt. Trong bóng tối, chỉ có một chuôi bất hủ đao quang, giống như là vượt qua vạn năm. Một chỗ trên chiến trường, Phượng chủ biến sắc, kinh hô một tiếng, Mục Thiên Ca, tất cả nghe được cái tên này trong nháy mắt hiểu được. Tôn bất hủ đao thánh lúc trước kia vẫn còn sống, thế nhưng cảm nhận được ý cảnh hủy diệt phía sau đao quang chí cường này. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng u buồn, đây chính là tồn tại từng chém giết chuẩn đế. Thậm chí một đòn của áo cổ đế quân cũng không thể triệt để đánh giết hắn. Là hắn, lúc trước đã từng xuất hiện một vệt quang mang ngăn cản bản tòa. Để hắn trốn được một mạng, bây giờ còn muốn lật trời hay sao? Áo cổ đế quân thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chính mình lúc trước vậy mà không thể giết chết con côn trùng nhỏ này. Thanh liên đế quân cũng nhìn thấy, chẳng qua không hề kinh ngạc, chỉ thở dài một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một vòng bi ý. Đây là một tôn thiên kiêu cái thế, nếu như lúc trước không vẫn lạc, có lẽ hắn chính là đế quân tiếp theo tiếp nhận kế nhiệm bản thân. Vương Song có thể cảm giác được xung quanh người bản thân. vô số đao quang xoay quanh, cùng thiên địa trật tự biến thành binh khí tiến hành điên cuồng chém giết. Thân ảnh đối diện thời không liệt phùng cũng thấy rõ ràng một màn này. Khí tức cũng rung chuyển, muốn nói điều gì, lại không có mở miệng, mà là nhìn về phía Vương Song, chậm rãi mở miệng, tấn thăng vĩnh hằng, cần, ầm ầm, thiên địa triệt để cuồng bạo, vô cùng vô tận lôi điện khủng bố xuất hiện, muốn diệt tuyệt tất cả, cường giả chuẩn đế của dị vực, cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo thân ảnh khổng lồ, giống như tinh hà đứng sừng sững ở phía trên. Mục tiêu của bọn hắn đều nhất trí, nhao nhao chạy tới vị trí tinh không của Vương Song, muốn triệt để chém giết cái dị số này. Bát đại chuẩn đế của dị vực xuất hiện, Hắc Ám chi chủ, Thiên La chi chủ, Bản Nguyên chi chủ, Hỗn Loạn chi chủ, Nguyên Rủa chi chủ, Trật Tự chi chủ, Tuyệt Vọng chi chủ, Thiên Phạt chi chủ, giống như tám tôn thần linh bất diệt. Những người này cùng lúc xuất hiện, từng tia đế đạo uy nghiêm xuất hiện, tựa như muốn quét ngang 3000 thế giới. Chân Long Thánh Giả phẫn nộ gầm lớn, Tổ Long đang xuất hiện, phóng thích ra ngọn lửa bất diệt, muốn hủy diệt tất cả. Xoẹt, Kiếm Thánh một bước bước ra, tay cầm đế kiếm, muốn chém phá cửu trọng thiên. Nho Thánh hóa thân thành Nho Đạo Trường Hà, trùng trùng điệp điệp, văn khí chấn động thương khung. Hai tay Liễu Thần kết ấn, từng đạo kim sắc tỏa liên xuất hiện, phong tỏa hư không vô tận, một chùm hỏa diễm chói lọi xuất hiện. Hiện ra cửu thải chi sắc, không ngừng lưu động từng tia quang mang. Đây là hỏa tổ, giờ đây, những vị cường giả trên chuẩn đế này mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ chuyện này hết sức quan trọng, liên quan tới tương lai của phương vũ trụ này. Cường giả dị vực muốn ngăn cản, mà bọn họ thì cần phải ngăn lại đối phương. Đạo chủ xuất hiện, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đạo đỉnh. Đây là đế binh do đạo tôn trước đó lưu lại, lưu truyền thần quang đại đạo, bao hàm toàn diện. Phật chủ xuất hiện, thân là Phật thổ chi chủ, trong tay hắn cũng tế ra một tôn vạn Phật tháp, đây là đế binh chí cường của Phật thổ, ẩn chứa xá lợi tử của tất cả Phật đà vẫn lạc từ xưa đến nay. Tuyết Nguyệt Thanh cũng tế ra thần binh của yêu đế, quang huy xuyên thấu cổ kim, tạo thành một đạo đường tuyến phong tỏa cường hãn. Minh Điện chi chủ, đây là một thân ảnh giống như hỗn độn, được một tầng u minh chi khí dày đặc bao phủ, trong tay hắn thì là hôi sắc tiết quyền, ẩn chứa khí tức luân hồi trong chư thiên. Đây là bất tử minh thư, đế binh lúc trước minh đế lưu lại. Một bên khác, ánh mắt thời quang thánh giả chớp động, không có xuất thủ, mà là chạy tới phía Vương Song. Tám tôn chuẩn đế của dị vực, nhìn những thân ảnh cản ở phía trước, liếc mắt nhìn nhau, đều công sát về phía trước. Cái gì gọi là chuẩn đế? Đó là nửa bước siêu thoát vận mệnh. Nói về thời gian, hay là vận mệnh, đế quân là tồn tại siêu thoát vận mệnh. Thánh giả chỉ là người phát ngôn của thiên đạo, nhưng đế quân lại là tồn tại có quyền thế ngang với thiên đạo. Chuẩn đế mặc dù không cách nào đạt tới trình độ như đế quân, nhưng cũng có tư cách có thể phân tách một chút mánh khóe với thiên đạo. Cho nên, thực lực của bọn hắn thực lực cũng khủng bố đến cực hạn. Tinh không, tất cả âm thanh đều biến mất, hư không giống như là bị thoa lên đủ loại thuộc màu nhiều màu sắc. Vàng, đen, trắng, đan xen nhau. Giống như một bức tranh sơn dầu, dư ba từ cuộc chiến kinh khủng như vậy cũng truyền đi rất xa. Từng mảnh tinh hải khổng lồ đều bị hủy diệt. Tất cả mọi người trên mảnh vũ trụ này đều đang run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng loại chiến đấu như này kinh khủng bực nào. Tồn tại xuất thủ chỉ cần một ý nghĩ, đã đủ để chém hết tứ hải bát hoang. Chương 2350 Vĩnh Hằng Chi Quang. Vương Song đang chờ đợi đáp án của Nhân Hoàng. Hắn liều mạng muốn nghe được lời nói của đối phương. Thế nhưng, những lời nói truyền tới sau đó của Nhân Hoàng lại là không vang lên thành tiếng. Vương Song không cách nào thông qua khẩu hình của đối phương phán đoán lời nói của hắn. Cách thời không vạn cổ, Tôn Hoàng giả đối diện lắc đầu, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Đây là bí mật lớn nhất trong vũ trụ, thời gian cách quá mức xa xôi. Cho dù hắn nói, Vương Song cũng không thể nào biết rõ. Bỗng nhiên, thời không thánh giả xuất hiện ở chỗ Vương Song. Ánh mắt của lão cũng đồng dạng kích động nhìn thân ảnh đối diện. Sư tôn, thời quang thánh giả run rẩy gọi, ý tứ trong lời nói lại khiến Vương Song sửng sốt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thời quang thánh giả vậy mà cũng gọi Nhân Hoàng là sư tôn. Ngươi, rất không tệ, nhìn thời quang thánh giả, giọng nói bình thản của Nhân Hoàng truyền đến, ngữ khí bình tĩnh, không có phủ nhận quan hệ giữa bọn họ, lúc trước ta đã biết ngươi sẽ có thành tựu lớn. nên cố ý đưa đại ấn ta sử dụng phong ấn ngươi lại. Chờ tương lai, Vương Song nghe vậy, lập tức hiểu rõ, thì ra thời Quang Thánh Giả không ngờ là nhân vật từ thời đại viễn cổ. Không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, N tình dạy bảo của sư tôn, đệ tử vĩnh viễn không quên. Giọng nói trầm thấp của thời Quang Thánh Giả vang lên, bàn tay của lão vung lên, trong tay xuất hiện một gốc thánh dược lưu động thời quang. Vương Song vừa nhìn đã nhận ra, đó là thời không thảo, lúc trước hắn và Tôn Ngôn muốn xâm nhập để ăn cắp. Kết quả bị phát hiện, trong bảng thần vật trên chư thiên, xếp thứ 93, có vĩ lực vô thượng có thể thay đổi thời gian, nghịch chuyển tương lai quá khứ. Người thế mà lại có loại thần vật vật, cảm giác tựa như có chút tương tự với cái tên chưa từng tới đây bao giờ kia. Nhân Hoàng ở phía đối diện thấy thế, cũng có chút kinh ngạc, Vương Song không có chú ý tới câu nói này của Nhân Hoàng. Con mắt chăm chú nhìn gốc thời không thảo này, chỉ thấy gốc kim sắc tiểu thảo này bỗng nhiên bay lên. Phóng xuất ra vô cùng vô tận thời không chi lực, dường như dựng lên một cái thông đạo giữa quá khứ và tương lai. Sư Tôn, dù cho lấy vĩ lực của thời không thảo, ta nhiều lắm chỉ có thể kiên trì một cái khoảnh khắc. Thời Quang Thánh Giả trầm giọng nói, thân là đệ tử của Nhân Hoàng, lão đương nhiên hiểu rõ Vương Song cần phải làm cái gì. Trên thực tế, bản thân lão cũng không biết làm cách nào tấn thăng vĩnh hằng giả. Ầm ầm, dưới tinh không không ngừng rơi huyết vũ, có vô số hư ửng thần ma xuất hiện, hắc ám và quang minh giao thoa, hỏa diễm hóa thành giọt nước hóa thành hỏa diễm, tất cả trật tự, quy tắc đều đang không ngừng sụp đổ. Trong vô tận hỗn loạn này, một chùm kim sắc thông đạo xuất hiện, thời không thảo đã biến mất, biến thành một cái thông đạo tựa như kéo dài từ quá khứ tới hiện tại. Gạch nối, trong mắt Nhân Hoàng ngay lập tức bộc phát ra vô tận hào quang sáng chói. Chỉ trong nháy mắt, đã thi triển vô số tuyệt thế thần thông, cưỡng ép định trụ cái thông đạo này, đồng thời nhanh chóng truyền âm. Từng đạo ký hiệu cổ xưa thuận theo cái kim sắc thông đạo này bay tới phía Vương Song. Giết, bỗng nhiên, Áo Đô nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nghiêm trọng cảm giác được sự bất an. Đến từ tận sâu trong linh hồn, hắn không dám tưởng tượng, bị cường giả phương vũ trụ cường giả này biết được biện pháp tấn thăng vĩnh hằng giả sẽ có cái hậu. Quả gì? Vĩnh hằng chi quang, trong thời gian ngắn muốn đánh bại Thanh Liên, hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào, những tôn chuẩn đế khác cũng đều bị ngăn lại, không cách nào tiến lên, giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể thi triển lá bài tẩy của mình. Trong tay của hắn xuất hiện một cái lệnh bài bằng đá cổ xưa, bình thường không có gì lạ. Ném trên mặt đất cũng không có ai muốn, nhưng, ngay khi cái lệnh bài bằng đá xuất hiện, sắc mặt Thanh Liên đế quân đại biến, đây là bảo vật do vĩnh hằng giả luyện chế, ẩn chứa từng tia bản nguyên của đối phương, uy lực có thể hủy diệt vũ trụ, không nghĩ tới áo cổ vậy mà hiện tại đã sử dụng nó. Thanh Liên bất hủ, Thanh Liên đế quân trầm giọng nói, hai tay trong nháy mắt kết xuất ước vạn thần ấn, chư thiên vì đó mà run rẩy, tạo thành một kiện thanh sắc chiến khải. Thanh Liên trấn thiên ấn, đánh ra đế thuật công sát, vũ trụ đều muốn yên diệt, một đạo thần ấn chừng một ước vạn trượng xuất hiện, thật sự có uy thế trấn áp chư thiên. Nhưng, áo cổ chỉ cười lạnh một tiếng, thôi động lệnh bài đá trong tay, một đạo quang mang tựa như xuyên quá khứ và tương lai xuất hiện. Không ai có thể nói biết rõ đó là cái gì, giống như một ngón tay, hoặc như là một bóng người mờ ảo, tia sáng này vừa mới xuất hiện. Thiên đạo phương vũ trụ này đã không tự chủ được run rẩy. Đủ loại trật tự pháp tắc đều đang sụp đổ. Tất cả mọi người cảm giác giống như một mảnh vũ trụ đang rơi xuống. Ngay cả thời không vạn cổ cũng muốn hủy diệt. Bảo vật do vĩnh hằng giả luyện chế, ẩn chứa một tia ý cảnh vĩnh hằng, giống như tái tạo càn khôn. Công kích của Thanh Liên đế quân đối mặt với cái hào quang bất hủ này, trong nháy mắt phá tan, còn chưa kiên trì được thời gian một hơi thở. Chương 2351 Vĩnh Hằng Chi Quang 2. Trên thân thể hắn xuất hiện một cái lỗ lớn cực kỳ khủng bố, trước sau trong suốt, vẻn vẹn một đòn đã khiến hắn trực tiếp trọng thương. Một sợi quang mang vĩnh hằng này không có trở ngại, rơi xuống tinh không chỗ Vương Song đang đứng. Lúc này, Vương Song đang bị thiên đạo biến thành đủ loại trật tự quy tắc oanh sát. Mục thiên ca hình thành đao quang rung động thiên địa, vô số đao quang hình thành một mảnh phòng ngự tuyệt đối, ngăn cản các loại công kích đủ để oanh sát thánh giả ở bên ngoài. Lúc này, đối mặt với vĩnh hằng chi quang đang rơi xuống, Mục Thiên Ca quay đầu nhìn thoáng qua Vương Song và sư tôn của mình. Ký hiệu cổ xưa đang thuận theo kim sắc thông đạo kia đi tới. Đây, có lẽ là một đao cuối cùng của ta. Mục Thiên Ca cúi đầu, nhìn thoáng qua thân ảnh bản thân dần dần trở nên hư ảo. Tự giễu cười một tiếng, nhưng, có thể gặp lại sư tôn một lần, đã đủ rồi, xoẹt, Mục Thiên Ca thoải mái cười một tiếng. Thân thể, tinh thần, suy nghĩ, tất cả đều hóa thành một đao, hiện ra lực lượng âm dương, hắc bạch lưu chuyển, trong mơ hồ, dường như từ từ quy về hỗn độn. Một đao này, đủ để lần nữa chém giết một tên chuẩn đế. Đáng tiếc, giọng nói của Mục Thiên Ca từ từ tiêu tán, chỉ còn lại có một sợi đao quang hỗn độn này, chém về phía Vĩnh Hằng Chi Quang. Tất cả thánh giả cũng thấy rõ ràng, đao quang của Mục Thiên Ca trong khoảnh khắc tiếp xúc với đối phương ngay lập tức đã bị phá tan, tiêu tán ở thiên địa. Một đời chuẩn đế, cứ đáng buồn vẫn lạc như thế. Thời gian thánh giả nhìn Vĩnh Hằng Chi Quang đang rơi xuống, trong mắt cũng hiện lên một vòng thở dài. Nhìn Thạch Hạo ở bên cạnh, hắn tiện tay vạch ra một cái không gian liệt phùng, ném Thạch Hạo vào trong đó, truyền tống ra một chỗ rất xa ở bên ngoài. Về phần bản thân lão, trong tay xuất hiện một cái hoàng đạo ấn, tràn đầy khí tức chí tôn. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa một cỗ ý chí vô thượng. Đó là Nhân Hoàng Ấn, đệ nhất tín vật hiệu lệnh vũ trụ. Thời Quang Thánh Giả không muốn nhìn thoáng qua Nhân Hoàng Ấn trong tay mình. Đây là đồ vật duy nhất sư tôn để lại cho hắn. Hiện tại, xem ra không thể giữ lại được. Thời Quang Thánh Giả tâm niệm vừa động, câu thông với khí linh của Nhân Hoàng Ấn. Một khắc sau, một cỗ lực lượng khủng bố đến mức tận cùng bộc phát, giống như một tòa tinh hải đến cực hạn đang ngưng tụ. Ngay sau đó bộc phát, hủy diệt Nhân Hoàng Ấn, để thu được lực lượng mạnh nhất. Đây, tất cả mọi người đều rung động, không nghĩ tới Thời Quang Thánh Giả vậy mà quả quyết như thế. Nhân Hoàng Ấn, đây chính là bảo vật vô thượng để Nhân Hoàng thống trị chư thiên trước kia. Lão vậy mà nói hủy là hủy, ngay cả đám người như Liễu Thần, Hỏa ở trong lòng cũng dâng lên một vòng kính nể. Đây là cần sự quyết đoán cỡ nào mới có thể làm được tất cả chuyện này. Hủy diệt Nhân Hoàng Ấn, Thời Quang Thánh Giả dẫn cỗ lực lượng hủy diệt này tới phía trước, hóa thành một cổ hồng triều, vô biên vô hạn, không cầu hoàn toàn ngăn lại, chỉ cần ngăn lại trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở là được rồi. Một đạo chấn động tiêu diệt tất cả xuất hiện, hồng triều vô biên vô tận chỉ bị ngăn cản trong nháy mắt. Một khắc sau, trực tiếp bị cỗ Vĩnh Hằng Chi Quang này chém vỡ, thậm chí ngay cả bản thân Thời Quang Thánh Giả cũng bị cỗ dư ba này chấn bay rất xa. Trơ mắt nhìn đạo Vĩnh Hằng Chi Quang kia rơi vào trên người Vương Song. Lúc này, thông đạo kia còn chưa triệt để tiêu tán, Nhân Hoàng cũng thấy được sợi Vĩnh Hằng Chi Quang này, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, chém ra một vệt đao quang. Đao quang này đánh về phía Vĩnh Hằng Chi Quang, hai người va chạm, lấy Vương Song làm trung tâm, không gian trong nháy mắt than sụp xuống, phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực trực tiếp hủy diệt. Đám người Liễu Thần, Kiếm Thánh thấy một màn như vậy, trong lòng trầm xuống đáy cốc, dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Một bên khác, Thanh Liên Đế Quân bước ra một bước, đi thẳng tới trung tâm phong bạo, khắp nơi đều là năng lượng hỗn loạn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Một đôi mắt dò xét cửu thiên, phía dưới cha cửu u, trôi qua hồi lâu, Thanh Liên Đế Quân quay người rời đi, mặt không thay đổi nhìn áo cổ. Ha ha, Thanh Liên, ngươi muốn biết cách tấn thăng Vĩnh Hằng sao? Nằm mơ đi. Áo cổ cười lạnh nhìn Thanh Liên Đế Quân. Thanh Liên Đế Quân không nói nhảm, lạnh lùng nhìn hắn, thân thể chuyển động đánh tới. Đây là chí tôn chi lực, giữa thiên địa xuất hiện vô số trật tự pháp tắc, như muốn đập tan vũ trụ. Đồng, mọi người đều có thể cảm nhận được cực hạn thần uy bộc phát. Sức chiến đấu của chí tôn chấn động thiên địa, những người khác lần lượt ra tay, vũ trụ trong nháy mắt bị nhen nhúm lửa, chiến hỏa lan tràn đến vô tận. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đều hiểu Vương Song nhất định đã vẫn lạc trong một kích đó rồi. Đám người Tôn Ngô, Thạch Hạo, Vương Lâm, Dương Mạt đều nhìn thấy rõ cảnh tượng đó thông qua thiên nhãn thông. Tâm thần sốc mạnh, một cảm xúc vô cùng xót xa truyền ra. Chương 2352 phân thân thứ hai. Cho dù bọn người Thời Thương, Khương Đao, Đạo Tử, Kiếm Tử đều biến đổi thần sắc, mặc dù Vương Song không phải là thiên kiêu của Trung ương tinh vực, nhưng bàn về thiên phú, thực lực, bọn họ gần như không thể so sánh được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng ai có thể nghĩ được vậy mà còn chưa thành thánh đã ngã xuống. Giết, đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Sát khí điên cuồng tăng vọt. đánh về phía thánh giả của dị vực. Cổ sử ghi chép, Thanh Liên đế quân cuối cùng đã đánh lui áo cổ với giá phải trả là trọng thương. Cuộc chiến tranh hai phương vũ trụ như vậy đã ngừng lại dưới đế cấp. Sau đó, chiến tranh kéo dài 500 năm, thánh giả hai phương vũ trụ, chuẩn đế ra tay không ngừng, tiến hành chém giết, cao thủ hàng đầu của hai phe tổn thất nặng nề. Tất cả thánh giả ngã xuống lên đến mấy chục vị, thậm chí ngay cả người nắm vững đạo chủ của đế binh cũng ngã xuống. Liễu thần, hỏa tổ lần lượt trọng thương, thánh giả thời gia bị vĩnh hằng chi quang đánh trúng, thiếu chút nữa vẫn lạc. Thế cục của vũ trụ phương này tràn ngập nguy hiểm. Có điều vào thời khắc quan trọng này, ba vị cường giả truyền thuyết biến mất đã lâu xuất hiện, chống đỡ chuẩn đế dị vực. Ba cường giả vô địch này là Chiến Tổ, Thái Thượng Đạo Chủ, Hậu Nghệ, Chiến Tổ Thần Thiên, người sáng lập chiến tộc, sức mạnh chiến đấu chấn động thiên địa. Rất nhiều kỷ nguyên trước đã từng chém giết chuẩn đế của một dị vực. Thái Thượng Đạo Chủ, đệ tử kiệt xuất nhất của Đạo Tôn, đáng tiếc lại đi một con đường hoàn toàn khác với Đạo Môn. Cuối cùng còn mưu phản Đạo Môn, tự thành lập Đạo Thống, xưng là Thái Thượng Đạo, tu hành vong tình chi đạo. Tất cả mọi người đã đều cho rằng đối phương đã ngã xuống. Ai nghĩ vậy mà vẫn còn tồn tại, cũng là trận chiến này, khiến cho tất cả mọi người thấy rõ thực lực của hắn. Một mình hoành áp thiên phạt chi chủ, cường thế đến cực điểm. Hậu Nghệ, người mạnh nhất của Nghệ Chi nhất tộc, đã từng tiêu diệt chuẩn đế của Kim Ô. Trong 500 năm, cuộc chiến hai phương vũ trụ không ngừng. Phương vũ trụ này đã mất đi tinh vực tứ phương, cộng thêm yêu tộc tinh vực chỉ còn lại có trung ương tinh vực, không có đường rút lui, ngoại trừ tử chiến. Vì vậy dị vực một phương đã mang hết toàn lực cũng không đánh vào bên trong trung ương tinh vực, chỉ ở giáp danh của trung ương tinh vực, để cường giả vũ trụ này phấn chấn khi hắc ám chi chủ vẫn lạc. Liễu thần, kiếm thánh, chiến tổ, thái thượng đạo chủ, bốn người liên hợp, tiêu diệt lão quái vật sinh tồn vô số năm này. Theo cổ tịch ghi chép, chiến trường lúc trước đã bị xóa đi vĩnh viễn. Ngoại trừ người trong cuộc, không ai biết chi tiết về cuộc chiến. Cũng bởi vì trận chiến này, dị vương một phương gần như sắp phát điên. Bảy đại chuẩn đế lại lần nữa đánh, mở ra một trận chiến tuyệt thế. Trong trận đại chiến như vậy, giống như tốc độ trưởng thành của thiên kiêu của mấy người Thạch Hạo, Tôn Ngôn cũng ngoài sức tưởng tượng. Thời gian 500 năm đã tấn thăng đến tuyệt đại thánh giả. Thiên Minh thành lập cũng uy danh hiển hách. Thậm chí ba huynh đệ liên thủ, chuẩn đế cũng chưa chắc có thể hạ gục bọn hắn. Sau đó ba chuẩn đế Thiên La chi chủ của dị vực, Nguyễn Rủa chi chủ, Trật Tự chi chủ trong bóng tối đánh tới, muốn đập nát Thiên Minh. Đáng tiếc bị Liễu thần, kiếm thánh đợi chuẩn đế phát giác, kịp thời cứu viện, điều này đã cứu Thiên Minh khỏi sự hủy diệt. Đáng tiếc bọn họ vẫn muộn một bước, Thạch Hạo bị Nguyên Rủa chi chủ bắt đi, tiến vào bên trong dị vực. Liễu thần lúc đầu kém chút giết tới dị vực bị những người khác ngăn lại. Mưa gió 500 năm thay đổi thất thường, cuộc chiến giữa hai tinh vực cho tới bây giờ vẫn chưa từng lắng lại. Có lẽ tin tốt duy nhất là đế quân của áo cổ bị trọng thương, chìm vào giấc ngủ say. Đương nhiên, tất cả những điều này đều nói sau. Khi vương song đối mặt với vĩnh hằng chi quang kia, cảm giác một luồng khí tức chết chóc. Ánh sáng kia chém giết tất cả, mang hắn khóa chặt, cho dù Thanh Liên đế quân cũng không có cách nào ngăn lại. Chứ đừng nói hắn một tôn giả nho nhỏ. Vương Song vốn tưởng rằng mình nhất định phải chết, ai ngờ Nhân Hoàng đột nhiên thi triển ra tuyệt thế thần thông, vượt qua lịch sử kỷ nguyên, đánh ra một đòn công kích, thậm chí hắn có thể cảm giác rõ một lực lượng không thể địch nổi xuất hiện. Thân thể hắn trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt thời không. Hơn nữa vừa lúc nằm trong thông đạo dọc theo cấu thành dọc theo thời không thảo. Lúc này bên trong thông đạo này, đường vân thần bí từng đạo đang từ từ bay về phía hắn, giống như muốn xuyên qua chư thiên. Nhưng mà vừa mới tiến vào trong đó, Vương Song cảm giác thân thể của mình sụp đổ từ từ, vượt qua thời không. Đây là cấm kỵ trong cấm kỵ, cho dù tam thế thân của hắn viên mãn vô huyết đã có thể so sánh với thánh giả, thậm chí so với thánh giả còn mạnh hơn, vẫn không thể tránh khỏi bị hủy diệt. Không chỉ có vậy, vĩnh hằng chi quang cơ hồ phát giác được Vương Song tiến vào vết nứt thời không, mà trong nháy mắt giết tới. Đây là muốn giết Vương Song triệt để. Vĩnh hằng chi quang, một đòn của vĩnh hằng giả cho dù vượt qua thời không cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể dung chuyển. Chương 2353 phân thân thứ hai. 2. Nhân Hoàng ở đằng xa sừng sững ở thượng du trường hà thời gian, nhìn tia sáng sau lưng Vương Song, khí tức tăng vọt, lực lượng của vô số hoàng đạo bộc phát, giống như gánh chịu một phương vũ trụ, đánh ra một đòn tuyệt thế, vô số thần hồng sáng chói hóa thành dòng lũ, lao về phía sau lưng vương song đánh tới. Nhân hoàng lúc này nên ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực. Chiến lực hoành cổ kim quét ngang 3.000 giới vô địch thủ. Thậm chí tiếp cận trạng thái bán bộ vĩnh hằng, một đòn toàn lực của hắn đủ để đánh nát cổ kim tương lai. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vương song tận mắt thấy thông đạo màu vàng này trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ lực lượng hủy diệt thời không bộc phát, thời không trường hà trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Hắn cảm giác tất cả xung quanh đều yên tĩnh lại, đây là cực hạn yên tĩnh, không có thời gian, không có không gian, chỉ có một mảnh hắc ám tuyệt đối. Vương Song thậm chí không cách nào cảm giác được thân thể của mình. Chỉ có từng sợi giống như ý thức hỗn độn xuất hiện. Hắn không nhìn thấy, ở dưới chấn động hủy diệt kia, trong cơ thể của hắn cánh cửa màu đen bỗng nhiên phóng xuất ra tia sáng cuồn cuộn. Giống như lực lượng vạn vật ban đầu, lực lượng này mang bao phủ tất cả tồn tại trong cơ thể của Vương Song. Hóa thành một hắc sắc quang mang, mà hướng về phía trên trường hà thời không bơi đi, tia sáng màu đen này giống như có ý thức của mình. Ở vô tận xa xôi phía trước, dường như có một vật gì đó kéo đi, giống như một ngọn hải đăng, mỗi khi hắc sắc không cách nào kiên trì, chắc chắn sẽ có một lực lượng từ nơi xa xuất hiện, khiến nó tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu nhân hoàng phía trên trường hà nhìn trường hà phía dưới một mảnh hỗn độn. Thở dài một tiếng, phía trên đầu vai của hắn một vết thương có thể thấy rõ. Mặc dù ngăn được một đòn của vĩnh hằng giả, nhưng hắn cuối cùng vẫn không đạt đến mức có thể chống lại cấp độ của vĩnh hằng giả. Trước đó vạn cổ có cường giả vạn tộc yết kiến nhân hoàng. Nhìn thấy vết thương trên người nhân hoàng sắc mặt thay đổi. Chuyện này lặng lẽ ghi chép một chút trong cổ tịch. Nhưng vào lúc này nhân hoàng cảm nhận được một loại khí tức của vương song. Không khỏi ngẩng đầu nhìn phía bên trên bản thân. Trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Ha ha, cuối cùng ta hiểu rồi. Hóa ra tất cả chuyện này quả nhiên là do chính mình. Vận mệnh, vận mệnh, nhân hoàng không thể nhịn cười thành tiếng, âm thanh chấn động chư thiên, vô số cường giả đều vì đó rung động, không hiểu những cường giả mạnh nhất vũ trụ lại vui vẻ như vậy. Hắc quang không ngừng hướng về phía trước, giống như phải quay về thời khắc vũ trụ mới sinh ra. Không bao lâu sau, hắc quang cuối cùng dừng lại, đột nhiên hướng phía dưới, nơi đó là một mảng quang mang hỗn độn, thấp thoáng có một chút ánh sáng, trong nháy mắt hắc mang xông vào trong đó. Tiến vào một vùng núi cổ xưa, không biết bao lâu sau, vương song cuối cùng mơ hồ tỉnh lại, có điều lúc này hắn lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn biến mất. Ở trong một cái sơn động cổ lão, bên trong sơn động tràn ngập khí hỗn độn hết sức kinh khủng. Ở giữa sơn động có một cái đầm nước nho nhỏ, đầm nước hiện ra màu hỗn độn, lúc này thân ảnh của vương song ở bên trong đầm nước này. Vương song tâm niệm khẽ động, vận chuyển thôn phệ kinh thư theo bản năng. Vô số lực hỗn độn lao về phía hắn từ từ định hình trên cơ thể hắn. Lực hỗn độn trong đầm nước hỗn độn không ngừng tiêu tán. Thân thể của vương song từng tấc xuất hiện, tu hành bất kể tuế nguyệt. Vương song cũng không biết mất bao lâu, khi nhìn lại thân thể của mình lập tức phát hiện một thân thể hoàn mỹ xuất hiện. Thể phách cao gầy, mỗi một tế bào giống như một ngôi sao. Vương song đứng dậy, cảm giác hiện tại bản thân một quyền đủ để oanh sát một tên thánh giả. Một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng trong cơ thể hắn trào ra. Trong lòng vương song chấn động, cỗ lực lượng này so với tam thế thân của hắn càng cường đại hơn. Nghĩ đến tam thế thân, vương song đột nhiên biến sắc, vội vàng ngưng tụ ý thức, tiến vào sâu trong tâm trí. Đột nhiên phát hiện hắc động đã biến mất, trong đầu ba chùm sáng lẳng lặng sừng sững. Lúc này ở trong chùm sáng, thân ảnh mơ hồ kia từ từ trở nên rõ ràng, hoàn toàn giống với hắn. Giống như là một bản thân khác, lúc này thân ảnh này bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy nhìn vương song, mở miệng cười, tham kiến bản tôn. Vương song lập tức sửng sốt, chuyện gì xảy ra, ngươi là, vương song ngập ngừng hỏi. Hiện tại hắn cảm thấy đầu mình ong ong, không chỉ sống sót qua công kích của vĩnh hằng giả, còn có cơ duyên nghịch thiên này, thể phách so với trước kia càng thêm cường đại, nhưng nhìn kẻ tiểu nhân này trong đầu hắn vẫn hết sức nghi hoặc. Khi đó, thân ảnh này bỗng nhiên từ trong thân thể hắn bước ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, giống như hắn, ta là ngươi, chính xác mà nói ta là một phân thân của ngươi. Thân ảnh này mở miệng cười, tam thế thân, ngưng tụ quá khứ và tương lai, mà ta là thân thể hiện tại của ngươi. Tam thế thân không biến mất, mà còn giữ lại. Nghe vậy, vương song có chút giật mình mở miệng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.